Cái kia phiến hư không kim quang tách ra, mênh mông chấn động dường như sóng biển cuồn cuộn ra. Kinh khủng kia chấn động cuốn vào hư không, chừng hơn 10 cao. Chu Trường Thiên, Cổ Lung, còn có mấy cái đại tộc thanh niên nhao nhao bị đẩy lui. Trái lại mặt khác một bên, cái kia Trường Sinh Quy thân thể lóe lên, hóa thành ma bàn lớn nhỏ, vèo một tiếng là chui vào phía trước trong hồ. Truy. Đương cái này Trường Sinh Quy chui vào đáy hồ về sau, lập tức có nhân độn hướng tiền phương. Những người này đều là mới vừa rồi không có người xuất thủ. Lúc này thấy Trường Sinh Quy trọng thương, lập tức tiểu muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đi. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, thúc giục lấy độn thiên toa, cơ hồ ngay lập tức tiểu xuất hiện ở Trường Sinh Quy chui vào bên hồ. Sau đó hắn hóa thành một đạo hồng quang chui vào đáy hồ. Hôm nay Trường Sinh Quy bị thương, đúng là ra tay truy kích thời điểm. Hưu, hưu. Cùng lúc đó, có hơn 10 đạo quang mang đi theo chui vào đáy hồ. Cái kia Liễu Hàn Yên lông mày kẻ đen cau lại, trên người nàng bích quang lấp lóe, khí tức dần dần khôi phục, sau đó cũng chui vào đáy hồ. Liễu Hàn Yên có được lấy sinh mệnh võ hồn, thương thế cơ hồ rất nhanh tiểu có thể khôi phục. Cái kia Chu Trường Thiên bọn người đi theo mà đi. Chúng ta muốn hay không đây? Tiêu Phong hướng về Tiêu Lăng Vân hỏi. Đi thôi. Tiêu Lăng Vân hơi trầm ngâm, chợt gật đầu nói. Trong tay bọn họ cũng có vương đạo cấp bậc cấm khí. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không có dám tùy tiện tiến đến. Ngay tại vừa rồi, cái kia Trường Sinh Quy ra tay, không biết vẫn lạc bao nhiêu người. Lúc này những người còn lại cũng có rất nhiều bị thương, bọn hắn thật sự không dám ở mạo hiểm rồi. Ông! Mà lúc này, Trường Sinh Quy hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, hướng về đáy hồ phía trước bỏ chạy. Nó tựa hồ tại trốn chạy. Vừa rồi mấy một thiên tài đồng loạt ra tay, đều thúc giục riêng phần mình át chủ bài, khiến cho Trường Sinh Quy thương thế nghiêm trọng hơn rồi. Truy! Các tộc thanh niên kiệt lực tiến lên. Có người trực tiếp mở con đường, khiến cho phía trước nước chảy tách ra. Cũng có người vận dụng trí bảo, trực tiếp xuyên thẳng qua mà đi. Tiêu Vân đi theo mà đi. Bất quá, hắn tốc độ cũng không có quá nhanh. Bởi vì lúc này Trường Sinh Quy tuy nhiên bị thương, lại cũng không đại biểu nó đã không có chiến lực. Như là cùng được thật chặt, ngược lại sẽ lại để cho chính mình trở thành pháo hôi. Quả nhiên, phía trước mấy người cùng được thật chặt, đưa tới Trường Sinh Quy phẫn nộ. Con mẹ nó, thật cho rằng lão quy dễ khi dễ. Trường Sinh Quy ánh mắt một dữ tợn, toàn thân quang văn lóe lên, cái kia cái đuôi cuộn cuộn, hướng về phía sau quét ngang mà đi, lập tức, hồ nước lăn lộn, nhấc lên trăm trượng cao, một luồng mênh mông chấn động mang tất cả ra thế có thể nhân diệt thiên địa. Cái đuôi những nơi đi qua, đáy hồ nước chảy cơ hồ hoàn toàn tách ra. Tránh mau. Lập tức, những cái kia chăm chú theo sau Trường Sinh Quy người vội vàng kêu to. Phanh. Nổ mạnh rung trời, đáy hồ như trước có mười mấy người phản ứng không kịp, trực tiếp bị cái kia màu vàng cái đuôi đánh nát. Một mảnh huyết vụ dường như khói lửa tách ra ra. Cho dù chuẩn anh khư cảnh tu giả cũng không cách nào ngăn cản bực này công kích. Đằng sau một ít người vương binh đều nát. Chỉ là tại thúc giục cái này công kích phía dưới, cái kia Trường Sinh Quy khí tức càng thêm gầy yếu. Được tranh thủ thời gian tìm một chỗ chữa thương. Trường Sinh Quy ánh mắt lóe lên, thân thể hóa thành một cái bóng, lập tức đột cách. Chỉ là một cái thoáng, nó tiểu biến mất tại chỗ. Sau đó, tại phía trước xuất hiện một cái huyệt động. Đây là đáy hồ một cái huyệt động. Hô! Trường Sinh Quy lóe lên, sẽ không vào huyệt động ở trong. Truy! Tại Trường Sinh Quy chui vào huyệt động về sau, mọi người vội vàng đi theo mà đi. Trường Sinh Quy hấp dẫn quá lớn, cho dù nguy hiểm, như trước có người không sợ chết. Đây là Trường Sinh Quy hang ổ sao. Lập tức, nguyên một đám thanh niên chui vào này huyệt động ở trong. Chương 998, Trường Sinh Dịch. Chương 998, Trường Sinh Dịch. Liễu Hàn Yên bọn người cũng tiến vào bên trong. Động quật rất lớn, bên trong kim quang lấp lóe, liền tảng đá cũng như cùng kim ngọc. Chính giữa có một mảnh dài hẹp sông nhỏ, chính giữa thủy dịch sền sệt, giống như bảo dịch. Cái kia Trường Sinh Quy rồi hả? Tại tiến vào bên trong về sau, mọi người đầu tiên là liếc nhìn tứ phương, tìm kiếm Trường Sinh Quy tung tích. Chỉ có Tiêu Vân vẻ mặt bình tĩnh. Hắn huyễn ảnh thân mâu khẽ động, trước mắt lập tức hiện ra một màn hình ảnh. Đó là Trường Sinh Quy vừa rồi độn cách lộ tuyến. Đi cái kia. Tiêu Vân trong nội tâm đại định. Chỉ là hắn còn không có tùy tiện tiến lên. Trường Sinh Quy quá mạnh mẽ, cùng hắn chính mình đi làm bia đỡ đạn, còn không bằng để cho người khác đi. Sau đó hắn liếc nhìn tứ phương. Huyệt động rất lớn, có thể có trượng tăng cao, giống như một cái hố quật, ở bên trong che kín nham thạch, đều tách ra lấy bảo quang. Như nhìn kỹ lại, những điều này đều là khó gặp bảo thạch. Chỉ là lúc này tất cả mọi người đem tâm tư đặt ở Trường Sinh Quy trên người. Cái kia Trường Sinh Quy không thấy rồi hả? Các tộc thiên tài cao mày. Thật vất vả đem Trường Sinh Quy kích thương, nhưng lúc này nhưng không thấy rồi hả? Mà ngay cả Liễu Hàn Yên đã ở cẩn thận quan sát. chỗ đó có mấy cái quan văn. Đông dưng, có người tại động quật cuối cùng thấy được mấy cái trận văn. Tan vỡ phía dưới, tổng cộng có 9 cái trận văn. Cái này chẳng lẽ là thông đạo? Nhìn qua cái này trận văn, rất nhiều người lông mày uốn cong. Nơi này có 9 cái thông đạo, có thể trường sinh quy chỉ có một, ai có thể vào chính giữa? Chỉ là cũng có người ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vũ Văn Thị, Tam Mục Thần Lang, còn có một chút tu luyện hồn thị tộc, như cái kia Lý Thị, như cái kia Hoa Thị. Bọn hắn đều vận chuyển bí thuật, bắt đầu cảm ứng trường sinh quy khí tức. Đi, đi vào trong đó. Sau đó, cái này mấy đại tộc thanh niên ánh mắt khẽ động, là chui vào này cái quang văn ở trong. Chúng người thân thể lóe lên, lập tức tiểu biến mất lúc này. Thấy bọn họ tiến nhập bên trong cũng có người đi theo mà đi. Trường sinh quy mặc dù trọng thương, bất quá lại còn có lực đánh một trận, trước hết để cho bọn hắn đi xuống phong. Gặp những người này đều vận dụng bí thuật tại cảm ứng trường sinh quy tồn tại, Tiêu Vân cũng không nóng nảy khởi hành, hắn ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt ngược lại đã rơi vào cái này xào huyệt chính giữa. Xào huyệt rất lớn, có mấy nhánh sông xen lẫn. Tại đây dòng sông ở trung tâm, tụ tập thành làm một cái ao. Ao chính giữa thủy dịch sền sệt, có một tia đại đạo khí tức tràn ngập ra đến. Tiêu Vân huyễn ảnh thân mâu khẽ động, liền ở đằng kia trong hồ thấy được một màn mộ hư ảnh. Đây là trường sinh quy dạo qua ao. Cái này lại để cho hắn con mắt lộ hừng hực. Cái này trường sinh quy thế nhưng mà tuân theo thiên địa áo nghĩa mà sinh, có thể coi vi thần quy. Như cho đầy đủ điều kiện, đây tuyệt đối là có thể thành thần thần quy. Đây là bảo thạch A. Đây là kim long tinh thiết. Mà lúc này, rất nhiều người cũng đem ánh mắt đã rơi vào những cái kia bảo thạch bên trên. Tại đây trường sinh quy xảo huyệt chính giữa có quá nhiều bảo vật rồi. Mà ngay cả tảng đá đều là trí bảo, tuyệt đối có thể luyện chế vương binh. Nhưng vào lúc này, các tộc có rất nhiều thiên mới bắt đầu đi tranh đoạt những cái kia bảo thạch. Những này bảo thạch hoàn toàn chính xác có thể luyện chế vương binh, bất quá ta hiện tại không thiếu vương binh. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Sau đó hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích đã tập trung vào cái kia ao. Cái này trì thủy lây dính trường sinh quy khí tức, có thần khí tức tồn tại, như là nuốt những này trì thủy, tất có thể lại để cho người tăng lên tu vi. Thi thao một câu về sau, Tiêu Vân cái kia bộ pháp cũng là mãnh liệt một bước phóng ra. Sau đó liền là xuất hiện ở này ao chính giữa. Hoa ha ha, cái này ao chính giữa có thể là có thêm trường sinh thụ khí tức a. Thôn Thiên tức vẻ mặt hứng hực, theo Thôn Thiên tháp bên trong không có ra, lúc này nó con ngươi chính giữa hỏa văn lấp lóe, một bộ tùy thời muốn thôn phệ cái này ao chính giữa những cái kia sền sệt chất lỏng bộ dáng. Cái này thủy dịch chính giữa có thần tính khí tức. Tại Tiêu Vân khởi hành lúc, bên cạnh rất nhiều người con mắt lộ hứng hực. Cái kia Liễu Hàn Yên cũng là ngừng lại. Bên cạnh cái kia Diêu thị thanh niên đều vẻ mặt nóng rực, bước chậm mà đến. Cùng này đồng hành còn Tiêu Phong bọn người. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, trước người có một cái cự đại luồng khí xoáy diễn biến mà ra. Cho tan ướt. Luồng khí xoáy diễn biến đi ra, phía trước cái kia trong hồ thủy dịch như cùng một cái kim long bị Tiêu Vân thu hút luồng khí xoáy ở trong. Thủy dịch như rồng, bị Tiêu Vân thu hút Thôn Thiên tháp ở trong. Cùng lúc đó, Thôn Thiên tức cũng lấy ra một cái bảo đỉnh, cái kia bảo đỉnh quang văn lấp lóe, cũng biến thành một cái luồng khí xoáy tại thôn phệ những này thủy dịch, có được lấy trường sinh thụ khí tức thủy dịch, đối với nó mà nói, có điểm rất tốt chỗ, có thể trợ nó tăng lên cảnh giới. Nha! Gặp Tiêu Vân cùng Thôn Thiên tức đều ra tay, ý cũng là lướt đi. Tiểu gia hỏa lấy ra 5 màu bảo đỉnh, đỉnh khẩu móc ngược, tách ra một mảnh quang văn cũng bắt đầu hấp thu những cái kia thủy dịch. Lập tức, cái kia ao chính giữa có 3 đầu thủy dịch hóa thành kim long nhảy lên cao mà lên. Thật cường đại lực cắn ướt. Gặp Tiêu Vân cùng Thôn Thiên tức y riêng phần mình lấy ra trí bảo, thu lấy linh dịch, bên cạnh tu giả đều nóng nảy, lập tức rất nhiều người lấy ra bảo đỉnh, có người lấy ra hồ lô, có người lấy ra một cái cự bát thu lấy linh dịch. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Mấy cái Diêu thị nữ tử nhìn hướng Liêu Hàn Yên. Những này thủy dịch chính giữa có trường sinh thụ khí tức, trường sinh thụ cùng sinh mệnh võ hồn có quan hệ mật thiết, chúng ta như cảm nộ cái này trường sinh khí tức, có thể trợ võ hồn tăng lên. Trước ở chỗ này thu lấy chút ít trường sinh dịch, đến lúc đó lại đi truy tầm trường sinh quy. Liễu Hàn Yên lông mày kẻ đen gây xích mích, nói ra. Lúc trước nàng đánh trận đầu, kiệt quệ át chủ bài, lại không có lấy hạ trường sinh quy, xử chi tổn thất rất lớn. Trải qua lần này giáo huấn Liễu Hàn Yên cũng không thể nào nóng nảy, cho nên nàng trước hết để cho cái kia Vũ Văn Thị, Tam Mục Thần Lang nhất mạch, chờ thiên tài đi truy tầm trường sinh quy, đợi đến những người này lưỡng bại câu thương lúc tại đi cũng không muộn. Khi đó nàng cũng khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Ân. Nghe vậy, mấy cái nữ tử gật đầu. Sau đó Liêu Hàn Yên cũng gia nhập thu lấy trường sinh dịch đội ngũ chính giữa. Ao bên cạnh, Tiêu Vân thôn phệ tốc độ nhanh nhất. Thôn Thiên tháp thế nhưng mà trí bảo, đã vượt qua hoàng đạo linh binh. Tiếp theo, Thôn Thiên Tước tốc độ cũng là thật nhanh. Nó trong tay đỉnh này, đây Thôn Thiên nhất mạch thần văn luyện chế bảo đỉnh. Đỉnh kia bên trong chỗ khắc vi thôn vệ thần văn, một khi thúc dục, cái kia đợi cắn nuốt tốc độ, phóng nhãn toàn bộ Thiên Đô vực cũng ít có chí bảo có thể cùng chi có thể so với, cũng là Thôn Thiên Tước thực lực còn chưa đủ, không cách nào tiếp tục thúc dục hoàng binh, bằng không thì nó đem hoàng đạo bảo đỉnh thúc dục, chắc chắn kinh thế. Tiểu tử này trong tay rõ ràng có nhiều như vậy chí bảo. Hắn này con điểu cùng con kia thú con trong tay cũng là đỉnh cấp vương binh a. Mà vào lúc này, Tiêu Phong bên cạnh có vài phần thanh niên con mắt lộ ghen ghét, những người này đều là gia chủ cái này nhất mạch người, trừ ngoài ra, bên cạnh còn có mấy cái Diêu thị thanh niên. Muốn hay không? Đưa một người trong người con mắt lộ sảng giọng, làm ra một bộ là xuất thủ hay không đích thủ thế. Người ở đây quá nhiều, không nên ra tay. Tiêu Phong ánh mắt lóe lên, cuối cùng bỏ đi ra tay ý niệm trong đầu. Cho dù muốn ra tay, hắn cũng phải tại không người dưới tình huống mới được. Nếu không bị người biết là bọn hắn chém Tiêu Vân, định đem gây nên một mảnh xôn xao. Hậu quả kia không phải bọn hắn có thể gánh chịu. Đối với những người này ánh mắt, Tiêu Vân đều thu tại trong mắt. Không dám ra tay sao? Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng tỉnh không để ý. Như là những người này dám ra tay, hắn nhất định sẽ cho một kích chí mạng. Chỉ là giờ phút này, hắn cũng đành phải thu cái này tâm tư. Đồng dạng, hắn cũng không thể tùy tiện đi đối phó những người này. Dù sao sau lưng của bọn hắn thế nhưng mà mấy tôn hoàng giả. Không lớn một hồi, cái ao nước chính giữa linh dịch bị thu lấy không còn. Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tước, ý đạt được tối đa. Tiếp theo Liễu Hàn Yên đoạt được cũng rất nhiều, trong tay nàng có một cái bích quang lấp lóe bảo bình, cái kia quang văn lóe lên, tiêu cắn nuốt đại lượng linh dịch, hiển nhiên đây cũng là một kiện trí bảo, đạt được hoàng giả ưu ái trong tay nàng trí bảo rất hiếm có lại để cho người hâm mộ. Linh dịch thu lấy hoàn tất, tất cả mọi người lòng tràn đầy vui mừng. Cái này linh dịch có thể so với linh đan rượu dược rồi. Cảm thụ được cái kia linh dịch phát tán ra khí tức, rất nhiều người con mắt lộ hừng hực. Lúc này, Tiêu Lăng Vân bọn người cũng có chỗ thu hoạch. Trường sinh quy xảo huyệt bảo vật bị bắt cạo không còn. Sau đó mọi người ánh mắt xoay một cái, đã rơi vào phía trước cái kia 9 cái tràn ngập đạo văn màn sáng phía trên. Vừa rồi Vũ Văn Thị bọn người tiến nhập bên trong. Chúng ta cần phải đi theo mà đi. Tiêu Phong nhìn hướng Tiêu Vân. Tại đây có lẽ còn có cơ duyên, bất quá được làm theo khả năng. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, theo rồi nói ra, có đôi khi cơ duyên chính giữa thường thường nương theo lấy hung hiểm, cho nên kế tiếp các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, bất quá ta nhưng lại sẽ xông vào một lần. Tiêu Vân hướng về những người này cười cười. Không biết ngươi có cái gì chỉ giáo? Tiêu Lăng Vân hỏi. Ta xem, các ngươi có thể lựa chọn mặt khác mấy cái đường. Hắn chỉ hướng bên cạnh, mấy cái cấm văn thông đạo. Tại đây, mọi người con mắt lộ kinh ngạc. Tiêu Vân cũng không nói nhiều, chính mình bộ pháp khẽ động, hãy tiến vào mặt khác một con đường. Hắn cũng không có theo sau trường sinh quy rời đi con đường mà đi. Cảnh này khiến rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Thấy vậy, Liễu Hàn Yên cũng là con mắt lộ kinh ngạc. Cái này Tiêu Vân là muốn thả vứt bỏ truy tìm cái kia trường sinh quy sao. Liễu Hàn Yên bên cạnh mấy nữ tử con mắt lộ hồng y. Có lẽ hắn có ý nghĩ của mình. Liễu Hàn Yên gật đầu nói. Chúng ta đi theo Tiêu Vân mà đi a. Hơi trầm âm, Tiêu Phong bọn người theo sau Tiêu Vân mà đi. Chỉ là đại đa số người nhưng lại lựa chọn Vũ Văn Thị, bọn người trô đi qua con đường. Bởi vì bọn họ biết rõ, những người này có được thần mâu, có thể xem xét đến một mấy thứ gì đó. 9 con đường có lẽ tất cả thông một chỗ. Liễu Hàn Yên trong mắt bích quang lấp lóe, sau đó nàng bước liên tục di chuyển, dưới chân bích quang lấp lóe, như cùng một cái bích ba tiên tử hướng về Tiêu Vân đi cái kia cái lối đi mà đi. Cái này làm cho nàng người bên cạnh đều con mắt lộ kinh ngạc. Có đôi khi đi theo trường sinh quy bộ pháp, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Liễu Hàn Yên vẻ mặt nhàn nhạt, sóng âm như đến từ thiên ngoại, lại để cho người mê luyến, đang nghe được lời ấy về sau, bên cạnh mấy cái nữ tử con mắt lộ trầm âm, sau đó lộ ra vẻ mặt giật mình. Cái này trường sinh quy biết có người đến truy tìm, chắc chắn sẽ không đi một đầu thông đường. Một nữ tử con mắt lộ trí tuệ hào quang. Chúng ta. Lúc này, Tiêu Thiên nhìn hướng Tiêu Phong, hỏi. Tiêu Phong thì là nhìn hướng về phía Diêu thị mấy cái thanh niên. Đi theo mà đi. Đưa một người trong Diêu thị thanh niên ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Sau đó Tiêu Phong nhếch miệng lên một vòng lanh ý, bộ pháp di chuyển, đi về hướng Tiêu Vân trô đi đến cái lối đi kia. Lúc này trong thông đạo, Tiêu Vân đem huyễn ảnh thần mâu phóng xuất ra đi, quan sát đến phụ cận hết thảy. Ngươi vì cái gì lựa chọn tại đây? Thôn Thiên Tước con mắt lộ hiếu kỳ. Cái này 9 con đường đều hẳn là chung, hơn nữa trưởng sinh quy đều đi qua. Tiêu Vân nói ra, chỉ là con đường kia nhưng lại trường sinh quy đi ít nhất một con đường. Hiển nhiên, con đường kia cũng không an toàn, lần này sẽ đi chỉ là vì chôn giết những cái kia đuổi giết người của nó mà thôi. A, Thôn Thiên Tước con mắt lộ hiếu kỳ, đạo, làm sao ngươi biết? Đừng quên, ta có thể là có thêm huyễn ảnh thần mâu. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Đã có huyễn ảnh thần mâu về sau, Tiêu Vân nghiễm nhiên đã có một loại có thể trưởng thiên hạ đại thế cảm giác. Chương 999, Cổ Mộ. Chương 999, Cổ Mộ. Huyễn ảnh thần mâu khẽ động, Tiêu Vân có thể chứng kiến một chỗ địa phương chỗ chuyện đã xảy ra. Cho nên trường sinh quy chỗ đi lộ tuyến hắn cơ hồ cũng biết. Lúc này hắn đi tại một đầu kim quang lấp lóe trong thông đạo. Cái thông đạo này rất dài, cũng không có gì đặc thù đích sự vật, tứ phương làm một loại cổ xưa kim thạch trải thành. Ở phía trên còn khắc có cổ xưa văn tự. Những này cổ văn rất giả, Tiêu Vân cũng không cách nào thấy rõ. Thậm chí, hắn bằng vào huyễn ảnh thần mâu cũng không cách nào chứng kiến là người nào trước mắt cổ văn. Tại trước mắt hắn chỉ có mơ hồ hình ảnh. Nghĩ đến những này cổ văn trước mắt đích niên đại quá lâu, cho nên huyễn ảnh thần mâu cũng không cách nào chứng kiến những cái kia hình ảnh. Tiêu Vân khe khẽ thở dài, liền đem tâm thần thu hồi, bắt đầu cực tốc hướng về phía trước mà đi. Đối với cái kia trường sinh quy, hắn cũng là tràn đầy mong đợi a. Cái này thông đạo rất dài, nhìn không tới cuối cùng. Mặc dù có rất nhiều cổ văn, thế nhưng mà Thôn Thiên Tước cùng Y thoạt nhìn cảm thấy đần độn vô vị. Nha, Y dứt khoát không tại xem, trực tiếp chui vào Thôn Thiên Tháp bên trong. Sau đó tiểu gia hỏa ôm cái kia năm màu bảo đỉnh bắt đầu nuốt những trường sinh đó dịch, mặc dù chỉ là lây dính một tia trường sinh thụ khí tức, không phải chân chánh trường sinh dịch, nhưng đối với tu giả mà nói như trước có rất nhiều chỗ tốt. Tại loại này chất lỏng phục dụng phía dưới, người cơ bắp, tế bào đều tựa hồ nhiều thêm vài phần sinh cơ. Không chỉ có như thế, y khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Thôn Thiên Tức càng là điên cuồng nuốt lấy. Ha ha, cái này trường sinh dịch chính giữa có một tia thần tính khí tức, phục dụng này dịch, linh hồn của ta cũng đem càng thêm kiên cố. Thôn Thiên Tức lộ ra có chút hưng phấn. Cái này trường sinh dịch đối với nó mà nói quá trọng yếu. Tại mặt khác trong thông đạo. Lúc này, Vũ Văn Thị rất nhiều thanh niên phía trước, xuất hiện một đầu dài kiểu. Cây cầu dài phía trên, quang văn lấp lóe, che kín lấy trần văn. Mà ở dưới cầu thì là vực sâu văn trượng. Tại cây cầu dài phía trước, có một cái cổ môn. Lúc này, rất nhiều người dậm chân, lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Tam mục thần lang nhất mạch người cũng đứng ở nơi đây. Cầu kia bên trên có cấm văn. Rất nhiều người con mắt lộ nghiêm nghị. Nương tựa theo thần mâu, bọn hắn có thể cảm ứng được trường sinh quy đã thông qua được cây cầu dài, tiến nhập một cái khác thông đạo. Đi. Tại thoáng cảm ứng một phen phía trước cấm văn về sau, Vũ Văn Thị một thanh niên cất bước mà ra. Người này đạt đến chuẩn anh khư cảnh, cầm trong tay vương binh mà ra. Lập tức, trong tràng tất cả mọi người ngừng thở. Ông. Hắn đặt chân cái kia cây cầu dài. Ngươi mi tâm thần mâu chống trải, cảm ứng đến phía trước chấn động. Kim Dương thần mâu tuy nhiên không bằng huyễn ảnh thần mâu như vậy có thể chứng kiến một ít hình ảnh, thế nhưng mà cũng có thể cảm ứng được một tia khí tức chấn động. Hắn một bước phóng ra, trận văn hào quang ảm đạm. Không có chuyện gì. Lập tức, rất nhiều người con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Như thế xem ra, cái này cây cầu dài cũng không phải không thể vượt qua. Người nọ từng bước một tiến lên, thế nhưng mà một bước bước ra về sau, cái kia trận văn lóe lên. Giống. Kim quang lấp lóe, dường như có chân long gào thét. Sau đó một đạo kim quang hóa thành luồng khí xoáy, đem thanh niên kia nuốt hết. Chỉ là nháy mắt, cái kia chuẩn anh khư cảnh thanh niên tiểu biến mất tại cây cầu dài phía trên. Như thế một màn, khiến cho rất nhiều người trong lòng đều là run lên. Vẫn lạc rồi hả? Thấy vậy, Vũ Văn Thị không ít thanh niên đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bên cạnh các tộc thanh niên đều hơi hơi thở dài. Chỉ là, dù là như thế, còn có người tiếp tục đi tới. Đây là Tam Mục Thần Lang nhất mạch một thanh niên. Hắn huyết mạch vận chuyển, có thần mâu mở ra, cẩn thận quan sát phía trước chấn động. Một đường đi về phía trước, người này đi hơn phân nửa lộ trình. Mắt thấy muốn thành công rồi, có thể phía trước cấm văn lóe lên, có tuyệt uyên xuất hiện, trực tiếp đem chi nuốt hết. Một cái nửa bước anh khư cảnh cường giả như vậy vẫn lạc. Thế nhưng mà như trước có người tiến lên. Trọn vẹn vẫn lạc 20 mấy người, rốt cục có người thành công vượt qua. Đó là Hoa Thị thanh niên, hắn vi trận pháp thế gia. Sau đó, nguyên một đám thanh niên đi theo mà đi. Chỉ là, bọn hắn mới qua giải kiểu, tiến vào cái kia cổ môn, bên trong chính là một mảnh đại trận. Đại trận thúc giục, lăng lệ ác liệt công kích rơi xuống, đem nguyên một đám chém ở nơi đây. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Rất nhiều thiên tài có vương binh bảo vệ đều vẫn lạc rồi. Ngược lại là Tiêu Vân bên này lộ ra có chút thuận lợi. Theo lối đi kia tiến lên, tại 4 canh giờ về sau, Tiêu Vân thấy được một đầu dài sông. Trường Hà lăn lộn. Không biết đi thông nơi nào, thượng diện không tiểu. Hiển nhiên, muốn tiếp tục đi tới, muốn đạp sông mà qua. Chỉ là liếc nhìn phía trước, Thiêu Vân liền bắt đầu đạp sông tiến lên. Nương tựa theo huyễn ảnh thần mâu, hắn đã hết biết hết rồi lộ tuyến. Mà lúc này, Liễu Hàn Yên bọn người cũng đi theo mà đến. Đằng sau có Tiêu Phong bọn người. Trường Hà chính giữa cũng không có gì đặc thù cấm chế, Tiêu Vân một đường rất thông thuận. Ở phía sau, các tộc tu giả cũng là theo sát mà đến. Diêu thị, Tiêu thị thanh niên nhao nhao tới đây. Trừ ngoài ra, còn có vài phần thị tộc thanh niên. Vượt qua Trường Hà, tại phía trước xuất hiện một cái bờ sông. Theo đê, Tiêu Vân đi tới sông trên bờ, tại phía trước thì là một cái khoảng không chi địa. Phía trước đường mòn kéo dài, tốc hành một cái cửa đá. Tại cửa đá bên cạnh, có hai cái cự thú. Cái này tựa hồ là một tòa cổ mộ. Cái này cự thú như rồng quy, rõ ràng là thượng cổ dị thú, long quy. Hai cái long quy chiếm giữ tại chính giữa, có mênh mông thần uy chấn động ra. Đến sau này, Tiêu Vân bộ pháp có chút dừng lại. Bởi vì tại phía trước có cấm văn tồn tại. Chứ ngoài ra, nơi đây còn có một đầu sông nhỏ, tốc hành cái kia cửa đá ở trong. Cái kia sông nhỏ rất nhỏ, chỉ có những cái kia cá con mới có thể xuất nhập. Nương tựa theo huyễn ảnh thần mâu, Tiêu Vân chứng kiến một ít hình ảnh. Đó là Trường Sinh Quy từ nơi này sông nhỏ xuất nhập chẳng cảnh. Nói là sông nhỏ, đến không bằng nói là một đầu cống ngầm. Một cái tu giả rất khó từ bên trong thông qua. Còn nữa, cái này cống ngầm cho dù có thể dung nạp thân nhân, chỉ khi nào tiến vào bên trong, sẽ rất khó hoạt động. Nếu có người từ phía sau ra tay, hoàn toàn có thể đem một trong nâng gạt bỏ, cho nên dùng cái này cống ngầm xuất nhập. Đối với lúc này Tiêu Vân mà nói hiển nhiên bất lợi. Xem ra, hay vẫn là không để ý đến chính giữa vấn đề. Tiêu Vân nhíu mày. Vốn tưởng rằng, bằng vào huyễn ảnh thần mâu có thể một mực tra được Trường Sinh Quy lộ tuyến. Nào biết cái này con rùa đen sẽ dùng cống ngầm xuất nhập. Bất quá, cái này cổ trận ta chưa hẳn không thể vượt qua. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt đã rơi vào phía trước trận văn bên trên. Mà lúc này, rất nhiều người nhao nhao xuất hiện ở Tiêu Vân sau lưng. Tiêu Lăng Vân bọn người con mắt lộ hừng hực. Tiêu Vân ca, đây là trận văn cấm chế. Tiêu Phong liếc nhìn cái kia đường mòn bên trên cấm văn nói ra. Ân. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Đây là cổ văn A. Bên cạnh, mấy vị thanh niên lông mày nhíu chặt, đối với cái này chút ít cổ văn, bọn hắn cảm thấy thúc thủ vô sách. Mà ngay cả Liễu Hàn Yên cũng là nhíu mày. Về phần Tiêu Phong cùng Diêu Thị mấy cái thanh niên nhưng lại vẻ mặt đạm mạc ngốc ở bên cạnh. Cổ văn không có người thường có thể thức, muốn vượt qua rất khó. Tiêu Phong lông mày một đứng thẳng, sau đó đem ánh mắt đã rơi vào Tiêu Vân trên người. Lúc này, Tiêu Vân huyễn ảnh thần mâu chi lực thúc dục, ở đằng kia hai mắt đồng chính giữa có thần văn lấp lóe. Phía trước những trận văn đó bị hắn vô hạn phóng đại, bên trong theo một quy tắc biến hóa hoàn toàn thu tại trong mắt. Tại quan sát một phen về sau, Tiêu Vân lông mày nhưng lại loan. Làm sao vậy? Tiêu Lăng Vân con mắt lộ hỏi thăm chi ý. Không có gì. Tiêu Vân lông mày khẽ nhúc nhích, chợt nói ra, tại đây có lẽ rất nguy hiểm. Ta không đề nghị các ngươi tiếp tục đi tới. Từ nơi này trận văn chính giữa, hắn cảm giác được một tia không đúng, cũng không phải cái này trận văn rất khó phá giải, mà là rất dễ dàng phá giải. Cũng là như thế, lại để cho hắn hồ nghi. Nhìn phía trước cửa đá, tựa hồ là cổ mộ trọng môn. Theo lý thuyết tại đây cấm văn có lẽ rất khó phá giải mới được là. Có thể sự thật lại không phải như thế, cho nên Tiêu Vân cảm giác có chút không đúng. Thật vậy chăng? Tiêu Phong con mắt lộ chần chờ. Đối với hắn mà nói, cũng muốn đi chỗ đó mộ thất nhìn xem. Lúc này phía trước xuất hiện cổ môn, hiển nhiên chính là muốn tiếp cận cổ mộ A. Ân. Tiêu Vân gật đầu, đạo, ta sẽ không hại các ngươi. Tuy nhiên hắn và Tiêu Phong bọn người nhận thức không lâu, thế nhưng mà cái này nhất mạch trưởng lao đối với hắn cũng coi như có chút chiếu cố, cho nên Tiêu Vân mới có này nhắc nhở. Về phần những người khác chết sống, hắn tịnh không để ý, đặc biệt là cái kia Tiêu Phong bọn người, hắn căn bản nhìn như không thấy. Đã Vân Đệ nói như thế, như vậy chúng ta không đi tới. Hơi trầm ngâm, Tiêu Lăng Vân liền làm ra quyết định. Hắn cũng cảm giác nơi đây cũng không phải tốt như vậy sông. Một khi gặp được nguy hiểm gì, cũng không phải là hắn có khả năng ngăn cản. Phải biết rằng, trước đây trước, cái kia Trường Sinh Quy thế nhưng mà không biết diệt bao nhiêu có được vương bình thiên tài a. Miễn là còn sống, về sau cơ hội khá tốt. Tiêu Vân biết rõ những người này khẳng định có chỗ tiếc nuối, cho nên nói như thế. Ân. Tiêu Phong gật đầu, sau đó đạo, vậy ngươi rồi hả? Ta tự nhiên là muốn đi tìm tòi. Tiêu Vân con mắt lộ kiên định hào quang. Đối với hắn mà nói, cái kia Trường Sinh Quy tình thế bắt buộc. Tiêu Lăng Vân nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng biết, Tiêu Vân trong tay có lẽ có át chủ bài không ra. Hư tình giả ý. Tiêu nhẹ bọn người nhưng lại không khỏi hư lạnh một tiếng. Theo bọn họ, nhất định là Tiêu Vân phát hiện cái gì, sợ người khác sẽ cùng theo chém giết đoạt cơ duyên, mới sẽ như thế mở miệng. Chỉ là lúc này cấm văn phía trước, cũng không có ai tùy tiện đi sông. Dù sao, tại không hiểu những này cấm văn dưới tình huống, ai cũng sẽ không đi làm bia đỡ đạn. Như thế, ta liền đi. Tiêu Vân cũng không nhiều lời, ánh mắt ngưng tụ, liền hướng lấy phía trước đường mòn cất bước mà đi. Bước tiến của hắn rất nhanh, giống như cố ý không cho người thấy rõ. Thế nhưng mà lúc này các tộc thanh niên đều mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn Tiêu Vân. Cho nên bước tiến của hắn như trước bị một ít người thu tại trong mắt. Ông ông! Tiêu Vân dâm trận tại chỗ mà đi, đường mòn phía trên có trận văn nhảy lên cao mà lên. Cổ xưa mà mênh mông chấn động tùy theo tràn ngập ra đến. Chỉ là một lát, Tiêu Vân liền thành công đặt chân đã đến phía trước cửa đá trên bậc thang. Lúc này, hắn xuất hiện ở cái kia hai cái long quy bên cạnh. Cứ như vậy đã vượt qua. Gặp Tiêu Vân thành công vượt qua, rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Cái này Tiêu Vân chẳng lẽ nhận thức những này cổ văn. Đối với Tiêu Vân, mọi người tâm lộ kính sợ. Mà ngay cả Liễu Hàn Yên đều cảm giác được thanh niên này thâm bất khả trắc. Đi. Tại thoáng kinh ngạc về sau, Liễu Hàn Yên cũng không chậm trễ, bộ pháp khẽ động lập tức đi theo mà đi. Ở phía sau, còn có mấy cái đại tộc thiên tài đi theo mà đi. Những điều này đều là chuẩn anh khư cảnh thiên tài, người mang trọng bảo. Chính giữa Diêu thị mấy cái thanh niên cũng lập tức đi theo. Trừ ngoài ra còn có Tiêu Phong, Tiêu Thiên bọn người. Mặt khác, còn có mấy cái đại tộc người. Như Thiên Hạt nhất mạch, Kim Sứ nhất mạch người. Những người này đều rất cường, nhưng lúc này lại đi theo tại Tiêu Vân bọn người sau lưng. Bọn hắn ánh mắt tối tăm phiền muộn, thỉnh thoảng đã rơi vào cái kia Liễu Hàn Yên trên người, chính giữa có một chút tham lam hảo quang tràn ngập ra đến. Mà lúc này, tất cả mọi người xuất hiện ở Tiêu Vân bên người. Chỉ có Tiêu Phong bọn người trì trệ không tiến. Tại thấy những người kia đơn giản vượt qua nơi đây, bọn hắn cũng có chút tâm động. Tiêu Lăng Vân giơ lên nhìn qua phía trước, nói ra, ta tin tưởng Tiêu Vân sẽ không hại chúng ta. Ân. Tiêu Phong nhẹ gật đầu. Chương 1000, tuyệt sát đại trận. Chương 1000, tuyệt sát đại trận. Tuy nhiên Tiêu Phong bọn người nhẹ gật đầu, thế nhưng mà như trước giơ lên nhìn qua phía trước. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái kia cửa đá về sau có cái gì. Mà lúc này, Tiêu Vân bộ pháp di chuyển, đi tới thạch trong cửa chỗ. Cái kia Liễu Hàn Yên bọn người lại chăm chú chú ý đến Tiêu Vân nhất cử nhất động. Lúc này các nàng cũng biết thanh niên này thâm bất khả trắc, đối với cổ văn cùng trận pháp có rất mạnh tạo nghệ. Cái này cửa đá rất phong cách cổ xưa, thượng diện khắc có kim long, trong lòng có lấy một cái miệng rồng, tản mát ra một luồng mênh mông long uy. Vô luận là chính giữa phù văn, hay vẫn là kim long, đều cho người một loại không thể mạo phạm cảm giác. Mà lúc này, tất cả mọi người không dám vọng động. Tiêu Vân ánh mắt chuyển động, đã ở quan sát cửa này. Kim Long Mộ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Cùng lúc đó, hắn tại cảm ứng cái này trên cửa đá rất nhỏ chấn động. Ông. Đông dưng, Tiêu Vân não hải chính giữa phát ra một tiếng vù vù. Đây là tử Kim Long Văn. Tiêu Vân tâm thần khẽ động. Cái kia vù vù âm thanh chính là đến từ cái kia tử Kim Long Văn. Ý niệm vừa mới động, hắn mi tâm quang văn lấp lóe, một đạo màu tím Long Văn hiện hiện. Đây là ban đầu ở Kim Long chiến trường cái kia Long khí quán đỉnh lúc dung nhập hắn mi tâm Long Văn. Đây là Long Văn. Thấy vậy, rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Mà lúc này, những điều này Kim Long bài đã sớm kiệt quệ Kim Long chi khí. Cho dù Liễu Hàn Yên cũng là như thế. Khai. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, mi tâm tử Kim Long Văn lấp lóe, có một đầu màu tím Kim Long chui vào cửa đá chỗ khắc miệng rồng ở trong. Đương tử Kim Long Văn chui vào bên trong về sau, cái kia Kim Long chi miệng quang văn lấp lóe. Nguyên một đám long văn tách ra ra. Cái kia long văn chấn động, nương theo lấy một hồi rồng âm. Cái kia sóng âm rung trời, lại để cho người màng thai đều muốn đã nứt ra. Thùng thùng. Tại loại này rồng âm sóng âm trùng kích phía dưới, Tiêu Vân sau lưng mấy cái thanh niên liên tiếp lui về phía sau. Nơi đây tổng cộng có 46 cá nhân đi theo mà đến. Cho dù Liễu Hàn Yên cũng lui 10 bước. Cái kia long uy quá mạnh mẽ, có vương binh hộ thân cũng không thể chống đỡ được. Ông. Cũng may cái kia rồng ngâm dần dần yếu bớt, cái kia quang văn cũng là nội liễm dưới đi. Đương cái này long văn nội liễm xuống dưới thời điểm, cái kia miệng rồng quang văn lóe lên, cửa đá tự mở ra, chói mắt kim quang tóe phát ra, kia sáng này rất chói mắt, dường như lưỡi dao sắc bén, đâm vào mắt người màng đau nhức, tựa hồ có một tòa thần chi môn hộ bị mở ra. Cổ mộ mở ra sao? Đương kia sáng này tán phát ra về sau, tất cả mọi người là không khỏi ngừng thở. Vèo. Mà lúc này, Tiêu Vân thân thể khẽ động, trực tiếp chui vào phía trước đại môn ở trong. Đi. Tại gặp Tiêu Vân tiến vào bên trong về sau, các tộc thanh niên nhao nhao lướt vào chính giữa. Chỉ là trong trước mắt, 46 cá nhân tiểu biến mất tại trước cửa đá. Mà lúc này, ở đằng kia phía dưới, Tiêu Phong bọn người đều là con mắt lộ do dự. Cái kia cửa đá bên trong hấp dẫn quá lớn. Đi thôi. Tiêu Lăng Vân cũng là con mắt lộ hứng hực, chỉ là muốn lên Tiêu Vân sau hắn khe khẽ thở dài, như vậy ly khai. Cửa đá ở trong là một cái kim quang lấp lóe thông đạo. Tại thông đạo trên vách đá khắc kim long đồ văn. Chứ ngoài ra, tại phía trước còn có thể chứng kiến từng vị kim long quy. Những này kim long quy chiếm giữ đầy đất, tản mát ra mênh mông long uy. Đăng nhập chọe nủ ạ toa.net để đọc chuyện đây là mộ thất thông đạo. Tại tiến vào đường về sau, các tộc thanh niên đều con mắt lộ hừng hực. Mà Tiêu Vân thì là tại trong quan sát hết thảy. Hắn từng bước một đi đến, lộ ra rất cẩn thận. Thế nhưng mà, thông đạo cũng không có nguy hiểm, đi 10 km về sau, hắn rốt cục đi tới thông đạo cuối cùng. Ở chỗ này, còn có một cái cánh cửa cực lớn. Lần này cự trên cửa có khắc rồng phượng. Cái này long phượng trong lúc đó, có một cái màu vàng quan văn, tản mát ra cổ xưa khí tức. Nhìn qua cái này cánh cửa cực lớn, tất cả mọi người ngừng thở. Bên trong chính là mộ thất sao. Đã đến giờ phút này, trong lòng mọi người có không hiểu mừng rỡ phun lên. Kim Long mộ, xưa nay cũng ít có người có thể vào. Nhưng lúc này bọn hắn lại muốn tiếp cận cái này Kim Long mộ rồi. Ở bên trong sẽ có đồ vật gì đó rồi hả? Tất cả mọi người tràn đầy mong đợi. Mà lúc này, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, mi tâm màu tím long văn lóe lên. Tại Tiêu Vân mi tâm, màu tím kim long lướt đi, chui vào này phù văn chính giữa. Sau đó, cái kia cổ môn phát ra vù vù thanh âm. Đại môn bắt đầu tự mở ra. Mở ra. Đương đại môn mở ra về sau, Tiêu Vân sau lưng thanh niên đều con mắt lộ hừng hực. Chỉ là Tiêu Vân cái kia lông mày lại loan. Bởi vì này hết thể quá dễ dàng. Nhanh, nhanh tiến vào bên trong. Đương đại môn mở ra nháy mắt, rất nhiều thanh niên đã nhịn không được xông vào bên trong. Hơi trầm ngâm, Tiêu Vân cũng cất bước mà vào. Không trong khu vực quản lý như thế nào hung hiểm, hắn cũng phải xông vào một lần. Hiu, hiu. Chỉ là ngay lập tức, mọi người tiểu toàn bộ tiến nhập mộ thất ở trong. Ông. Mà ở mọi người tiến vào mộ thất về sau, đại môn kia run lên, là chăm chú khép kín. Mộ thất ở trong, các tộc thanh niên ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Đây là cổ mộ. Đương ánh mắt có thể đạt được, mọi người hoàn toàn bị trước mắt một màn chỗ kinh ngạc đến ngây người. Tại phía trước vàng son lộng lẫy, là một cái rộng lớn đại điện, chính giữa có 9 căn trụ lớn sướng sướng. Trụ lớn phía trên có khắc rồng phượng, một mắt nhìn đi, còn tưởng rằng một đế vương bảo điện. Có thể nhìn kỹ lại, có thể phát hiện tại phía trước trụ lớn trung tâm, có một cực lớn màu vàng cự quan bày đặt. Cái này cự quan phía trước còn có từng vị dị thú chiếm giữ. Những này dị thú, một đường song song, dường như hai hàng hộ vệ, thủ hộ tại đây cự quan bên cạnh. Tan vỡ phía dưới, khoảng chừng lấy 99 đối với dị thú. Thật lớn trận thế. Thấy vậy, các tộc thanh niên đều con mắt lộ kinh ngạc. Đó là cổ nhân chi hòm quan tài. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, chằm chằm vào phía trước. Đương hắn tâm thần phóng xuất ra về phía sau, tại phía trước cảm giác được một luồng tối nghĩa chấn động. Chính giữa chôn cất lấy hoàng giả sao. Trong lúc này chấn động lại để cho người cảm thấy huyết dịch tại sôi trào. Chỉ là những cái kia dị thú phát tán ra huy thế tiểu có thể so với hoàng giả rồi. Xem trận này thế, cái kia quan tài ở trong người há lại sẽ là bình thường tu giả. Cái này quan tài chính giữa khẳng định có chí bảo. Lập tức, thiên hạ tộc, kim sư tộc thanh niên đều con mắt lộ hừng hực. Cho dù diêu thị, tiêu thị người cũng là dục dịch. Đi. Lập tức, có mấy cái thanh niên bộ pháp khẽ động, trực tiếp về phía trước cất bước mà đi. Tiêu Vân huyễn ảnh thần mâu thúc giục. Ông. Tại phía trước lập tức có một bộ một bức tranh mặt hiện hiện. Đây là đại trận. Đương ánh mắt có thể đạt được, Tiêu Vân lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Tại phía trước hiện lên một cái đại trận tình huống. Mà này đã có người đi vào này đại trận chỗ khu vực. Lui. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, vội vàng lui về phía sau. Có vấn đề. Cùng lúc đó, Liễu Hàn Yên cũng phát hiện Tiêu Vân cử động. Lập tức nàng theo sau lui về phía sau. Bên cạnh mấy cái diêu thị nữ tử theo sát lấy lui về phía sau. Cũng nhưng vào lúc này, phía trước những người kia đặt chân này dị thú chỗ khu vực. Bọn hắn bộ pháp mới rơi xuống, chỗ đó tiểu nhảy lên cao nổi lên một mảnh quang văn. Cái kia quang văn lóe lên, liền đem chọn cái mộ thất bao phủ, một mảnh trận văn tràn ngập ra đến, hư không chịu nổi lên gọn sóng. Một cái trận pháp không gian, như vậy diễn biến mà ra. Cho dù Tiêu Vân thối lui đến biên giới chỗ, cũng bị trận pháp này khó khăn. Đây là trận pháp. Đương trận pháp diễn biến đi ra về sau, tất cả mọi người lộ ra vẻ sợ hãi. Đặc biệt là những cái kia chuẩn bị phóng tới quan tài người. Bọn hắn cả đám đều dừng lại bước chân. Nhưng mà đang ở bọn hắn dừng lại bước chân lúc, cái kia phía trước từng vị dị thú trên người có quang văn lấp lóe. Hô! Cái kia quang văn lóe lên, hóa thành cự thú, phốc xuống dưới. Giống! Đây là một đầu toàn thân che kín hỏa lân dị thú. Cái này dị thú đánh tới, cự trảo xé rách thương khung, trực tiếp đem một thanh niên xé rách. Thanh niên kia con mắt lộ sợ hãi, Nguyên Anh thoát ra, muốn độn cách. Nào biết tại trận pháp không gian ở trong, có một cái ú dày đặc luồng khí xoáy diễn biến mà ra. Khí này xoáy một quái, liền đem người nọ Nguyên Anh cho nuốt sống. Chỉ là ngay lập tức, thì có 6 người vẫn lạc. Đây là sát trận sao? Tại sao có thể có trận pháp này tồn tại? Tại những người kia vẫn lạc lúc khủng hoảng chi tiếng vang lên, những thanh đó năm đều tế ra chính mình vương binh. Vương binh liệt không, chém về phía những cái kia dị thú hư ảnh. Khủng hoảng âm thanh cũng là tùy theo truyền ra, cả đám đều lộ ra có chút sợ hãi. Thậm chí có người tế ra cấm khí, đã phát động ra công kích mãnh liệt. Dù là như thế, như trước không cách nào ngăn cản những cái kia dị thú công kích. Chỉ là mấy hơi thở mà thôi, thì có 17 cái thanh niên vẫn lạc. Chính giữa có Diêu thị thanh niên, còn có 2 cái Tiêu thị thanh niên, có Thiên Hạt nhất tộc người, còn có Kim Sư nhất mạch người. Những người này vẫn lạc về sau, không không ngoại lệ, Nguyên Anh đều bị một cái luồng khí xoáy nuốt hết, mà ngay cả cái kia thân thể đều hóa thành tinh khí tiêu tán. Nuốt hết Nguyên Anh. Tại đại trận biên giới, Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe, lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, cái này là vì sao? Vù vù. Lập tức, các tộc mọi người thối lui đến biên giới chỗ. Đã đến biên giới chỗ, những cái kia dị thú giống như không cách nào với tới, cũng không có công kích được mọi người. Như thế làm cho các tộc thanh niên đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là trận pháp vẫn còn tại, bọn hắn cũng không an toàn. Lấy trước kia những người này Nguyên Anh cũng bị nuốt sống. Tiêu Vân một mực tại quan sát phía trước, con mắt lộ trầm ngâm. Đã đến giờ phút này, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Không biết Tiêu Vân công tử có thể có biện pháp ứng phó. Liêu Hàn Yên mở miệng nói ra. Trận pháp này quá mạnh mẽ, một khi gây ra, cũng chỉ có cưỡng ép bài trừ rồi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Cưỡng ép bài trừ. Nghe vậy, Liêu Hàn Yên lông mày kẻ đèn cao lại. Trận pháp này sao mà cường đại, có thể nào bài trừ. Hôm nay nàng, thế nhưng mà đã không có hoàng giả mệnh bài A. Mà lúc này, có rất nhiều thanh niên đều muốn ánh mắt đã rơi vào Tiêu Vân trên người. Đã đến giờ phút này, bọn hắn cũng chỉ có ký thác vào Tiêu Vân trên người. Muốn phá trận hoàn toàn chính xác khó. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cũng là không khỏi khe khẽ thở dài. Tuy nhiên hắn bằng vào huyễn ảnh thần mâu chứng kiến một ít trước kia chuyện đã xảy ra. Nhưng là muốn phá trận thật sự quá khó khăn, trước kia tiến vào người nơi này cơ hồ đều vẫn là rồi. Cũng mọi người ở đây trần chờ chi tế, phía trước trận văn núp ních, lại có quang văn lấp lóe. Chỉ thấy được chỗ đó, một màu vàng hư ảnh hiện hiện. Đây là một cái như người hư ảnh, tại hắn trên người có mênh mông hoàng uy tràn ngập. Người này ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay lớn thò ra, trực tiếp chụp vào Tiêu Vân bọn người. Cái này bàn tay có thể có trăm trượng đại, một trường rơi xuống, thiên địa đều như muốn bị đánh tan. Đây là hoàng giả công kích sao? Đương cái này cự trưởng rơi xuống ngáy mắt, rất nhiều người con mắt lộ sợ hãi. Không phải, có thể so với vương giả đỉnh phong. Chính giữa có người nói. Xem ra được ra át chủ bài rồi. Ngày đó bò cạp tộc thanh niên như mày, hắn tế ra một kiện trí bảo. Đây là cấm khí, làm một căn đuôi bò cạp. Đương cái này đuôi bò cạp sau khi xuất hiện, có một luồng gần như hoàng giả chấn động tràn ngập ra đến. Đây là một kiện ngụy hoàng cấm khí. Đương cái này đuôi bò cạp xuất hiện ngay mắt, không ít người cái kia ánh mắt rốt cục lưu hòa. Phanh! Đuôi bò cạp lóe lên, xuyên thủng hư không, trực tiếp đem bóng người kia nứt vỡ. Không chỉ có như thế, trận pháp này run lên, cũng theo đó tán loạn. Lập tức, mọi người lần nữa thấy được cái kia đại điện chính giữa hết thảy. Trận pháp tiêu tán rồi hả? Đương trận pháp tiêu tán về sau, mọi người đều là không khỏi nhẹ thở phào một cái. Cái kia cầm trong tay đuôi bò cạp nam tử thì là khơi gợi lên một vòng dữ tợn dáng tươi cười. Tại nhàn nhạt liếc nhìn phía trước quan tài về sau, hắn ánh mắt đã rơi vào Tiêu Vân, Liêu Hàn Yên, bọn người trên thân. Chương 1001, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chương 1001, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hôm nay bò cạp tộc thanh niên nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, đem người bên cạnh chằm chằm vào. Cái kia ánh mắt khiến cho rất nhiều người đều trong lòng phát lạnh. Ngươi muốn làm gì? Liêu Hàn Yên bên người 4 nữ tử đều là cảm thấy lỗ chân lông vẻ sợ hãi, liền vội vàng hỏi. Ha ha, lần này nếu không là ta các ngươi cũng không có khả năng thoát ly trận pháp, đã như vậy, ta có phải hay không được thu điểm tiền lãi rồi hả? Người này giữ tợn cười cười. Thu tiền lãi? Nghe vậy, bên cạnh tu giả đều sắc mặt trầm xuống. Thiết Quang Vinh, ngươi làm như vậy không tốt sao? Gặp hôm nay bỏ cạp tộc thanh niên mở miệng, Tiêu Phong bọn người đều là ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi Thiên Hạt tộc tại các tộc bên trong cũng không tính bá tộc, ngươi nên cẩn thận suy nghĩ kỹ càng, lúc này hành vi sẽ mang đến cái gì hậu quả. Tại giữa đám người Diêu thị một thanh niên cũng là ưu lãnh mở miệng, người này có chuẩn anh khư cảnh, vi Diêu thị dòng chính đệ tử. Ha ha, các ngươi các tộc hoàn toàn chính xác đều nội tình hùng hậu, thế nhưng mà lúc này ở tại đây ta vi tôn, các ngươi ai có thể đánh với ta một trận? Tiết Quang Vinh nết miệng cười cười, lúc này trong tay hắn, cái kia căn Ngụy Hoàng cấp bậc đuôi bỏ cạp mệnh khí như trước lóe ra một luồng lạnh lạnh khí tức. Đây là Ngụy Hoàng ngưng tụ bổn nguyên công kích, sắp nhập vào cái này đuôi bỏ cạp ở trong. Thấy vậy, tất cả mọi người con mắt lộ đắng chát. Cho dù Tiêu Phong cũng là khẽ nhíu mày. Hắn tại Tiêu thị đích thật là một thiên tài, thế nhưng mà cũng không có loại này Ngụy Hoàng mệnh khí. Các ngươi trước đem cái kia trường sinh dịch giao ra a. Tiết Quang Vinh nết miệng cười cười, ánh mắt đã rơi vào Tiêu Vân cùng Liễu Hàn Yên trên người. Bởi vì vừa rồi tiểu thuộc Tiêu Vân cùng Liễu Hàn Yên đạt được trường sinh dịch nhiều. Người này sẽ cùng theo Tiêu Vân tới đây, cũng là bởi vì cái này trường sinh dịch. Đương nhiên, trừ ngoài ra Liễu Hàn Yên trong tay cái kia hoàng đạo cấp bậc linh lưới cũng làm cho hắn hưng hực. Liêu tỷ tỷ, tại Liễu Hàn Yên bên người, mấy nữ tử nhíu mày. Cái này trường sinh dịch thế nhưng mà các nàng thật vất vả mới đạt được, há có thể tặng người. Cái này Tiết Quang Vinh thật ghê tởm. Mấy nữ tử thấp giọng thầm nghĩ. Người này có Ngụy Hoàng cấp bậc mệnh khí nơi tay, lúc trước lại không có đối với giao trường sinh quy, ngược lại là lưu vào lúc này mới vận dụng. Bởi vậy có thể thấy được hắn vì thế, đã là trăm phương ngàn kế. Trường sinh dịch là khó được, thế nhưng mà các tộc quan hệ quan trọng hơn, ngươi cử động lần này không thể nghi ngờ là tại phá hư các tộc quan hệ. Liêu Hàn Yên vẻ mặt bình tĩnh, nói ra. Ít nói nhảm. Tiết Quang Vinh hừ lạnh nói, thức thời nhanh giao ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Một luồng âm trầm khí tức từ khi người này trên người tràn ngập ra đến. Lời này vừa nói ra, mấy cái nữ tử đều là giật mình trong lòng. Nhanh giao. Ở bên cạnh, cái kia kim sư tộc một thanh niên cũng là hừ lạnh nói. Hiển nhiên, bọn họ là một đường. Chỉ sợ các ngươi không có cái này mệnh thu. Gặp những người này như thế liều lĩnh, Tiêu Vân ánh mắt cũng là trở nên lạnh như băng. Tiêu Vân. Kim sư nhất mạch một thanh niên nhếch miệng cười cười, ta biết rõ ngươi là thiên tài. Thế nhưng mà lúc này ngươi lại có thể thế nào, chẳng lẽ ngươi có hoàng giả lưu lại mệnh bài hay sao? Khoe miệng của hắn lộ cười, mặt mũi tràn đầy trêu tức đem Tiêu Vân cho chằm chằm vào. Mệnh bài. Đây là dùng bổn nguyên chi lực ngưng tụ thành pháp bài. Thế nhưng mà bổn nguyên chi lực đối với bất luận cái gì tu giả mà nói đều cực kỳ chân quý. Một khi vận dụng cái này bổn nguyên chi lực, nhẹ thì giảm đi thọ nguyên, nặng thì ảnh hưởng căn cơ. Cho nên người bình thường rất khó được đến loại này cấm khí. Cho dù Tiêu Phong thiên phú dị bẩm, cũng không có loại này mệnh khí. Một đám vô tri gia hỏa. Tiêu Vân nhàn nhạt liếc nhìn cái này kim sư nhất mạch người. Sau đó, hắn ánh mắt nhưng lại hướng về phía trước. Ông! Chỉ thấy được phía trước cái kia cự quan quang văn lấp lóe, có một luồng kinh người chấn động tràn ngập ra đến. Tại gặp Tiêu Vân nhìn hướng chỗ đó về sau, Liễu Hàn Yên cũng là không khỏi ghé mắt nhìn lại. Đợi đến mọi người ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy được phía trước cái kia cự quan phía trên có bóng người ngưng tụ thành hình. Đây là một cái mặc màu vàng khôi giáp nam tử, này người thân thể phù phiếm, chỉ có cái kia khôi giáp lóe ra chói mắt hào quang. Đây là một cái thể linh hồn. Linh hồn. Thấy vậy, rất nhiều người con mắt lộ sợ hãi. Không phải vừa rồi đã bị đánh tan sao? Mà ngay cả thiên hạt tộc người cũng là vẻ mặt kinh hãi. Vừa rồi rõ ràng đã đánh tan này linh hồn hư ảnh, phá trận pháp, như thế nào hiện tại còn sẽ xuất hiện? Hơn nữa lần này xuất hiện hư ảnh rõ ràng khí thế mạnh hơn. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, cái kia hư ảnh khẽ động, cầm trong tay một cây màu vàng chiến mâu hướng về kia thiên hạt tộc thanh niên xuyên thủng mà đến. Ông! Trường mâu liệt không, những nơi đi qua hư không đều nứt vỡ rồi. Mênh mông chấn động tràn ngập ra đến, giống như có thể chôn vùi hết thảy. Không tốt! Thiết Quang Vinh con mắt lộ kinh hãi, vội vàng quay người. Kinh hãi phía dưới, hắn thúc giục cái kia mệnh khí. Đôi bỏ cạp xuyên thủng hư không, cùng cái kia màu vàng bóng dáng phát ra mãnh liệt giao phong. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, có mênh mông chấn động mang tất cả ra. Cái kia dư ba chỗ qua, Liễu Hàn Yên bọn người nhao nhao bị đánh bay. Tiêu Vân thân thể lóe lên, thối lui ra khỏi ngoài ngàn mét. Lúc này hắn đi tới cái này mộ thất biên giới. Chỉ là, cái kia cửa mộ căn bản không cách nào mở ra. Đã không có đường lui. Thấy vậy, tất cả mọi người con mắt lộ hoảng sợ. Mà Tiết Quang Vinh như trước đang cùng cái kia hư ảnh đại chiến. Phanh! Tiết Quang Vinh bị đánh bay. Cái kia Ngụy Hoàng mệnh khí tuy nhiên có thể ngăn cản cái kia hư ảnh công kích, có thể cái kia dư ba lại để cho hắn rất khó hóa giải. Mà lúc này cái kia hư ảnh bàn tay lớn khẽ động, lập tức có từng vị dị thú diễn biến mà ra. Cự thú đánh tới, thẳng hướng Tiêu Vân bọn người. Đại trận lần nữa bị mở ra. Thú ảnh đánh tới, đều khí thế hung hăng. Chết tiệt, còn không dứt. Thấy vậy, Tiêu Phong bọn người đều là nhướng mày. Mà lúc này, bọn hắn cũng thúc giục vương cấp tấm chắn, ngăn cản phía trước. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp A. Thôn Thiên Tức nói ra. Lúc này những này dị thú đánh úp lại, đều hùng hổ, không xuất ra át chủ bài, rất khó ngăn cản. Đừng nóng nội. Tiêu Vân nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, trận pháp này tiếp tục thời gian sẽ không quá lâu, đều có tiêu tán thời điểm. Huyễn ảnh thần mâu thúc giục, Tiêu Vân đứng ở an toàn vị trí. Nếu có người hiểu được trận pháp, có thể phát hiện Tiêu Vân Trô đứng làm một cái đại trận ở trong sinh vị. Đứng ở tại đây, căn bản không có dị thú tập kích. Chỉ là loại này vị trí, như thế nào hạ người bình thường có thể tìm được. Tại thấy Tiêu Vân thối lui đến phía sau về sau, rất nhiều người vội vàng đi theo mà đến. Lập tức, cái kia thú ảnh rõ ràng không cách nào công kích bọn hắn. Hiện tại đúng là chém giết Tiêu Vân thời điểm. Cũng nhưng vào lúc này, bên cạnh một cái Diêu thị đệ tử ánh mắt trở nên âm trầm vô cùng. Đây là một cái chuẩn anh khư cảnh cường giả. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, thế ra một kiện vương đạo cấp bậc cấm khí. Đây là một cái đỉnh phong vương giả ban cho cấm khí, vì chính là đối phó Tiêu Vân. Hưu. Bích quang lóe lên, như cùng một căn trường mâu xuyên thủng hư không, hướng về Tiêu Vân đánh tới. Một kích này rất mạnh, đủ để chém giết anh khư cảnh cường giả. Diêu Thành, ngươi làm cái gì vậy? Cũng nhưng vào lúc này, cái kia Liễu Hàn Yên lông mày kẻ đen cau lại, nàng tế ra một kiện tâm chắn hướng về phía trước đón đánh mà đi, chỉ nghe phịch một tiếng, cái kia cường đại một kích rõ ràng bị ngăn cản xuống dưới, chỉ là Liễu Hàn Yên vì thế hao phí đại lượng chân nguyên. Thấy mình sát chiêu bị ngăn cản đình chỉ đến, Diêu Thành ánh mắt đều âm trầm. Đây là chuyện của ta tình, ngươi trả thêm quản. Diêu Thành hư lạnh một tiếng, cái kia ánh mắt toán độc, hận không thể đem Liễu Hàn Yên cho ăn hết. Ngươi ra tay với Tiêu Vân, tự ảnh hưởng tới Diêu thị cùng Tiêu thị quan hệ, như thế nào không có quan hệ gì với ta. Liễu Hàn Yên vẻ mặt lãnh diễm, nói ra, như thế nguy nan thời điểm, ngươi sao có thể dậu đổ bìm leo. Nàng cái kia đôi mắt dễ thương chính giữa cũng là có tức giận tràn ngập. Lúc này mọi người thân ở đại trận ở trong, tùy thời muốn vẫn lạc. Nhưng lúc này cái này Diêu Thành rõ ràng còn nghĩ đến đánh lén Tiêu Vân. Ngươi hay vẫn là chú ý tốt chính ngươi a. Diêu Thành vẻ mặt tâm trầm, trong nội tâm phiền muộn vô cùng, chẳng Tiêu Vân là hắn trong tộc vương giả giao cho nhiệm vụ, nhưng lúc này lại thế nào tốt nói rõ. Cho nên hắn cũng đành phải hừ lạnh một câu, hai con ngươi chăm chú nhìn Tiêu Vân. Gặp hai người này như thế, cái kia Tiêu Phong cũng là vẻ mặt tâm trầm, đồng thời cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Cho dù là Diêu thị cũng chia mấy cái phe phái, cho nên đối phó Tiêu Vân sự tình cũng không phải mỗi người cũng biết. Cũng không phải mỗi người đều đồng ý. Rốt cục xuất thủ sao? Lúc này Tiêu Vân cái kia khỏe miệng nhưng lại khơi gợi lên một vòng lạnh ý. Hưu. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo kim quang lấp lóe. Đây là một cây trường thương. Cái kia thương mang lóe lên, chính giữa quang văn tách ra, có một kim sư diễn biến mà ra. Nhưng lại kim sư nhất mạch một thanh niên thúc giục cấm khí đánh lén Liễu Hàn Yên. Lúc này Liễu Hàn Yên mới ra tay ngăn cản cái kia Diêu Thành, căn bản không kịp ra tay. Cẩn thận, Liễu tỷ tỷ. Bên cạnh mấy cái Diêu thị nữ tử vội vàng la lên. Thế nhưng mà cái kia kim sư khí thế quá hung mãnh, kim quang lóe lên, khí lãng như thiên, đem cái này mấy nữ tử cho xinh xinh đánh bay đi ra ngoài. Không tốt. Liễu Hàn Yên nhíu mày, vội vàng thúc giục một mặt tấm chắn ngăn cản. Đây là một mặt bích quang lấp lóe tấm chắn, ẩn chứa sinh mệnh khí tức. Phanh. Kim sư kích tại trên tấm chắn, Liễu Hàn Yên lập tức bị đánh bay. Lúc này Tiêu Vân một bước phóng ra, vượt qua hướng Liễu Hàn Yên. Vốn hắn là ý định đối phó cái kia Diêu Thành, nào biết sẽ có người đánh lén Liễu Hàn Yên, đành phải lại để cho hắn buông tha cho quyết định này. Liễu Hàn Yên bị đánh bay, Tiêu Vân bàn tay lớn khẽ động, đem chi tiếp được. Tiêu nhân vào lòng, mềm mại mùi thơm ngát, lại để cho người vui vẻ thoải mái. Thùng thùng. Một cỗ cường đại trùng kích lực chấn động ra, Tiêu Vân liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng chân tay hắn đạp một cái, đại địa rung rung, mới đứng vững thân hình. Chỉ là lúc này Liễu Hàn Yên khỏe miệng thổ huyết, nghiễm nhiên hơi bị thương nhẹ. Cảm ơn. Khỏe miệng thổ huyết, trong cơ thể khí huyết lan lộn, chỉ là tại cảm nhận được cái kia nắm ở chính mình vòng eo bàn tay lớn về sau. Liễu Hàn Yên cái kia bên thai thoáng đỏ bừng, trên gương mặt cũng là lơ đãng hiển hiện một tia hồng nhuận phân phớt. Sau đó nàng quay đầu nhìn hướng bên cạnh thanh niên, nói khẽ. Nên ta cảm ơn ngươi mới được là. Tiêu Vân nhẹ thở phào một cái, nói ra. Trong ngực mỹ nhân khí chất như tiên, giống như đến từ cửu thiên, cho dù lúc này khuôn mặt tiểu tụy, bờ môi có huyết, như trước không cách nào xử chi thất sắc, ngược lại khiến nàng càng nhiều vài phần nhu nhược vẻ đẹp, vốn Tiêu Vân đối với Diêu thị cũng không có hảo cảm gì, chỉ là cái này Liễu Hàn Yên sẽ xuất hiện khiến hắn rất ngạc nhiên. Nhẹ giọng về sau, Tiêu Vân mới buông ra Liễu Hàn Yên. Mà lúc này cái kia kim sư nhất mạch thanh niên một bước phóng ra, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Tiêu Vân cùng Liễu Hàn Yên. Cái kia Diêu Thành cùng Tiêu Phong cũng là như thế. Giờ phút này mặt khác một bên, Tiết Quang Vinh thúc giục Ngụy Hoàng mệnh khí, cùng cái kia hư ảnh đại chiến. Một ít thiên hạt tộc người cũng không khỏi không thúc giục vương khí ứng chiến. Tại loại này tiêu hao phía dưới, cái kia hư ảnh khí thế đã yếu bớt. Những cái kia dị thú chi ảnh cũng dần dần phù phiếm. Ha ha, xem ra các ngươi là muốn đối phó cái này Tiêu Vân. Kim sư nhất mạch thanh niên giữ tợn cười cười, đạo, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào. Hắn vẻ mặt giữ tợn, nhìn hướng Tiêu Vân lúc dường như chứng kiến con mồi, đặc biệt là cái kia Liễu Hàn Yên lại để cho hắn con mắt lộ hừng hực. Tốt. Hơi trầm âm, cái kia Diêu Thành nhẹ gật đầu. Đối với Liễu Hàn Yên hắn có vài phần hảo cảm. Thế nhưng mà vừa rồi nàng này rõ ràng trợ giúp Tiêu Vân, lại để cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Chương 1002, đều đi chết đi. Chương 1002, đều đi chết đi. Xuất thủ một lượt đi. Diêu Thành ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng Tiêu Phong. Ra tay. Tiêu Phong như trước con mắt lộ do dự. Giết hắn đi tiểu sự tình gì cũng không có. Diêu Thành hừ lạnh nói. Không giết Tiêu Vân, bọn hắn trong tộc vương giả đều cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Tốt. Hơi trầm âm, Tiêu Phong rốt cục một bước phóng ra. Cùng lúc đó, tại hắn bàn tay xuất hiện một mặt vương giả đỉnh phong cấp bậc cấm bài. Đây là một quả võ ấn, chính giữa quang văn lấp lóe, một đầu cực lớn thủ ấn bị diễn biến mà ra. Cái này thủ ấn có thể có trăm trượng lớn nhỏ, khí thế kinh người, chính giữa có mênh mông chiến ý tràn ngập ra đến. Mặt khác, Diêu Thành ánh mắt ấm lãnh, cái kia bích quang lấp lóe nhánh cây có đường vân lưu chuyển, tùy thời muốn xuyên thủng hư không cho Tiêu Vân một kích chí mạng. Bên cạnh cái kia kim sư nhất mạch thanh niên thì là lạnh lùng đem Liễu Hàn Yên chằm chằm vào. Cùng lúc đó còn có những người khác ra tay. Cái kia Tiêu Thiên, còn Tiêu Nhẹ nhưng lại cau mày. Thiên ca, này làm sao xử lý à? Gặp Tiêu Phong muốn ra tay, Tiêu Nhẹ nhíu mày. Đây chính là nhất tộc người, nhưng lúc này lại phát sinh nội đấu. Cái này lại để cho hắn cảm thấy bất an. Chúng ta đừng nhúng tay. Tiêu Thiên nhíu mày, thối lui đến một bên. Tuy nhiên Tiêu Thiên cũng là thiên tài, thế nhưng mà hắn biết rõ chính mình nội tình chưa đủ, căn bản không cách nào cùng Tiêu Vân người đứng phía sau tranh phong. Hắn như ra tay, chỉ biết trở thành pháo hôi mà thôi. Còn nữa, Tiêu Thiên cũng một mực cảm giác được Tiêu Vân cũng không có đơn giản như vậy. Theo tại thần nguyên cấm địa bắt đầu, Tiêu Vân tiểu cho người một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Tiêu Nhẹ chút đầu, cũng thối lui đến một bên. Hắn cũng biết Tiêu Vân cùng Tiêu Phong cái này nhất mạch tân đoán. Những chuyện này căn bản không phải bọn hắn có khả năng nhúng tay. Diêu Thành, các ngươi đây là muốn làm gì? Liễu Hàn Yên lông mày kẻ đen cau lại, ngọc dung xương lạnh. Đặc biệt là cái kia Tiêu Phong cũng tê ra vương khí, nàng cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn thế nhưng mà một cái thị tộc người a. Ngươi thiếu nhúng tay. Diêu Thành hừ lạnh nói. Tiêu Vân, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tiêu Phong cũng là vẻ mặt sảng giọng. Các ngươi. Bên cạnh một cái Diêu thị nữ tử ánh mắt lấp lóe, lẩm bẩm nói, ta đã biết, các ngươi là bởi vì chuyện kia. Nàng con mắt lộ giật mình, nhớ tới chuyện năm đó, truyền thuyết năm đó chiến vương đẫm máu cùng bọn họ Diêu thị có rất lớn quan hệ. Mà lúc này, tại thấy tất cả mọi người tế ra lá bài tẩy của mình về sau, Tiêu Vân ánh mắt cũng là trở nên lạnh như băng. Các ngươi đã muốn chết, như vậy ta liền thành toàn các ngươi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, chính giữa có sát ý tràn ngập. Hừ, rõ ràng. Gặp Tiêu Vân ngữ khí sảng giọng, cái kia Diêu Thành nhưng lại lạnh lùng cười cười. Hô. Lập tức, hắn một bước phóng ra, cái kia bích cảnh như mâu, hướng về Tiêu Vân xuyên thủng mà đến. Độn thiên toa. Nhưng mà, Tiêu Vân lúc này thân thể lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Vậy cũng diệt anh khư cảnh cường giả một kích rõ ràng đánh hụt rồi. Mà sau một khắc, Tiêu Vân thân thể lóe lên, xuất hiện ở Diêu Thành sau lưng. Hôm nay trước trả ngươi thu điểm tiền lãi. Tiêu Vân ngữ khí lạnh như băng. Sau đó hắn mi tâm khẽ động, diệt thần chi mâu lấp lóe mà ra. Một luồng mênh mông thần uy rung động ra. Diệt thần chi mâu lóe lên, có diệt thần xu thế, trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở Diêu Thành bên người. Cái này diệt thần chi mâu vừa ra, cái kia mênh mông thần uy lại để cho Diêu Thành nhíu mày. Hắn ánh mắt ngưng tụ, toàn thân bích quang lấp lóe, một kiện áo giáp diễn biến mà ra, muốn ngăn cản cái kia diệt thần chi mâu. Đáng tiếc hắn cuối cùng là đã muộn một bước, diệt thần chi mâu lóe lên, trực tiếp xuyên thủng mi tâm của hắn. Cho dù hắn người mang trọng bảo, lúc này cũng bất lực. Phanh! Quang văn tách ra, Diêu Thành đầu lâu đều nổ tung, cái kia nguyên anh bị đánh nát. Diêu Thành công tử. Đương nổ mạnh truyền ra sau Diêu thị thanh niên đều là con mắt lộ sợ hãi. Cái này Tiêu Vân thân hình cũng quá nhanh đi. Ngươi rõ ràng giết Diêu Thành công tử. Chính giữa có mấy cái thanh niên đều mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Đây là cái gì linh binh? Tiêu Phong vẻ mặt ngưng trọng, rất rõ ràng, vừa rồi Tiêu Vân thúc giục một kiện rất mạnh linh binh. Cái này linh binh có thể mặc toa không gian. Giết! Tiêu Vân cũng không chậm trễ, độn thiên toa lần nữa thúc giục. Ông! Chỉ thấy được Tiêu Vân thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt tiểu biến mất ngay tại chỗ. Người rồi hả? Đương Tiêu Vân biến mất ngay mắt, Tiêu Phong cùng Diêu thị thanh niên đều con mắt lộ khủng hoảng. Lúc này Tiêu Vân biến mất, làm cho không người nào có thể đoán ra hắn sẽ xuất hiện ở đâu. Cái này khiến người căn bản là không cách nào ngăn cản. Mọi người ở đây kinh hãi lúc, Tiêu Vân xuất hiện. Đó là một cái Diêu thị thanh niên bên người. Vừa rồi người này cũng tế ra vương binh, chuẩn bị giết Tiêu Vân. Người đương Tiêu Vân ra tay, thanh niên kia con mắt lộ sợ hãi. Bất quá, hắn cũng có chỗ chuẩn bị, vội vàng thúc giục vương binh. Huyễn ảnh thần mâu. Nhưng mà đang ở hắn chuẩn bị ra tay lúc, một luồng huyễn chi lực lượng lật út mà xuống. Cái này huyễn chi lực lượng đến quá đột nhiên, thanh niên kia chỉ cảm thấy thiên địa tại lay động, tựa hồ không gian tại biến ảo. Thưa này, Tiêu Vân ra tay, diệt thần chi mâu lóe lên, chỉ thấy được quang ảnh lóe lên, thanh niên kia mi tâm nứt vỡ, nguyên anh bị diệt. Trong lúc người vẫn lạc, Tiêu Vân lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Lại vẫn lạc rồi hả? Thấy vậy, tất cả mọi người hoảng hốt rồi. Cái này Tiêu Vân cái này bảo vật thật lợi hại. Tiêu Phong vội vàng thúc giục vương binh bảo vệ ở chính mình. Trong lúc nhất thời, nơi đây mỗi người cảm thấy bất an, bắt đầu vi vừa rồi cử động hối hận. Có vương binh có thể miễn trừ một đã chết rồi sao? Tiêu Vân thân thể lóe lên, xuất hiện tại Tiêu Phong trước người. Tiêu Vân, ta thế nhưng mà Tiêu thị đệ tử, ngươi dám động ta. Tiêu Phong ánh mắt lạnh lẽo, quắc. Ngươi là Tiêu thị đệ tử. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, đạo, chẳng lẽ ta cũng không phải là Tiêu thị đệ tử. Đi chết. Ngay tại Tiêu Vân mở miệng lúc, Tiêu Phong cũng đã ra tay. Cái kia vương giả mệnh khí thúc dục. Đó là một cái thủ ấn. Thủ ấn chấn áp mà xuống, phía trước hư không đều tại chấn động, tựa hồ muốn nứt vỡ. Vương giả một kích sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cho ta bại. Nhưng vào lúc này, hắn mi tâm quang văn lóe lên, có một đạo bạch quang xuyên thủng hư không. Cái này bạch quang lăng lệ ác liệt như nhận, rất cường đại, giống như có thể xé rách hết thảy, xuyên thủng hư không. Vương giả mệnh khí. Đương cái này bạch quang xuất hiện thời điểm, Tiêu Phong ánh mắt cũng là ngưng tụ. Cái kia bạch quang phát tán ra khí tức lại để cho hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hiển nhiên, đây tuyệt đối không phải bình thường một kích. Cái này Tiêu Vân quả nhiên cũng có chí bảo. Cái kia Tiêu Thiên bọn người giật mình trong lòng. Tiêu Vân cái này mệnh khí tựa hồ càng thêm cường hắn a. Theo cái kia bạch quang chính giữa Tiêu Nhẹ cảm giác được một luồng muốn tiếp cận hoàng giả chấn động, đây là ngụy hoàng mệnh khí sao? Nghĩ tới đây, lòng của hắn lộp bộp nhảy dựng, cái này Tiêu Vân che giấu có thể đủ sâu a. Mà vào lúc này, cái kia bạch quang lóe lên, là kích tại cái kia thủ ấn phía trên. Tại dưới một kích này, cái kia thủ ấn bắt đầu nổ tung. Oeng. Sau đó quang ảnh lóe lên, một luồng mênh mông chấn động hướng về phía trước mang tất cả mà đi. Dư ba xoắn tới, dường như sóng lớn lan lộn, lấy được hư không tại nứt vỡ, muốn chôn vùi hết thảy. Tiêu Phong nhướng mày, sau đó cảm thấy hô hấp đều khó khăn xuống dưới. Phanh. Sau đó hắn bị đánh bay, chật vật đụng vào mộ thất trên vách tường. Một cỗ cường đại dư ba xoắn tới, bên cạnh thanh niên nhao nhao bay ngược, miệng phun máu tươi. Cho dù có vương binh bảo vệ, những người này cũng không cách nào ngăn cản khủng bố như thế dư ba. Ngươi có ngụy hoàng cấp bậc mệnh bài. Tiêu Phong chật vật rơi xuống đất, cái kia khỏe miệng thổ huyết, mặt mũi tràn đầy sợ hãi chằm chằm vào Tiêu Vân. Chết. Nhưng mà Tiêu Vân không có trả lời, hắn ánh mắt lạnh lẽo, một đạo ô quang là hướng về Tiêu Phong xuyên thủng mà đi. Hào quang lóe lên, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Tiêu Phong trước người hào quang mãnh liệt, sau đó cả người hắn hóa thành mảnh vỡ, liền nguyên anh đều nứt vỡ rồi. Tiêu Phong công tử. Thấy vậy, rất nhiều người quá sợ hãi. Tiêu Phong vẫn lạc rồi hả? Xa xa, Tiêu Thiên chờ người thần sắc trắng bệnh. Rất khó tưởng tượng, một cái Tiêu thị dòng chính đệ tử cứ như vậy bị chém. Đây chính là một cái truyền thừa giá trị đạt tới 98 thiên tài A. Như thế nhân vật, chính là tại Tiêu thị tông tộc cũng cực nhỏ. Cái này xuyên phá ngày A. Tiêu Nhẹ cũng là thật sâu hít và một hơi. Không khó tưởng tượng, việc này truyền đi sau sẽ phát sinh cái gì kinh thiên sóng lớn. Chém liên tục mấy người, Tiêu Vân cái kia ánh mắt như trước vô cùng rét lạnh. Những người này trăm phương ngàn kế muốn giết hắn, há có thể buông tha. Cũng là Tiêu Vân lưu tình. Ban đầu ở biết rõ mọi người ý đồ sau không có ra tay. Bằng không thì há có những người này cơ hội xuất thủ. Nhanh cho bản vương trường sinh dịch. Mà lúc này, tại Tiêu Vân thức hải ở trong, truyền đến ảo ảnh kia trùng thanh âm. Vừa rồi đúng là huyễn ảnh trùng ra tay. Vốn huyễn ảnh trùng cũng không nguyện ý cùng Tiêu Vân hợp tác. Chẳng qua là khi Tiêu Vân thu lấy trường sinh dịch về sau, nó cũng bắt đầu động tâm rồi. Đặc biệt là cái kia trường sinh quy xuất hiện. Đây chính là trường sinh quy, một khi Tiêu Vân đạt được, nó cũng có thể lấy được chỗ tốt. Cho nên huyễn ảnh trùng nguyện ý cùng Tiêu Vân hợp tác. Rồi, Tiêu Vân tâm thần khẽ động, thôn thiên tháp bên trong quang văn lấp lóe, có trường sinh dịch bay ra chui vào thức hải ở trong. Mà lúc này huyễn ảnh trùng đã bị gieo xuống hồn tâm ấn, đã theo trận văn bên trong thoát khốn. Trường sinh dịch a. Đương trường sinh dịch chui vào thức hải về sau, huyễn ảnh trùng lộ ra mặt mũi tràn đầy say mê. Tuy nhiên bên trong chỉ là một tia trường sinh thụ khí tức, thế nhưng ẩn chứa vô cùng áo nghĩa. Mà lúc này, Tiêu Vân nhưng lại đem tâm thần rời khỏi. Hắn ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt đã rơi vào cái kia Tiêu thị cùng Diêu thị thanh niên trên người. Còn có cái kia kim sư nhất mạch người. Phanh. Mà nhưng vào lúc này, xa xa Tiết Quang Vinh bị đánh bay, cái kia thân phê chiến giáp hư ảnh trước người diễn biến ra một cái luồng khí xoáy. Khí này xoáy quái, tại cắn nuốt linh hồn. Như cẩn thận cảm ứng, cái kia linh hồn chính giữa còn có Tiêu Phong cùng cái kia Diêu thành một chút khí tức. Theo cái này linh hồn bị cắn nuốt, cái này hư ảnh trở nên càng thêm mạnh. Cũng là như thế, Thiết Quang Vinh mới có thể tan tác. Hôm nay cái kia Ngụy Hoàng mệnh khí đã uy lực mất. Xem ra nơi đây vẫn là càng nhiều người thằng này lại càng cường. Thấy vậy, Tiêu Vân khẽ cho mày. Chúng ta rút lui a. Mà Thôn Thiên Tháp bên trong, Thôn Thiên tức mở miệng nói ra, cái này hoàng giả cũng hẳn là muốn bằng vào có chút bí thuật trọng sinh. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Lúc trước cái kia sát hoàng tiểu bày ra đại trận, muốn trọng sinh. Thế nhưng mà hắn đã thất bại. Hôm nay cái này quan tài chính giữa có linh hồn diễn biến ra hư ảnh, đã ở hấp thu người linh hồn. Cả hai trong lúc đó sao mà cùng loại. Tại đây có lẽ còn có đường lui. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng tiền phương. Cái này cổ mộ rất lớn, có thể Tiêu Vân tâm thần cường đại cỡ nào, chỉ là quét qua, tiêu thấy rõ. Chỗ đó giống như một cái cửa ra. Đông dưng, Tiêu Vân ánh mắt đã rơi vào mộ thất phía trước bên trái. Hắn cũng không chậm trễ, bộ pháp khẽ động, tiểu tiếp tục đi tới. Đối với cái này hoàng giả truyền thừa, Tiêu Vân cũng không có hứng thú. Đầu tiên hắn đã có hoàng đạo linh binh, thậm chí còn sẽ vượt qua hoàng binh Thôn Thiên Tháp. Mặt khác, cái này hoàng giả quan tài như là mở ra, nói không chừng sẽ kích phát hoàng giả toàn bộ tàn hồn. Đến lúc đó, cho dù hắn có hoàng giả mệnh bài tại thân cũng không nhất định có thể tới tranh phong. Đã như vậy, làm gì tiếp tay làm việc xấu. Mục tiêu của hắn thế nhưng mà trường sinh quý A. Hô! Chẳng qua là khi Tiêu Vân lướt hướng cái kia bên trái lúc, cái kia hư ảnh nhưng lại bàn tay lớn khẽ động, nhô lên cao đánh tới. Một trường này chi uy, đã tiếp cận hoàng giả rồi. Cút cho ta! Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, mi tâm có một quả hư lệnh hiện hiện. Chương 1003, 6 đạo môn. Chương 1003, 6 đạo môn. Thủy Nguyên hư lệnh tại Tiêu Vân mi tâm diễn biến mà ra. Đương Thủy Nguyên hư lệnh hiện hiện nháy mắt, có mênh mông thần uy chấn động ra. Thần văn chấn động, khí thế kinh người. Cái kia khí tức mới tràn ngập ra đến mà thôi, cái kia hư ảnh là ngây ngẩn cả người, tại hắn cái kia con ngươi chính giữa có vẻ sợ hãi hiện hiện. Thần uy mênh mông, giống như tại chấn nhiếp tinh thần của hắn. Đây chỉ là một hư hồn mà thôi, liền chân thật ý chí đều không có. Đối mặt thần uy, hắn cũng chỉ có lộ ra vẻ mặt ngốc trệ, sợ hãi. Loại này tồn tại, quả nhiên sợ hãi Thủy Nguyên lệnh. Tiêu Vân trong nội tâm hơi hỉ. Sau đó hắn tiếp tục đi tới. Tiêu Vân thân hình như điện, trực tiếp thúc giục độn thiên toa. Chỉ là ngay lập tức, hắn tiểu xuất hiện ở một căn trận trụ bên cạnh. Bên trái bên cạnh có một cái cửa hông tựa hồ thông hướng mặt khác một phiến thiên địa. Nhanh, đi theo Tiêu Vân mà đi. Gặp Tiêu Vân đột cách, Liễu Hàn Yên vội vàng đi theo mà đi. Cái kia Tiêu thị cùng Diêu thị một ít thanh niên nhưng lại con mắt lộ do dự. Bọn hắn sợ Tiêu Vân sẽ tiếp tục ra tay. Chỉ là bọn hắn tiểu như vậy một cái chân chờ, Tiêu Vân cũng đã xuất hiện ở cái kia cửa hông chỗ. Ông! Một mảnh trận văn mở ra, hóa làm một cái luồng khí xoáy. Tiêu Vân thân thể lóe lên, sẽ không vào chính giữa. Mà Liễu Hàn Yên cùng mặt khác bốn nữ tử đi theo mà đi. Tiêu Thiên cùng Tiêu Nhẹ chăm chú đi theo. Còn lại Thiên Hạc tộc, Kim Sư tộc người nhưng lại con mắt lộ do dự. Lúc này, bọn hắn còn băn khoăn cái kia quan tài chính giữa phải chăng có truyền thừa. Cũng chính là như thế một cái chân chờ, cái kia bị Tiêu Vân Thủy Nguyên lệnh trấn nhiếp ở hư ảnh liền lập tức lại khôi phục diện mục dữ tợn. Nó ánh mắt lóe lên, đã tập trung vào những cái kia còn trì trệ không tiến trên thân người. Không tốt. Lập tức, rất nhiều người con mắt lộ hoảng sợ. Xoát. Có thể nhưng vào lúc này, cái kia hư ảnh ra tay, bàn tay lớn che bầu trời, nhô lên, cao rơi xuống. Mà lúc này cái kia Tiết Quang Vinh Ngụy Hoàng mệnh chính giữa bổn nguyên chi lực đã kiệt quệ, căn bản không cách nào ngăn cản bực này công kích. Phanh. Nổ mạnh rung trời, Tiết Quang Vinh trực tiếp bị đánh bay. Bên cạnh rất nhiều người cũng là miệng phun máu tươi, chật vật rơi xuống đất. Hô. Tiêu ở tại bọn hắn bị đánh bay thời điểm, cái kia hư ảnh bàn tay lớn một nhiếp, mọi người đã bị thu hút hư không. Sau đó nguyên một đám tu giả trực tiếp bị xé nứt, cái kia linh hồn bị cái kia hư ảnh từng cái thôn phệ. Chỉ là một lát, những cái kia trần chờ tu giả cơ hồ toàn bộ vẫn lạc. Từng vị nguyên anh bị cắn nuốt, cái kia hư ảnh trở nên vô cùng ngưng thực. Cuối cùng, nó thân ảnh lóe lên, chui vào quan tài ở trong. Mà ở cái này mộ thất chính giữa, một mảnh quang văn lấp lóe, hết thể thi thể biến thành cho tàn. Thoạt nhìn, tại đây tựa hồ không có cái gì phát sinh đồng dạng. Mà lúc này Tiêu Vân thân thể lóe lên, đi tới một cái lạ lẫm không gian. Tại phía trước, hắn rõ ràng có thể nghe được nước chảy thanh âm. Thế nhưng mà trước mắt nhưng lại mông lung một mảnh. Một luồng lạnh lạnh khí tức tràn ngập ra đến, lại để cho người lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Đây là nơi nào? Tại xuất hiện lúc này về sau, Thôn Thiên Tức đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh. Thứ phương sương mù lượn lờ, quỷ khí lạnh lạnh. Đó là xác cướp cổ. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, huyễn ảnh thần mâu đóng mở. Cái kia thần văn lượn lờ, bài trừ vô căn cứ. Lập tức, hắn thấy được phía trước một màn. Ở đâu có một đầu sông, chảy xuôi theo màu vàng nước sông. Nước sông mãnh liệt, tản ra một luồng lạnh lạnh âm khí. Cái kia nước sông, giống như có thể chôn vùi vạn vật, bên trong có vô số cỗ xác gớp cổ trôi nổi. Một tòa kiều. Đợi đến Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, phía trước liền phát hiện một tòa cây cầu dài. Chứ ngoài ra, tại mặt khác một bên, Tiêu Vân lại có phát hiện. Đó là một cái luồng khí xoáy chi môn. Cái kia luồng khí xoáy thần văn lượn lờ, dường như có âm dương lưu chuyển, quỷ dị chấn động tràn ngập ra đến lại để cho người hãi hùng khiếp vía. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, cũng cảm giác như muốn bị cái kia luồng khí xoáy nuốt hết. Kinh hãi phía dưới, hắn liền tranh thủ tâm thần thu hồi. Phía trước tổng cộng hai con đường. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, một là trường hà chính giữa tiểu, không biết đi thông nơi nào, phía trước một mảnh mông lung, tràn đầy sắc thái thần bí. Cái kia luồng khí xoáy lại cho người một loại cảm giác nguy hiểm. Không khó tưởng tượng, nếu người nào chui vào chính giữa có thể hay không hóa thành khói bụi. Mà đang ở Tiêu Vân trần chờ lúc, Liễu Hàn Yên cũng đi tới nơi đây. Nàng tiểu như vậy đứng ở Tiêu Vân bên người, cũng không có nhiều lời. Trải qua chuyện lúc trước về sau, nàng biết rõ người thanh niên này thâm bất khả chắc, đáng tin cậy. Mặt khác bốn gã nữ tử cũng là bên cạnh lập ở bên cạnh. Tiêu công tử, theo ngươi chứng kiến, nơi nào mà sống lộ? Một cái diêu thị nữ tử dịu dàng cười cười, hỏi. Lúc này, nàng đối với Tiêu Vân cũng là tràn đầy kính yêu. Vừa rồi ở đằng kia mộ thất trong lúc này, mấy có lẽ đã dường như lâm vào tuyệt cảnh. Thế nhưng mà cái này Tiêu Vân như trước hóa giải trùng trùng điệp điệp nguy cơ. Hắn không chỉ có chém diêu thành cùng Tiêu Phong, còn theo cái kia mộ thất chính giữa rời khỏi. Bực này năng lực, ai có thể so sánh? Đi chỗ đó. Hơi trầm âm, Tiêu Vân đi về hướng phía trước cái kia luồng khí xoáy. Chỗ nào? Thấy vậy, Liễu Hàn Yên lông mày kẻ đen không khỏi nhăn lại. Chỗ đó minh lộ ra khủng bố chấn động tràn ngập ra đến, tiến vào bên trong chỉ sợ cựu tử nhất sinh. Có đôi khi đối đại sự vật, không nhất định là chỉ nhìn mặt ngoài đơn giản như vậy. Tiêu Vân thản nhiên nói, về phần các ngươi đi vào trong đó, cái kia liền là chuyện của các ngươi. Loại chuyện này, hắn cũng không dám đánh cược, cho nên nói đến thế thôi. Sau đó Tiêu Vân cất bước đi về hướng này cái luồng khí xoáy chỗ. Hắn thân thể khẽ động, sẽ không vào chính giữa. Ông! Khí này xoáy quái, tản mát ra một cỗ kinh khủng chấn động. Cái kia chấn động giống như diệt lấy hết hết thảy, muốn cho thiên địa luân hồi. Đây là luân hồi thông đạo sao? Cảm thụ được vẻ này chấn động, diêu thị mấy nữ tử đều là cao mày. Đi thôi! Loại này chấn động mà ngay cả Liễu Hàn Yên đều cảm thấy kinh hãi, chỉ là thoáng chần chờ, nàng bước liên tục di chuyển, toàn thân bích quang tách ra, là theo sau Tiêu Vân bộ pháp mà đi. Lúc này từ trước đến nay có chủ kiến nàng đối với Tiêu Vân cũng có một loại không hiểu tín nhiệm. Liễu Hàn Yên chui vào cái kia luồng khí xoáy trong lúc này, cái kia quang văn quái, giống như có thể chôn vùi hết thảy. Cái loại này chấn động lại để cho người cảm giác kinh hồn táng đảm. Chúng ta thật muốn đi không? Còn lại bốn nữ tử hai mặt nhìn nhau. Đi. Hơi trầm âm, đương một người trong khuôn mặt kiều mị, con mắt như thu thủy nữ tử cắn răng là chui vào cái kia luồng khí xoáy bên trong. Vù vù. Mặt khác ba người đi theo mà đi. Đương những người này chui vào chính giữa lúc, Tiêu Thiên cùng Tiêu Nhẹ xuất hiện. Thật là khủng khiếp chấn động. Tại cảm nhận được cái kia luồng khí xoáy chính giữa phát tán ra chấn động sau, Tiêu Nhẹ không khỏi sợ run cả người. Nơi đó là đi thông địa ngục sao? Mà ngay cả Tiêu Thiên cũng là khẽ nhíu mày. Sau đó hắn liếc nhìn tứ phương. Tiêu Vân rồi hả? Tiêu Thiên ánh mắt liếc nhìn, lại không có phát hiện Tiêu Vân. Cái này làm cho hắn không khỏi có chút thất lạc. Mặc dù đối với Tiêu Vân có vài phần đố kỵ, nhưng lúc này Tiêu Thiên đối với thanh niên này rồi lại càng nhiều vài phần ỷ lại. Nếu không có Tiêu Vân, hắn rất khó tưởng tượng chính mình phải chăng có thể không còn sống đi ra ngoài. Tiêu Thiên ca, chúng ta đi thì sao? Lúc này, Tiêu Nhẹ cau mày hỏi. Đi cái này cây cầu dài. Hơi trầm ngâm, Tiêu Thiên đem ánh mắt đã rơi vào cái kia cây cầu dài cái này bên trên. Tốt. Tiêu Nhẹ chút đầu. sau đó người tới đặt chân cây cầu dài. Một đường tiến lên, rất an toàn, cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hai người nhẹ tiễn đưa đi đến kiểu cuối cùng. Không có chuyện gì. Đường bước qua cây cầu dài về sau, Tiêu Nhẹ không khỏi con mắt lộ dáng tươi cười. Không biết phía trước là cái gì. Tiêu Thiên cũng là thư thái cười cười, sau đó bước chân khẽ động tiếp tục đi tới. Cũng ngay tại bước tiến của hắn rơi xuống một khắc, phía trước trận văn núp ních, có một cái vực sâu diễn biến mà ra. Hô! Cái kia vực sâu quái, liền đem cái này Tiêu Thiên cùng Tiêu Nhẹ cuốn vào chính giữa. Không! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau một khắc, cái kia luồng khí xoáy tiêu tán, rốt cuộc nhìn không tới Tiêu Nhẹ cùng Tiêu Thiên bóng người. Mà lúc này, ở bên ngoài, cái này Tiêu Thiên cùng Tiêu Nhẹ danh tự cũng mở đi. Bên ngoài, Tiêu Phong con mắt trợn thật lớn, chăm chú nhìn chằm chằm trong tay thẻ bài. Cái kia con ngươi chính giữa lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, cùng lúc đó, một tia hoảng sợ, một loại tim đập nhanh hiện hiện trong mắt. Tại không lâu, bọn hắn lấy ra thẻ bài quan sát, kết quả phát hiện cái kia tiến vào cổ mộ người mỗi một cái tên mở đi. Nhưng lúc này, ngoại trừ Tiêu Vân bên ngoài, những người kia cơ hồ đều vẫn lạc rồi. Cái kia rốt cuộc là một cái địa phương nào? Toàn bộ vẫn lạc nữa à? Tiêu thị thanh niên trái tim đó đang cuồng loạn, lưng có hàn ý lượn lờ. Trước đây trước, bọn hắn còn có chút không bỏ. Có chút hâm mộ Tiêu Thiên bọn người. Thậm chí bọn hắn còn có chút không cam lòng. Có thể đã đến giờ phút này, bọn hắn trong nội tâm chỉ có may mắn. Chỉ có cảm kích. Tiêu Vân quả nhiên không có gạt chúng ta a. Mấy cái thanh niên hít một hơi thật dài khí, lẩm bẩm nói. Nếu không là đã tin tưởng Tiêu Vân, bọn hắn lúc này chỉ sợ cũng đã vẫn lạc. Chúng ta lui ra ngoài a. Tiêu Lăng Vân cũng là vẻ mặt thổn thức. Tiến vào cổ mộ hơn phân nửa đều là thiên chi kiêu tử, về sau lớn lên tất có thể coi vương. Nhưng chỉ có nhân vật bậc này, lại nguyên một đám vẫn lạc rồi. Lúc này, Tiêu Vân lâm vào một cái luồng khí xoáy chính giữa. Cái kia luồng khí xoáy quái, thật sự dường như lâm vào luân hồi. Một cỗ kinh khủng lực lượng tại quái, như muốn xé rách hết thảy. Cái kia lực lượng quá kinh khủng, nếu không có vương cấp bảo giáp hộ thân, tuyệt đối muốn bị xé nứt. Luồng khí xoáy quái, có thể như cẩn thận cảm ứng, bên trong dần dần khá hơn rồi một loại khí tức. Đó là một loại sinh khí tức. Này khí tức thật kỳ quái. Tiêu Vân con mắt lộ trầm ngâm. Cũng ngay tại hắn trầm ngâm lúc, thân thể của hắn chợt nhẹ, là đã rơi vào một cái thực địa trong lúc này. Đây là nơi nào? Tại sau khi hạ xuống, Tiêu Vân ánh mắt quét qua, lập tức cảm ứng tứ phương. Đương hắn ánh mắt có thể đạt được, chỉ thấy được phía trước nhiều hơn 6 cái quang môn. 6 cái quang môn. Thấy vậy, Thôn Thiên Tức cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là lục đạo luân hồi chi môn? Tại Tiêu Vân thức hải chính giữa, huyễn ảnh trùng con ngươi lấp lóe cũng là lộ ra kinh ngạc cái này sắc. Luân hồi chi môn. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, cẩn thận cảm ứng mà đi. Đã có lấy như thế một loại cảm giác. Tại thoáng cảm ứng một phen về sau, Tiêu Vân khẽ gật đầu. Truyền thuyết lục đạo luân hồi có, thiên, người, Atula, địa ngục, quỷ đói, xúc sinh đạo, cái này không phải là thật sao? Thôn Thiên Tức lẩm bẩm nói. Đây chỉ là một cái trận pháp mà thôi. Huyễn ảnh trùng nói ra. Chính thức lục đạo luân hồi há sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nếu là trận pháp, như vậy thì có sinh ra chết rồi. Tiêu Vân cau mày, bắt đầu cẩn thận cảm ứng đến 6 đạo quan môn. Phía trước 6 đạo môn sáng tắt bất định, Tiêu Vân dụng tâm cảm ứng. 6 đạo môn, có lẽ đều là sinh môn, chỉ là đi địa phương không giống với, có địa phương an toàn, có địa phương nguy hiểm. Tại thì thảo một câu về sau, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn đã tập trung vào một đạo đặc thù quan môn. Tại đây quan môn chính giữa, hắn cảm giác được một luồng sinh khí tức. Cái loại này khí tức lại để cho tánh mạng của hắn võ hồn chịu rung động. Như thế, hắn một bước phóng ra, chui vào này quang môn ở trong. Ông! Sau một khắc, Tiêu Vân tiểu biến mất lúc này. Mà khi Tiêu Vân biến mất thời điểm, Liễu Hàn Yên bọn người cũng là lục tục xuất hiện. Liên nhìn thấy cái này mấy cái quang môn về sau, mọi người con mắt lộ do dự. Thật không ngờ, còn có cấm văn cổ trận. Thấy vậy, mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Cái này Kim Long mộ trận văn cấm chế trải rộng, chính giữa nguy hiểm xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng. Lúc này các nàng cũng là biết rõ vì sao trước người không thể đạt được chính giữa truyền thừa rồi. Bực này hiểm địa, có mấy người có thể sống sót. Chương 1004, Thần Chi Mộ. Chương 1004, Thần Chi Mộ. Liễu Hàn Yên bọn người dừng ở cái kia 6 đạo môn. Lúc này, các nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có Tiêu Vân chỉ dẫn, các nàng cũng đành phải chính mình chậm rãi cảm ngộ rồi. Mặt khác 4 người hơi có vẻ lo nghĩ. Bất quá Liêu Hàn Yên lại bình tĩnh như trước vô cùng, nàng tại cẩn thận cảm ứng cái kia 6 đạo môn chính giữa khí tức. Được tuyển tại đây. Hơi trầm ngâm, Liêu Hàn Yên lựa chọn Tiêu Vân chỗ nhập quan môn. Tại đây sao? mặt khác bốn người con mắt lộ hồng y. Ân. Liễu Hàn Yên gật đầu, sau đó bước liên tục di chuyển, hướng về phía trước đi đến. Mặt khác bốn người đành phải đi theo mà đi. Đã đến giờ phút này, các nàng cũng đành phải lựa chọn tin tưởng Liễu Hàn Yên rồi. Nàng này tại Diêu thị thế nhưng mà bị hoàng giả đều cực kỳ coi được thiên chi kiểu nữ a. Tiến vào cái kia quang môn ở trong về sau, Tiêu Vân giống như đi vào một đầu dài sông ở trong. Ở chỗ này linh hồn của hắn ý thức dần dần yếu bớt, tuế nguyệt tựa hồ đang trôi qua. Cảm giác kia vô cùng khó chịu. Hết lần này tới lần khác hắn lại không có pháp khống chế mình. Cũng là hắn ý chí kiên định, thức hải ở trong có thủy nguyên lệnh bảo vệ, bằng không thì cần phải trầm luân xuống dưới không thể. Không thể như vậy. Tại đây quang môn trường hà chính giữa, Tiêu Vân cái kia ảm đạm ánh mắt đột nhiên lóe ra một đạo tinh quang. Sau đó, ý thức của hắn bắt đầu một chút khôi phục. Ta muốn phá vỡ cái này mê trướng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Mà lúc này, hắn huyễn ảnh thần mâu thúc dục, phía trước sương mù nứt vỡ. Rốt cục, trước phương thiên địa thanh minh, hắn thân thể lóe lên, bị truyền tống đã đến một cái khác không gian. Còn không đợi Tiêu Vân rơi xuống đất, hắn liền cảm giác được một luồng rất tinh tường khí tức, là trường sinh dịch khí tức. Không đợi Tiêu Vân mở miệng, thôn thiên tức là kêu lớn lên. Ha ha, thật sự là trường sinh dịch khí tức, hơn nữa chính giữa cái loại này áo nghĩa chi khí, so ngươi lúc trước đạt được trường sinh dịch khí tức còn muốn thuần túy, chúng ta đây là đã đến địa phương nào. Huyết ảnh trùng con mắt lộ sắc mặt vui mừng, nó con ngươi hảo quang lấp lóe mặt mũi tràn đầy hưng phấn cảm ứng đến mảnh không gian này. Mà lúc này, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng là quét mắt tứ phương. Chỉ thấy được phía trước làm một phiến không gian thật lớn. Tại đây như cùng một cái đại điện, tuy nhiên lại không có pháp chứng kiến cuối cùng. Lúc này, hắn rơi xuống đất, phía trước có một đầu dài sông. Tại sông phía trước, có một cái cự đại tế đàn. Cái kia tế đàn rất cao, có thể có 999 trượng cao. Tại phụ cận hiện đầy các loại chim quý thú lạ, đều là tượng đá. Trừ ngoài ra, tế đàn trước còn có 9 căn trụ lớn, thượng diện có khắc rồng phượng. Mênh mông chấn động tràn ngập ra đến, khiến cho mảnh không gian này trở nên vô cùng thần thánh. Cái này tế đàn giống như tại dẫn dắt thiên địa đại thế, ẩn chứa vô cùng áo nghĩa. Tại trên tế đàn không, sương mù mông lung, giống như diễn biến ra một phương thiên địa. Đây là thần chi tế đàn sao? Thấy vậy, Tiêu Vân lông mày không khỏi nhảy lên. Cái kia tế đàn tại 99 bên trong bên ngoài. Thế nhưng mà hắn linh thức cường đại, như trước có thể cảm nhận được chính giữa khí tức. Đây là thần linh mới có khí tức a. Huyễn ảnh trùng con ngươi nhắm lại, cái kia trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Thần linh khí tức. Cho dù Tiêu Vân, cũng nhịn không được nữa chịu phân chấn. Thần khí tức. Xa siêu việt hơn xa ngụy thần khí tức. Theo cái kia khí tức chính giữa, hắn thậm chí cảm giác được so trước kia gặp được cái kia thần thi còn khủng bố chấn động. Bên trong chôn cất lấy thần linh sao. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Cái này là kim long mộ chỗ hạch tâm. Thôn thiên tức ánh mắt lấp lóe, vội vàng theo thôn thiên tháp bên trong thoát ra. Nha. Y y con ngươi nháy động, lộ ra mặt mũi tràn đầy hừng hực. Tiểu gia hỏa cái kia bảo thạch con ngươi quay tròn chuyển động, rất nhanh tiểu tập trung tại phía trước. Đó là tế dưới đài, một cái cự đại ao. Cái kia ao sương mù lượn lờ, như cùng một cái thần trì, ở bên trong có một luồng trường sinh khí tức tràn ngập ra đến. Đây là trường sinh dịch khí tức. Tại y y chầm chầm vào phía trước lúc, Tiêu Vân ánh mắt cũng theo cái kia trên tế đàn thu trở lại. Đợi đến hắn ánh mắt khẽ động, ánh mắt liền tập trung tại cái kia ao chính giữa. Ở đằng kia chính giữa có nồng đậm trường sinh khí tức tràn ngập. Đi. Tại cảm ứng được cái kia khí tức về sau, Tiêu Vân cũng không chần chờ, lập tức hướng về phía trước bỏ chạy. Tại đây dòng sông giao thoa, tổng cộng có 99 nhánh sông vờn quanh tứ phương, ẩn chứa huyền diệu phong thủy cách cục. Tại đi vào cái kia dưới tế đàn sau, Tiêu Vân rõ ràng cảm ứng được mênh mông thần uy. Cái loại này thần uy áp bách biết dùng người huyết mạch đều muốn nức. Như là cung phủ trở xuống tu giả tới đây, căn bản không cách nào nửa bước. Bất quá, Tiêu Vân nhưng lại cắn răng từng bước một tiến lên. Rốt cục, hắn bước qua cây cầu dài, đi tới cái kia ao bên cạnh. Đây là một cái cự trì, cửa vào vi hai đầu giao hội trường hà. Trường hà giao hội, cuối cùng biến thành cái này ao, tại ao thượng diện sương mù lượn lờ, tách ra thần huy. Cái kia thần huy giống như phù văn, ở trên hư không chính giữa lượn lờ. Tiêu Vân mới chịu cất bước nhập bên cạnh ao, đã bị một mảnh thần văn chỗ cách trở. Ông! Mênh mông thần văn chấn động ra, khí thế như sóng, trực tiếp đem Tiêu Vân đẩy lui. Thủy Nguyên Lệnh. Thủy Nguyên Lệnh hiện hiện, thần văn tràn ngập, cái kia đến từ ao chính giữa thần văn chi uy mới bị hóa khởi ra. Mà lúc này, Tiêu Vân dậm chân, bắt đầu quan sát đến phía trước ao. Đây rốt cuộc là một cái gì ao? Trải qua Tiêu Vân quan sát, hắn phát hiện cái này ao chính giữa thần văn lượn lờ, hóa thành một đạo khí long, cuối cùng chui vào xa xa tế đàn. Cái kia tế đàn hào quang lấp lóe, tại dẫn dắt ao chính giữa thần văn. mà những này thần văn ẩn chứa trường sinh chi khí, ngưng tụ trường sinh chi khí. Tiêu Vân trầm ngâm, ngắm nhìn xa xa tế đàn, chẳng lẽ là cổ nhân muốn dùng cái này trường sinh sao? Chứ ngoài ra, hắn thật sự không thể tưởng được vì sao một cái mộ thất bên trong sẽ có loại này bố cục rồi. Tại thoáng cảm ứng về sau, Tiêu Vân thử cảm ứng phía trước cấm văn. Nhìn qua phía trước ao, Tiêu Vân con mắt lộ trầm ngâm, lại không biết Thủy Nguyên Lệnh có thể không bài trừ những này thần văn chi lực. Thủy Nguyên Lệnh, khải. Cuối cùng Tiêu Vân tâm thần khẽ động, Thủy Nguyên Lệnh tách ra vô tận quang văn. Mông lung thần văn đem Tiêu Vân bao khỏa. Sau đó đương Thủy Nguyên Lệnh tách ra thần văn về sau, cái kia ao chỗ tách ra thần văn quang văn bắt đầu dần dần nội liễm. Cuối cùng, cái kia thần văn hoàn toàn tiêu tán, tại Tiêu Vân phía trước, không còn có trở ngại. Hữu dụng. Thấy vậy, Tiêu Vân con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Sau đó hắn bộ pháp khẽ động, hướng về phía trước đi đến. Hô. Theo Tiêu Vân bộ pháp tiến lên, nồng đậm trường sinh khí tức xông vào mũi. Hoa, đây mới thực sự là trường sinh dịch xứng đáng khí tức a. Đương cái kia khí tức xông vào mũi về sau, tại Tiêu Vân mi tâm, luồng khí xoáy diễn biến mà ra, điên cuồng hấp thu lấy cái kia trường sinh dịch khí tức, bên trong huyễn ảnh trùng lộ ra mặt mũi tràn đầy say mê chi sắc. Đây là trường sinh chi sao? Thôn thiên tức cũng là say, con ngươi đều có được tinh quang lấp lóe. Nha. Y y lao đi, bắt đầu điên cuồng hấp thu lấy những này khí tức. Đây mới là trường sinh dịch ngọn nguồn chỗ có ở đây không? Đi vào bên cạnh ao, hấp thu lấy cái kia tràn ngập ra trường sinh chi khí, Tiêu Vân cảm giác vui vẻ thoải mái, tại loại này khí tức xuống, hắn cảm giác mình có một loại muốn có thể phá trường sinh, đặt tới bất hủ không hiểu cảm giác. Trường sinh. Đây là nhiều xa xôi chủ đề a. Huyễn ảnh trùng con mắt lộ mê ly. Thế nhưng mà lúc này nó cũng cảm giác mình tựa hồ muốn tiếp cận trường sinh rồi. Lúc này bởi vì ao chính giữa thần văn chỗ ảnh hưởng. Những này thần văn có trường sinh áo nghĩa. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, ao chính giữa nổi lên một hồi gợn sóng. Một chút chấn động hiện hiện. Có linh vật. Đương cái này chấn động sau khi xuất hiện, huyễn ảnh trùng ánh mắt ngưng tụ, lập tức cảnh giác. Huyễn ảnh thần mâu. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, trước mắt lập tức có từng bức họa hiện hiện. Đương cái kia hình ảnh xuất hiện về sau, khóe miệng của hắn rốt cục khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười. Xem ra thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Tiêu Vân khóe miệng lộ cười, cái kia con ngươi cũng híp mắt, lúc này hắn chầm chầm vào ao phía trước, ở nơi đó có gợn sóng nổi lên, một đầu trên lưng trở đi cây nhỏ con rùa đen như ẩn như hiện. Trường Sinh Quy. Gặp Tiêu Vân khóe miệng lộ cười, Thôn Thiên tức ánh mắt khẽ động, cũng là phát hiện cái kia Trường Sinh Quy. Ha ha, thật sự là Trường Sinh Quy sao? Huyễn ảnh trùng con mắt lộ hứng hực, xem ra cái này là trường sinh chỉ rồi. Bị từng đạo ánh mắt chằm chằm vào, trường sinh quy con ngươi chính giữa cũng là có lửa giận hiện lên. Nhân loại, ngươi ngược lại là rất có bản lĩnh, rõ ràng tìm đến nơi này. Ao chính giữa sương mù tán loạn, trường sinh quy thân thể chậm rãi hiện hiện, lúc này nó mặt mũi tràn đầy dữ tợn đem Tiêu Vân chằm chằm vào, bất quá nó cũng không có tùy tiện ra tay, mà là đang đánh giá Tiêu Vân. Đó là cái gì? Đông dưng, nó con ngươi ngưng tụ. Ánh mắt đã rơi vào Tiêu Vân lông mày trước Thủy Nguyên Lệnh bên trên. Thủy Nguyên Lệnh tách ra thần văn, chống cự lấy ao chính giữa thần uy. Cái loại này chấn động mà ngay cả Trường Sinh Quy gặp sau cũng nhịn không được con mắt lộ hừng hực. Đây là thần chi lệnh bài sao? Trường Sinh Quy khỏe miệng đều phải chảy nước miếng rồi, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam. Cho ngươi một cái cơ hội, đi theo ta đi ra ngoài, ta và ngươi phụ trợ lẫn nhau, chúng chứng nhận Trường Sinh. Tiêu Vân hai tay lưng đeo, cái kia ánh mắt bệ nghệ. Nhàn nhạt đem Trường Sinh Quy chằm chằm vào, cái kia con ngươi chính giữa có vô cùng tự tin hào quang lấp lóe, bộ dáng kia dường như quân vương tại bao quát muôn dân trăm họ. Đi theo ngươi đi ra ngoài. Nghe vậy, Trường Sinh Quy con ngươi vẻ tham lam tiêu tán, thay vào đó là tràn ngập ra vài phần vẻ hung ác, chỉ bằng ngươi cũng xứng lại để cho quy thần phụ trợ. Ừ, các ngươi nhân loại nguyên một đám giảo hoạt tâm hiểm, hôm nay quy gia cần phải làm thịt ngươi không thể. Giết ngươi, cái này thần lệnh chính là ta được rồi. Nói xong, nó nhảy lên cao mà lên, trên người có vô cùng kim quang tách ra. Để cho ta đi đối phó nó, để cho ta đi đối phương nó. Lúc này, huyễn ảnh trùng mặt mũi tràn đầy hứng hực, nó nhìn hướng Trường Sinh Quy lúc cũng nhanh chảy nước miếng rồi, đặc biệt là thứ hai trên lưng cái kia gốc cây nhỏ khiến nó cảm thấy không hiểu hưng phấn, đây chính là Trường Sinh Thụ A. Nếu để cho cái này Trường Sinh Thụ lớn lên, có lẽ thật có cơ hội đặt chân thần đạo, chứng nhận đạo Trường Sinh. Như thế lực hấp dẫn cực lớn, huyễn ảnh trùng có thể nào không kích động? Gặp huyễn ảnh trùng chúa động thỉnh chiến, Tiêu Vân cũng không có khách khí. Hắn tâm thần khẽ động, mi tâm quang văn lóe lên. Hô! Sau đó, huyễn ảnh trùng xuất hiện. Đương huyễn ảnh trùng xuất hiện về sau, một luồng mênh mông vương uy bắt đầu chấn động ra. huyễn ảnh trùng tuyệt đối là vương giả cấp bậc cường giả. Thậm chí nó đã chạm đến hoàng đạo. Tuy nhiên nó không bằng trường sinh quy chính là thiên địa thần quy. Có thể nó một mực bạn tại huyễn ảnh thần mâu bên cạnh, hấp thu đại lượng thần chi bản nguyên chi lực. Kể từ đó, nó cũng đã vượt qua rất nhiều vương giả. Huyễn ảnh trùng vừa ra, là hướng về kia trường sinh quy bỏ chạy. Một đầu vương trùng. Gặp huyễn ảnh trùng xuất hiện, trường sinh quy cái kia ánh mắt một dữ tợn, hư lạnh nói, cái này sẽ là của ngươi nội tình sao? Hô. Hư lạnh một tiếng về sau, trường sinh quy cái kia cái đuôi hất lên, dường như thần tiên quét ngang mà đến. Quy vĩ khẽ động, vô hạn biến trường, tách ra một mảnh chói mắt quang văn, rất có lấy quét ngang thiên địa xu thế. Một luồng mênh mông khí lãng lan lộn, thế có thể chôn vùi hết thảy. Cái kia chấn động làm cho Tiêu Vân lông mày không khỏi chăm chú đột khởi. Hắn thân thể lui về phía sau, thủy nguyên lệnh quang văn tăng vọt, dùng bảo vệ bản thân. Chương 1005, trấn áp thần quy. Chương 1005, trấn áp thần quy. Lão quy, xem chiêu. Tại trường sinh quy ra tay về sau, huyễn ảnh trùng thân thể khẽ động. Tại nó trên người có ánh sáng mông lung văn tách ra ra. Cái này quang văn tràn ngập, hóa giải trường sinh quy đại lượng công kích chi lực. Cùng lúc đó, một luồng huyễn chi lực lượng tràn ngập ra đến, đem trường sinh quy bao phủ. Đồng thời, nó hai con ngươi lóe lên, chính giữa có cổ xưa đường vân nhúc nhích, một đạo bạch quang dường như cầu vồng giống như xuyên thủng hư không. Huyễn chi lực. Trường sinh quy hừ lạnh một tiếng, điểm ấy chút tài mọn cũng muốn đối phó ta. Tại hư lạnh một tiếng về sau, nó trên người nhảy lên cao lên một mảnh kim văn, hoàn toàn đem cái kia huyễn chi lực ngăn cản xuống dưới. Mặt khác nó cự trưởng nâng lên, trực tiếp đương đập đi. Vâng. Cự trưởng khẽ động, đem huyễn ảnh trùng cái kia đạo công kích đánh tan. Mà lúc này, trường sinh quy cái kia cái đuôi lớn một cuốn, nhưng lại hướng về Tiêu Vân bản thân đánh tới. Trường sinh quy thủ đoạn phần đông, căn bản không phải huyễn ảnh trùng có thể đối phó. Xem ra cái này trường sinh quy khôi phục vài phần chiến lực. Đương cái kia đuôi lớn quét tới lúc, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối với trường sinh quy chiến lực bắt đầu có chỗ hiểu rõ, khá tốt. Hôm nay trường sinh quy đã không có thể so với hoàng giả cấp bậc chiến lược. Lúc trước trường sinh quy ra tay có thể là hoàn toàn có thể chiến hoàng người. Nhưng hôm nay nó tuy nhiên như trước có thể so với hoàng giả, lại còn không cách nào đạt tới cấp bậc kia. Nhiều lắm là cũng là thủ đoạn phân đông, có thể quét ngang vương giả, tính toán là có thêm ngụy hoàng cấp bậc chiến lược. Đương thừa này đem chi cầm xuống. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, thấy kia cái đuôi lớn vung đến, cũng không lui về phía sau. Mệnh bài, thúc giục. Chỉ thấy được hắn bàn tay khẽ động, một quả mệnh bài xuất hiện. Đương cái này mệnh bài xuất hiện thời điểm, mênh mông chiến ý bắt đầu tràn ngập ra đến. Cái kia chiến ý trực tiếp đem đến từ trường sinh quy áp bách cho đánh tan. Phanh. Phía trước không gian chấn động, vốn là dường như sóng biển, thế có thể chôn vùi hết thảy màu vàng gợn sóng, rõ ràng như vậy tán loạn. Mà ngay cả trường sinh quy cái kia quét tới cái đuôi lớn cũng cảm giác được một luồng cự đại mà áp lực, căn bản không cách nào đang tiếp tục quét ngang đi tới. Đây là hoàng giả mệnh bài. Lập tức, trường sinh quy con mắt lộ ngưng trọng. Mà lúc này, Tiêu Vân khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng lạnh như băng độ cong. Khải. Hắn tâm thần khẽ động, rót vào mệnh bài ở trong. Lập tức, hắn cùng với cái này mệnh bài đã có huyết nhục liên hệ. Mệnh bài. Chỉ cần tu giả đem tâm thần dung nhập chính giữa, là được điều khiển đối phó với địch. Đương Tiêu Vân tâm thần dung nhập chính giữa sau cái kia mệnh bài quang văn lóe lên. Ông. Lập tức hư không run lên, một bóng người ngưng tụ mà thành. Người này cùng Tiêu Hùng lão hoàng lớn lên cơ hồ lớn lên nhất trí, chỉ là thiếu thêm vài phần linh khí. Lão giả hiện hiện tại không, ánh mắt bên nghễ, bàn tay to kia khẽ động, là mang theo mênh mông chiến y hướng về trường sinh quy chấn áp mà xuống. Má ơi, quả nhiên là hoàng giả mệnh bài. Thấy vậy, trường sinh quy kêu to, nhân loại quả nhiên rào hoạt, lúc trước không thấy tiểu tử ngươi ra tay, thật không ngờ lại lưu đã đến lúc này. Nó khóc không ra nước mắt, lúc trước đã bị cái kia hoàng giả mệnh bài cho trọng thương, lúc này lại đây một đạo. Như thế nào ngăn cản? Chuyện của tôi lốt nét vội vàng phía dưới, trường sinh quy kiệt lực ra tay. Tại nó trên người kim văn lượn lờ, diễn biến ra một cái mai rùa. Phanh! Chỉ là bàn tay to kia rơi xuống, cái kia mai rùa lập tức tán loạn. Hôm nay bị thương không nhẹ nó nghiễm nhiên đã không có chiến hoàng người thực lực a. Mai rùa tán loạn, một cỗ kinh khủng chấn động chấn áp mà xuống, trường sinh quy thân thể trực tiếp bị chấn áp tại ao ở trong. Hô! Ao chính giữa có thần văn tách ra, thay nó ngăn cản không ít lực lượng. Dù là như thế, như trước không phải trường sinh quy có thể thừa nhận. Hưu. Ở lúc mấu chốt, nó sau lưng trường sinh thụ lóe lên, dường như thần mâu hướng về kia bàn tay khổng lồ đâm tới. Trường sinh thụ lăng lệ ác liệt như mâu, khiến cho bàn tay to kia có chút dừng lại, chỉ là trường sinh quy cũng chỉ là thoáng ủng hộ sơ qua mà thôi. Mấy cái hô hấp về sau, nó rốt cục không cách nào ủng hộ rồi. Cái kia trường sinh thụ quang văn lóe lên, thu trở về. Phúc. Trường sinh quy thổ huyết, khí tức trở nên một chút nào yếu ớt. Vốn tiểu bị thương nó dĩ nhiên chịu không được cái này hoàng giả một kích. Tăng trưởng sinh quy bị thương, Tiêu Vân tâm thần khẽ động, cái kia bàn tay khổng lồ là thu trở lại. Nó cũng không muốn bị thương cái kia trường sinh thụ bổn nguyên. Tiểu tử này rõ ràng còn có bực này át chủ bài. Mà lúc này huyễn ảnh trùng xuất hiện, tại thấy cái kia trường sinh quy bị chấn áp được sau khi trọng thương, nó giật mình trong lòng, âm thầm may mắn, như là lúc trước Tiêu Vân thúc giục cái này hoàng giả mệnh bài, nó há có thể ngăn cản. Chỉ sợ cũng sẽ trọng thương a. Lập tức, nó nhìn hướng Tiêu Vân lúc trong mắt nhiều thêm vài phần kính sợ. Nên ta biểu hiện thời điểm. Tại thoáng kinh ngạc về sau, huyễn ảnh trùng thân thể khẽ động, theo tại chỗ biến mất. Sau một khắc, nó liền xuất hiện ở trường sinh quy bên người. Mê huyễn. Huyễn ảnh trùng tâm thần khẽ động, có huyền diệu phù văn tràn ngập ra đến. Đây là huyễn chi thần văn, ẩn chứa vô cùng áo nghĩa. Huyễn văn lóe lên, đủ để cho hứa nhiều người lâm vào ảo cảnh ở trong. Như là trước kia, huyễn ảnh trùng rất khó mê hoặc trường sinh quy. Bởi vì trường sinh quy thần thông phần đông, hoàn toàn có thể ngăn cách cái loại này huyễn chi lực. Thế nhưng mà lúc này nó bị thương nặng, khí tức gầy yếu, liền hô hấp đều hơi có vẻ gian nan, căn bản không kịp bảo vệ bản thân. Huyễn chi lực lóe lên, liền khiến cho nó ánh mắt mê ly. Huyễn văn, bó. Cũng nhưng vào lúc này, huyễn ảnh trùng khẽ động, phun ra một mảnh huyễn văn, đem cái kia trường sinh quy cho chăm chú trói buộc. Công tử. Tại đem trường sinh quy trói buộc chặt về sau, huyễn ảnh trùng đem chi thu hút Tiêu Vân bên người. Ân. Tiêu Vân khẽ gật đầu, sau đó mi tâm quang văn lóe lên. Hô. Huyễn ảnh trùng mang theo trường sinh quy chui vào Tiêu Vân thức hải ở trong. Mà vào lúc này, tại Tiêu Vân thức hải chính giữa có thủy nguyên trận văn tách ra. Cái kia trận văn lóe lên, liền hướng lấy trường sinh quy lật út mà xuống. Mà lúc này, trường sinh quy đã khôi phục thần trí, nó ánh mắt lóe lên, tự phát hiện mình bị trói buộc rồi. Chờ nó muốn tránh ra cái kia trận văn lúc, thức hải ở trong thủy nguyên trận văn lật út mà xuống. Má ơi, vô sỉ nhân loại, lại đánh lén bản quy thần. Thấy kia trận văn lật út mà xuống, trường sinh quy kêu to, nó toàn thân kim văn tách ra, cái kia trường sinh thụ hào quang lóe lên, đem huyễn ảnh trùng lưu lại trói buộc quang văn đánh tan, chỉ là sau một khắc thủy nguyên trận văn lật út mà xuống. Chỉ là ngay lập tức, trận văn trói buộc mà xuống. Cho bản thân phá. Trường sinh quy ra tay, muốn bài trừ trận văn. Chỉ là lúc này nó đã bị thương, liền vương giả đỉnh phong chiến lực cũng không có. Lúc trước cái này trận văn thế nhưng mà trói buộc đỉnh phong thời kỳ huyễn ảnh trùng a. Thủy nguyên trận văn rơi xuống, đem trường sinh quy tách ra thần văn một chút phai mở, sau đó đem chi cho trói buộc chặt rồi. Đây là cái gì trận văn? Thấy vậy, trường sinh quy con mắt lộ kinh ngạc, nó cái này phù văn thế nhưng mà bổn nguyên thần văn, há lại dễ dàng như vậy phai mở. Có thể cái kia lật út mà ở dưới trận văn rõ ràng đem nó bổn nguyên thần văn cho phai mở, như thế một màn lại để cho trường sinh quy khiếp sợ. Làm. Tăng trưởng sinh quy bị trói buộc, Tiêu Vân cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời tinh thần của hắn phóng thích ra cẩn thận cảm ứng đến trường sinh quy khí tức trên thân. Thật sự là thần kỳ một khỏa thần thụ a. Trường sinh thụ chỗ tràn ngập khí tức lại để cho Tiêu Vân con mắt lộ say mê. Tiểu tử, mau thả bản thân. Thân thể bị trói buộc, tùy ý trường sinh quy như thế nào dễ rủa cũng không có hiệu, lập tức trường sinh quy bắt đầu lo lắng, nó con mắt lộ hung quang, hung dữ gầm thét đạo, ngươi nếu không thả bản thân liều mạng với ngươi rồi. Đừng hô, ngươi hô pha cuống họng cũng không có dùng, công tử nhà ta trong thức hải trận văn tà môn hung ác, vì siêu việt hoàng giả cường giả lưu lại, há lại ngươi có thể kiếm khai, hi hi, như là đã trở thành tù nhân, không bằng liền từ nhà của ta tiêu công tử a. Huyễn ảnh trung độn đến, nó lộ ra mặt mũi tràn đầy hừng hực ánh mắt, khẩu một người trong công tử một cái công tử, la lên đừng đề cập nhiều điểm mật, ngọt ngào rồi. Hôm nay đem trường sinh quy cầm xuống, lại để cho huyễn ảnh trùng tựa hồ thấy được chính mình thành thần một ngày. Cái này khiến nó chợt cảm thấy chính mình lúc trước quyết định là cỡ nào anh minh thần võ. Theo hắn, trường sinh quy liền mắt trợn trắng, bản thân thế nhưng mà có tiết tháo quy, cũng sẽ không theo thằng này. Nó lộ ra mặt mũi tràn đầy xem thường. Ít nói nhảm. Lúc này, Tiêu Vân Nguyên Anh đột đến, lạnh lùng đem trường sinh quy chằm chằm vào. Như ngươi thiệt tình đi theo ta, về sau tự có thể đạt được tự do, còn có thể cùng một chỗ chứng nhận đạo trường sinh. Như ngươi không có ý, cái kia ngay ở chỗ này đường tù nhân A. Tiêu Vân vẻ mặt sảng rộng, theo, tắc thì trời cao biển rộng, có vô tận hy vọng, không theo, đem ngươi không có thiên lý. Bản thân thề sống chết không theo. Trường sinh quy ngửa đầu, có chút kêu căng nói. Như vậy ngươi là tốt rồi, tốt ở chỗ này hưởng thụ tù nhân hương vị A. Tiêu Vân ngữ khí đạm mạc, đương nhiên, chờ thực lực của ta đầy đủ lúc, ngươi như trước sắp bị ta khống chế, chỉ là lúc kia ngươi liền không còn có đạt được cơ hội tự do rồi, đem ngươi là một cái khôi lỗi. Hắn mà nói được rất vô tình, Trường Sinh Quy nghe xong cái kia ánh mắt đều là lóe lên. Hiển nhiên, Tiêu Vân khiến nó có chút xoắn xuýt. Hôm nay nó không cách nào đào thoát, như vậy xuống dưới, sớm muộn gì cũng bị thanh niên này cho khống chế. Còn có, ngươi đừng hy vọng lấy ta vẫn lạc sau tiểu có thể đạt được tự do, tại ta vẫn lạc trước sẽ trước tiêu diệt ngươi. Tiêu Vân bổ sung nói, đối với cái này Trường Sinh Quy, Tiêu Vân biết rõ tuyệt không thể tới nhuyễn, nếu không y theo bực này thần quy cá tính, tuyệt sẽ không khuất phục. Hừ, Trường Sinh Quy hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì, chỉ là lộ ra mặt mũi tràn đầy dầu dị không vui. Mà lúc này, Tiêu Vân nhưng lại đem tâm thần rời khỏi, bắt đầu chú ý bên ngoài Trường Sinh Trì. Quy huynh, ngươi làm gì cùng chính mình băn khoăn rồi hả? Tại Tiêu Vân không tại để ý tới Trường Sinh Quy lúc huyễn ảnh trùng nhưng lại độn đi qua, nó bắt đầu tận tình khuyên bảo Du Thuyết, kỳ thật ngươi theo Tiêu công tử cũng không có cái gì cùng lắm thì. Một nhân loại mà thôi, bản thân thế nhưng mà thiên địa thần quy, có thể nào khuất phục? Trường Sinh Quy vẻ mặt tiêu căng, ngẩng lên cổ, hừ lạnh nói, cho dù muốn khuất phục, cũng cho là cái loại này thiên địa chí tôn, có thể hiệu lệnh cửu thiên thập địa cái thế thiên tiêu mới được là. Hắn xứng sao? Trường Sinh Quy vẻ mặt xem thường. Hắc, thiên địa chí tôn. Huyễn ảnh trùng vẻ mặt khinh bị nói, ta nhìn ngươi thật sự là sống ở chỗ này ngốc hồ đồ rồi, ngươi chẳng lẽ không biết cái này phiến thiên địa đã vài vạn năm không người thành thần sao? Còn thiên địa chí tôn, như là như thế, chỉ sợ ngươi chết cũng đợi không được rồi. Ta chính là Trường Sinh Quy, sống thêm vạn năm cũng không có vấn đề, chúng ta được rất tốt. Trường Sinh Quy rất có cốt khí, kiên cường nói. Hắn sẽ để cho ngươi sống vạn năm sao? Huyễn ảnh trùng mí mắt một phen, khinh bỉ nói. Cái này nghe vậy, Trường Sinh Quy tức cười. Vừa rồi Tiêu Vân thế nhưng mà nói cho dù chết cũng sẽ kéo nó đệm lưng a. Còn nữa, ngươi cũng chớ xem thường thằng này, nếu nói là trong thiên địa này ai có cơ hội thành thần, ta xem chính là tiểu tử này rồi. Huyễn ảnh trùng đột nhiên thần bí nói. Hán. Trường Sinh Quy vẻ mặt khinh thường. Hắc, ngươi còn đừng khinh thường hắn. Huyễn ảnh trùng thần thần căn nhằn nói ra, tiểu tử này thật sự là bất phàm, ngươi không có cảm giác đến trói buộc lấy ngươi cái này thần văn ẩn chứa vô cùng áo nghĩa sao? Ta xem cái này thần văn đã vượt qua rất nhiều thần văn, địa vị rất lớn, tiểu tử này khẳng định có đại cơ duyên. Chương 1006, sinh mệnh lột xác. Chương 1006, sinh mệnh lột xác. Cái này thần văn. Nghe vậy, Trường Sinh Quy có chút động dung, nó cẩn thận cảm ứng về sau cũng phát hiện thủy nguyên trận văn bất phàm. Còn nữa, tiểu tử này trên người có âm dương chi khí. Huyễn ảnh trùng nhỏ giọng nói. Âm dương chi khí. Nghe vậy, Trường Sinh Quy nhãn con ngươi đều sáng. Thật đúng. Thật đúng. Huyễn ảnh trùng như cùng một cái tiểu tặc, thấp giọng nói. Ta tận mắt thấy nó bằng vào âm dương chi khí dung hợp thần mâu. Còn nữa ngươi xem cái kia chiến vũ hồn, cái kia băng hỏa võ hồn, cái kia sinh mệnh võ hồn. Những này võ hồn chính giữa đều có được một tia âm dương chi khí a. Mà ngay cả linh hồn hắn chính giữa đều có được một tia âm dương chi khí. Huyễn ảnh trùng ánh mắt lấp lóe, không ngừng ở Tiêu Vân thức hải lưu chuyển, cái kia ánh mắt rơi vào thứ hai các loại võ hồn phía trên lúc, lộ ra mặt mũi tràn đầy hừng hực chi sắc, nó hận không thể nhào tới đem cái kia âm dương chi khí làm của riêng. Chỉ là nó bị gieo xuống hồn tâm ấn, căn bản không dám ra tay. Còn nữa, tại đây thức hải ở trong, nó cũng căn bản không có đắc thủ khả năng. Tại đây thức hải Tiêu Vân chính là vương giả, có thể bao quát chúng sinh. Quả nhiên là âm dương chi khí. Trường Sinh Quy ánh mắt lấp lóe, tại liếc nhìn một phen sau cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy hừng hực chi sắc. Truyền thuyết âm dương chi khí có thể là vạn vật chi tổ a. Nó lộ ra mặt mũi tràn đầy say mê. Như thế nào đây? Huyễn ảnh trùng híp mắt nói ra, theo đi à nha, đối với ngươi không có chỗ xấu. Ngươi không phải là tại lừa bịp bản thân a? Gặp Huyễn ảnh trùng cái kia một bộ không thể chờ đợi được bộ dáng, Trường Sinh Quy lộ ra mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Khục khục, ta như thế nào sẽ gài ngươi rồi hả? Huyễn ảnh trùng vội ho một tiếng đạo, ngươi biết được đạo, chúng ta căn nhà nhỏ bé không sai cũng chẳng biết lúc nào mới có thể chứng đạo, chẳng thừa này ly khai nơi đây, như là tương lai thành thần, phá vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích, có lẽ có thể du ngoạn sơn thủy cửu thiên. Du ngoạn sơn thủy cửu thiên. Trường Sinh Quy con ngươi nhắm lại. Thằng này như thế nào còn không động tâm? Chỉ là Huyễn ảnh trùng nhưng trong lòng thì lo lắng vô cùng. Như cái này Trường Sinh Quy không theo, nó sao có thể cảm ứng cái kia Trường Sinh thụ thần văn nữa nha? Cái kia thần văn thế nhưng mà ẩn chứa Trường Sinh khí tức a. Một khi lại để cho Trường Sinh thụ lớn lên, tuyệt đối có thể đạt được vô cùng có ích. Cái loại này có ích, cũng không phải là uống mấy ngụm cái gọi là Trường Sinh dịch có thể đạt được. Cái này đầu trùng có hảo tâm như vậy. Gặp Huyễn ảnh trùng như thế tận tình khuyên bảo, Trường Sinh Quy lâm vào trầm âm. Mà lúc này, Tiêu Vân thì là tại cảm ứng cái kia ao chính giữa khí tức. Cái này ao thật không đơn giản, thượng diện có thần văn tách ra, tản mát ra đại đạo khí tức. Cái kia quang văn chấn động, có mênh mông lực lượng bắn ra ra. Cái loại này lực lượng nếu là thật sự chính bạo phát đi ra, liền vương giả đều muốn kiêng kỵ. Lúc trước Tiêu Vân ra tay chấn áp Trường Sinh Quy, cái này trong hồ thế nhưng mà còn nhảy lên cao nổi lên thần văn, thay Trường Sinh Quy ngăn cản một chút trùng kích. Có thể nói, Trường Sinh Quy có thể vào cái này ao là vì nó tới đồng nguyên. Người khác muốn vào nhập chính giữa chắc chắn đã bị xa lánh. Dùng thủy nguyên lệnh thử xem. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, thủy nguyên lệnh bảo vệ bản thân, thử hướng về kia trong hồ bước chậm mà đi. Ông! Chỉ là phía trước ao tách ra một mảnh quang văn, khủng bố lực áp bách lượng mang tất cả ra, chấn đắc Tiêu Vân khí huyết lan lộn. Thủy nguyên lệnh hoàn toàn chính xác có thể hóa giải cái kia thần văn chi lực. Thế nhưng mà lúc này Tiêu Vân tu vi không đủ, còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra thủy nguyên lệnh lực lượng. Cho nên hắn muốn triệt để tiến vào ao chính giữa rất khó. Âm Dương Chi Văn. Gặp thủy nguyên lệnh còn không cách nào hóa giải cái kia thần văn, Tiêu Vân lông mày uốn cong, liền đem thức hải ở trong cái kia âm dương thần văn thúc dục. Đây là một cái khắc ở hắn thức hải ở trong âm dương thần văn. Này văn vi một mình tồn tại, dường như đại đạo là cấn. Ông. Âm dương thần văn vừa ra, âm dương lưu chuyển, phân biệt rõ ràng, chính giữa có đại đạo chi âm chấn động ra. Lập tức, phía trước thần văn bắt đầu một chút lui về phía sau. Đối mặt âm dương, cái kia thần văn đều tại tránh lui. Bộ dáng kia tiểu dường như gặp được quân vương, phải né tránh. Đãi ngộ như thế, đủ để cho thấy âm dương thần văn nghịch thiên chỗ. Đây tuyệt đối là áp đảo thủy nguyên chi khí phía trên tồn tại. Trước có âm dương mới có thủy nguyên chi khí. Tiêu Vân thành công đặt chân trong ao. Vù vù. Lập tức, vô cùng tận trường sinh khí tức xông vào muối. Cái kia khí tức so về ao bên ngoài không biết muốn nồng đậm bao nhiêu. Đây cũng là trường sinh chi khí sao. Tiêu Vân con mắt lộ say mê. Sau đó hắn khoanh chân tại ao trên không. Hắn tại yên lặng cảm nộ cái này trường sinh khí tức chính giữa ao nghĩa. Ông. Trường sinh khí xông vào muối. Thức hải ở trong sinh mệnh võ hồn đang run mình, phát ra vui sướng thanh âm, bích quang tách ra diễn biến ra một cái luồng khí xoáy, chính giữa có một đầu cảnh kéo dài mà ra, bắt đầu hấp thu cái kia trường sinh chi khí, tựa hồ đối với nó mà nói, cái này trường sinh chi khí vi cực lớn thuốc bổ. Đại lượng trường sinh chi khí bị sinh mệnh võ hồn hấp thu. Tại loại này hấp thu phía dưới, cái kia trường sinh chi văn cũng bị sáp nhập vào sinh mệnh võ hồn ở trong. Nương tựa theo tâm thần cảm ứng, Tiêu Vân có thể cảm giác được sinh mệnh võ hồn tại lột xác. Một loại huyền diệu áo nghĩa cũng bắt đầu bị hắn nhận thấy sở. Trường sinh Tiêu Vân trong miệng thì thào tự nói, trường sinh vi tu giả mục tiêu cuối cùng, thế nhưng mà sinh mệnh lại là căn bản, duy có sinh mạng mới có thể trường sinh, chỉ có trường sinh, sinh mệnh mới có thể vĩnh hằng, hai cái này có lẽ hỗ trợ lẫn nhau. Cái kia trường sinh chi văn ẩn chứa bổn nguyên áo nghĩa, hôm nay tại loại này dung hợp phía dưới, Tiêu Vân không ngừng hiểu ra. Lúc này, hắn cũng đã minh bạch một ít sinh mệnh võ hồn áo nghĩa. Như được trường sinh, sinh mệnh vương nhưng chân chính viên mãn. Tiêu Vân con mắt lộ trí tuệ hào quang. Sau đó hắn tâm thần khẽ động, kết lực khống chế sinh mệnh võ hồn hấp thu cái kia trong ao trường sinh chi văn. Tại loại này hấp thu phía dưới, sinh mệnh võ hồn rõ ràng tại phát sinh lột xác. Vốn là thủ đoạn thô thân cảnh đều không ngừng biến lớn. Một khỏa thương thiên đại thụ bắt đầu thời gian dần qua thành hình. Mà trường sinh trong ao, bên trong trường sinh thần văn bắt đầu không ngừng mỏng manh. Những này thần văn vi trường sinh chi khí tinh hoa ngưng tụ. Làm gốc nguyên chỗ. Không chỉ có là sinh mệnh võ hồn, Tiêu Vân cũng bắt đầu vận chuyển thôn thiên quyết, không ngừng hấp thu trường sinh chi khí. Tại loại này hấp thu phía dưới, hắn tế bào, cơ bắp, đều tràn đầy sinh mệnh lực, ẩn chứa một tia trường sinh khí tức. Một luồng thần thánh khí chất từ trên người Tiêu Vân tràn ngập ra đến. Ha ha, trường sinh chi khí A. Lúc này, thôn thiên tháp bên trong, thôn thiên tức đã ở điên cuồng hấp thu lấy trường sinh chi khí. Y y càng là nheo lại con mắt, lộ ra mặt mũi tràn đầy say mê. Tại loại này khí tức phía dưới, tu vi của bọn nó cũng đang không ngừng tăng lên. Đặc biệt là thôn thiên tước, nó đã lấy được cực lớn chỗ tốt. Vốn nó chỉ là linh hồn, tuy thời đều có chôn vùi dấu hiệu. Nhưng lúc này linh hồn của nó nhiều thêm vài phần trường sinh chi khí, trở nên vô cùng ngưng thực cường lớn lên. Như về sau cải tạo thân thể, nó tuyệt đối có thể phát sinh lột xác. Sinh mệnh võ hồn. Thức hải chính giữa, một đạo linh hồn chấn động truyền ra. Mà lúc này, chỉ thấy được sinh mệnh võ hồn bên trên hồn hoàn quang văn lấp lóe, tản mát ra đại đạo khí tức. Mênh mông sinh mệnh chi khí chấn động ra, kinh động đến trong thức hải huyễn ảnh trùng cùng Trường Sinh Quy. Tiểu tử này muốn tấn cấp sao? Trường Sinh Quy ánh mắt khẽ động, ánh mắt đã rơi vào Tiêu Vân cái kia sinh mệnh võ hồn phía trên. Lúc này cái này sinh mệnh võ hồn có một mảnh dài hẹp đường vân lượn lờ. Như cẩn thận cảm ứng, có thể phát hiện cái này đường vân chính giữa rõ ràng còn mang theo một tia trường sinh khí tức. Tiểu tử này đem trường sinh thần văn sáp nhập vào võ hồn chính giữa. Trường sinh quý con mắt lộ kinh ngạc. Hai chủng bất đồng thần văn, cũng không phải một nguyên, rất khó dung hợp. Nhưng lúc này Tiêu Vân lại làm được rồi. Như thế thiên phú, lại để cho trường sinh quý giật mình. Sinh mệnh võ hồn, trường sinh khí tức. Huyễn ảnh trùng con ngươi nhắm lại, không khỏi lộ ra mặt mũi tràn đầy hâm mộ, thật không biết hắn về sau sẽ có hạng gì thành tựu hả. Ủng có sinh mạng võ hồn đã xem như một cái cự đại cơ duyên rồi, hôm nay còn bị hắn đã lấy được trường sinh khí tức. Rất khó tưởng tượng, người thanh niên này về sau phải chăng có thể bằng này chứng nhận đạo trường sinh. Ông! Mà lúc này mộ thất ở trong, quang văn lượn lờ, có một luồng mênh mông thiên uy chấn động. Cái này thần mộ đã bị phong tỏa, ngăn cách ngoại giới, căn bản không cách nào dẫn tới thiên kiếp. Nơi này có bị thần linh bố trí xuống trận pháp. Thiên uy hơi có vẻ, như vậy tiêu tán. Thần linh lưu lại trận pháp đã có thể giấu kín thiên cơ. Chỉ là, lúc này Tiêu Vân sinh mệnh võ hồn cũng tại ngưng tụ đạo văn. Cái kia trường sinh chi văn cùng sinh mệnh bổn nguyên chi văn dung hợp, sinh mệnh võ hồn trở nên vô cùng thần thánh. Tại thức hải chính giữa, sinh mệnh võ hồn không ngừng khai chi tán diệp, có một cây cành kéo dài mà ra, vô số lá mới phun ra. Nhánh cây cùng trên phiến lá bích quang lượn lờ, dường như thần huy tách ra. Tiêu Vân cả người đều bị bích quang chỗ lượn lờ, cái kia thần huy tách ra, giống như thần văn. Lúc này nhìn lại, Tiêu Vân tiểu như cùng một cái thần tử, đắm chìm trong thần huy chính giữa. Sinh mệnh võ hồn tại lột xác. Cái kia đạo văn chính giữa ẩn chứa trường sinh khí tức. Tựa hồ lúc này sinh mệnh võ hồn mới tại giải thích lấy sinh mệnh áo nghĩa, về sau tất có thể đi hướng trung cực con đường. Tại Tiêu Vân đỉnh đầu, có một cái bích văn lấp lóe đạo văn lượn lờ. Đạo này văn hóa vi một cái hồn hoàn lơ lửng lên đỉnh đầu, tách ra chói mắt hào quang. Mà lúc này đạo văn xoay tròn, như cùng một cái vòng xoáy tại điên cuồng hấp thu lấy trường sinh trong ao trường sinh chi khí. Cái kia ẩn chứa trường sinh bổn nguyên thần văn cùng trường sinh chi khí, cũng như cùng khí long nhất giống như bị cái kia hồn hoàn cho hấp thu. Trong thức hải sinh mệnh võ hồn cũng là trở thành một khỏa cao tới 3 trượng đại thụ. Tại trên cây cự thụ thành từng mảnh bích quang lấp lóe trên phiến lá xương mù mông lung, có từng khỏa hóng ánh sáng long lanh hạt châu ngưng tụ. Hạt châu kia chính giữa ẩn chứa nồng đậm sinh khí tức. Không chỉ có như thế, chính giữa còn có một chút trường sinh áo nghĩa tràn ngập ra đến. Cái này sinh mệnh võ hồn hoàn thành lột xác. Thấy vậy, huyễn ảnh trùng không khỏi con mắt lộ tinh quang. Có thể nói, lúc này Tiêu Vân sinh mệnh võ hồn đã không phải là bình thường sinh mệnh võ hồn có thể so sánh rồi. Nó nhiều hơn trường sinh áo nghĩa, về sau như lớn lên, có lẽ có thể bất hủ. Đạo văn lượn lờ, sinh mệnh võ hồn khí tức cũng đang không ngừng kéo lên. Mặc dù không có độ kiếp, thế nhưng mà nó lại đạt đến cung phủ nhất trọng, hai trọng, cuối cùng trực tiếp bao tố lên tới cung phủ thất trọng chi cảnh. Tốc độ kia, quá kinh người. Bất quá nếu để cho người biết rõ Tiêu Vân này đầy trường sinh chi khí tấn cấp, cái kia chắc chắn sẽ không cảm thấy kinh người. Có chỉ là hâm mộ. Vạn năm đến, tại đây thiên đô vực có mấy người có thể đạt được nhiều như vậy trường sinh chi khí. Ma ơi, tiểu tử này muốn đem cái kia trường sinh trong ao bổn nguyên thần văn toàn bộ hấp thu. Mà lúc này trường sinh quy ánh mắt lóe lên, nhịn không được kêu lớn lên, nó thân là trường sinh quy, nếu là không có cái này trường sinh chỉ tiếp tế, muốn tiến bộ quá khó khăn. A, cái kia trường sinh chi khí thực vui vẻ không có. Huyễn ảnh trùng cũng là sốt ruột rồi. Nó thân thể khẽ động, muốn không có ra thức hải, nhào vào cái kia trường sinh trong ao. Trở lại cho ta. Nào biết nhưng vào lúc này, Tiêu Vân thanh âm dường như kinh lôi vàng vọng ra. Công tử, ngươi tấn cấp xong rồi. Nghe được Tiêu Vân thanh âm, Huyễn ảnh trùng mới dừng lại thân thể, sợ hãi nói. Cái này trường sinh chỉ, ta tạm thời còn hữu dụng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, lúc này đỉnh đầu đạo văn lóe lên, chui vào thức hải. Chương 1007, tiêu mẫu tình cảnh. Chương 1007, tiêu mẫu tình cảnh. Đạo văn chui vào thức hải, Tiêu Vân tại quát nhẹ một tiếng về sau, ánh mắt liền lần nữa đã rơi vào cái kia trường sinh chỉ ở trong. Ngài còn có chuyện gì? Nghe vậy, Huyễn ảnh trùng sợ hãi dò hỏi. Hôm nay, tuy nhiên trường sinh chỉ trường sinh bổn nguyên đã bị Tiêu Vân sinh mệnh võ hồn hấp thu hơn phân nửa. Có thể cái kia ao chính giữa thủy dịch cũng có phần khó được a. Cho dù những này trường sinh dịch không cách nào làm cho người chính thức trường sinh, lại cũng có thể kéo dài thọ nguyên, lại để cho thân thể cơ có thể được đến điểm rất tốt chỗ. Tiểu sư muội ngủ say đã có đã hơn một năm rồi, hôm nay thân thể cơ có thể rõ ràng hạ thấp, có lẽ cái này trường sinh dịch có thể trợ nàng. Tiêu Vân con mắt lộ trầm âm. Theo võ tông Nam U biến đổi lớn đến bây giờ đã có một năm rưỡi rồi. Tiểu sư muội ngủ say thời gian quá lâu. Tuy nói tại bên người nàng Tiêu Vân đưa phóng rất nhiều linh thụy, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản nàng thân thể kia cơ có thể hạ thấp. Như lúc này xuống dưới, chắc chắn tổn hại và căn cơ. Lại không biết cái này trường sinh dịch có thể không làm cho nàng lấy được chỗ tốt. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, sau đó ở đằng kia thôn thiên tháp ở trong hào quang lấp lóe, một chương ngọc sập hiện hiện, tại nằm trên giường, một cái lam phát thiếu nữ chính yên tĩnh nằm, chỉ là tại trên người nàng sinh khí đã rất một chút nào yếu ớt. Ngọc chế giường trở đầy lấy tiểu sư muội chậm rãi hạ xuống mà xuống. Lúc này cái này trường sinh trong ao thần văn yếu bớt, cũng ít này loại lực cản. Ông! Nước gợn nộn nhạo, giường bị trường sinh trì thủy ngâm, tiểu sư muội thân thể cũng chui vào sảng khoái bên trong. Tiêu Vân hy vọng mượn này lại để cho tiểu sư muội đạt được sinh cơ. Vù vù! Trường sinh trong ao có nồng đậm trường sinh chi khí theo tiểu sư muội thân thể chui vào trong cơ thể nàng. Chỉ là lúc này tiểu sư muội linh hồn hào vô ý thức, căn bản không cách nào hấp thu loại này trường sinh chi khí. Cho dù có chút giải sinh chi khí bị hấp thu, thực sự rất khó sửa đổi biến nàng lúc này tình huống. Hiệu quả cũng không rõ ràng. Tiêu Vân một mực tại cảm ứng đến tiểu sư muội khí tức biến hóa, trọn vẹn đã qua nửa canh giờ, hắn lông mày không khỏi nhíu một cái, tuy nhiên trường sinh chi khí bị hấp thu không ít, có thể tiểu sư muội trên người cũng không có mang đến sinh cơ. Trường sinh chi khí không cách nào diễn sinh sinh cơ sao? Tiêu Vân nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia thất lạc. Trường sinh chi khí có thể làm cho người thân thể cơ có thể trở nên mạnh mẽ, lại cũng không có thể mang đến sinh cơ. Cái này trường sinh trong ao trường sinh chi khí còn chưa đủ, xa xa không đạt được cái kia thượng cổ thời đại truyền thuyết trường sinh chi khí hết thể hiệu quả. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, một nữ tử bước chậm, hướng này đi tới. Nàng mới đi tiến cái này trường sinh trì, nào biết trong ao nhảy lên cao lên một mảnh thần văn, lập tức đem chi đánh bay. Tuy nhiên trường sinh trong ao bổn nguyên bị Tiêu Vân hấp thu không sai biệt lắm. Mà khi bên trong còn có một chút bổn nguyên chi khí. Hôm nay có người tới gần lập tức sinh ra xa lánh. Về phần Tiêu Vân, hắn có thủy nguyên lệnh, âm dương thần văn tại, tự nhiên không sợ. Có người. Nghe được thanh âm kia, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, là theo tiếng nhìn lại. Mà lúc này, âm dương thần văn cùng thủy nguyên lệnh đều chui vào thức hải. Liêu Hàn Yên. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền thấy được một người quen. Lúc này Liêu Hàn Yên lông mày kẻ đen cau lại, gian nan ổn định thân hình. Vừa rồi một kích thiếu chút nữa làm cho nàng trọng thương. Cái này trong ao có thần văn sao? Liễu Hàn Yên lông mày kẻ đèn cao lại, cặp kia có bích huy lượn lờ con ngươi nhìn hướng tiền phương lúc lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Cái này Tiêu Vân có thể nào bình yên tiến vào chính giữa? Liên nhìn thấy cái kia ao bên cạnh Tiêu Vân sau nội tâm của nàng khó có thể bình tĩnh. Người thanh niên này rõ ràng là đến từ ngoại vực, có thể cái kia nội tình lại thâm bất khả chắc, đã vượt qua những cái kia đại tộc dòng chính đệ tử. Liễu Hàn Yên dậm chân tại trường sinh bên cạnh ao. Nàng đôi mắt dễ thương nháy động, hướng về Tiêu Vân nhìn đi, cái kia ánh mắt có thể đạt được, thình lình thấy được cái kia ngâm mình ở trường sinh trong ao Nhậm Khả Hinh. Cô gái này đẹp quá. Tại thấy Nhậm Khả Hinh về sau, Liễu Hàn Yên trong nội tâm không khỏi có chút một khen. Lúc này Nhậm Khả Hinh đôi mắt dễ thương cầm đoán, lộ ra điểm tĩnh khả nhân, đầu kia tóc dài ở trong nước phiêu đãng, xử nhiều thêm vài phần phong thái. Chỉ là nàng lúc này lại không hề sinh cơ. Mặc dù vô sinh cơ, nhưng này ngủ say mỹ nhân lại càng thêm mê người. Đây chẳng lẽ là Tiêu Vân nữ nhân? Liễu Hàn Yên trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng biết tại sao trong lòng có một chút khác thường cảm xúc sinh sôi. Cái này trong hồ có trường sinh khí tức tràn ngập, cô gái này lại sinh cơ ảm đạm, xem ra cái này Tiêu Vân là muốn cho hắn phục sinh. Liễu Hàn Yên trong nội tâm thầm nghĩ, giống bị Tiêu Vân cử động lần này cảm động, thế nhưng mà ở đằng kia cảm động ngoài, nàng nhưng lại không khỏi lắc đầu. Tiêu Vân lúc này nhìn hướng Liễu Hàn Yên, cũng không có nhiều lời. Đối với nàng này, hắn vẫn có lấy vài phần hảo cảm. Lúc trước Diêu Thành ra tay, nàng thân là Diêu thị người lại ra tay ngăn cản, bất kể như thế nào, có thể thấy được cái này Liễu Hàn Yên coi như có chút lương tri. Ngươi nếu muốn lại để cho cô gái này một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, chỉ sợ nương tựa theo trường sinh chi khí là xa xa không đủ. Liễu Hàn Yên môi son khởi động, thanh âm kia phun ra, dường như đến từ cái kia cửu thiên tiên âm, cái kia sóng âm rơi lọt vào trong tai, cho người một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Nha. Tiêu Vân lông mày khẽ nhúc nhích, nhìn hướng Liêu Hàn Yên. Lúc này hắn cũng biết trường sinh chi khí vô dụng. Trường sinh chi khí chỉ có thể lại để cho người trường sinh, lại không để cho người tỏa sáng sinh cơ chi năng. Ngươi nếu muốn lại để cho cô gái này tỏa sáng sinh cơ, ta ngược lại là có một cái tốt đề nghị. Liêu Hàn Yên lông mày kẻ đèn khẽ nhúc nhích, cái kia đôi mắt dễ thương chính giữa bích quang lấp lóe, mang theo vài phần khác hào quang đem Tiêu Vân chằm chằm vào, nàng dáng người thon dài, nước da trắng nõn, thượng diện có bích văn lượn lờ. Từ xa nhìn lại, Liễu Hàn Yên tựa như cùng một cái thần nữ. Còn nữa, nàng dáng người rất tốt, tuy nhiên váy dài lau nhà, nhưng cũng không cách nào che giấu ở nàng cái kia thức tha dáng người cùng ngạo nhân núi non. Như thế tư sắc, tại thiên đô vực cũng là khó gặp. Tại phối hợp với nàng cái kia tuyệt thế khí chất, đủ để cho vô số nữ tử ảm đạm thất sắc rồi. Không biết Liễu cô nương có gì đề nghị? Nghe Liễu Hàn Yên mở miệng, Tiêu Vân hơi trầm ngâm, chợt dò hỏi. Tại ta Diêu thị có một cái sinh mệnh chi tuyển, như là đem nàng này đưa nhập chính giữa, ta muốn có lẽ có thể làm cho nàng tỏa sáng sinh cơ. Liễu Hàn Yên lông mày gảy nhẹ, cái kia ngọc thủ khẽ vuốt lấy trên trán cái kia mất trật tự tóc dài, chợt dịu dàng cười cười, mở miệng nói ra. Sinh mệnh chi tuyển. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Diêu thị có được lấy sinh mệnh võ hồn. Đồng thời, bọn hắn cũng có được thế nhân chịu mê tít mắt sinh mệnh chi tuyển. Cái kia sinh mệnh chi thụ liền là sinh trưởng ở sinh mệnh chi tuyển bên cạnh. Tuy nhiên cái này sinh mệnh chi tuyển cũng không phải là viễn cổ truyền thuyết vậy cũng lại để cho thần linh phục sinh thần tuyển, lại cũng đủ làm cho rất nhiều tần sắp tử vong người sống lại. Cái kia thần hiệu cho dù liền hoàng giả đều chịu động dung, chỉ là muốn đạt được chính giữa một cái tuyển thủy cũng không có dễ dàng như vậy. Cho nên tại thoáng mừng rỡ về sau, Tiêu Vân lông mày cũng là loan. Đối với Tiêu Vân cảm xúc biến hóa, Liễu Hàn Yên cũng không có để ý. Tiêu công tử là sợ không cách nào đạt được tiến vào sinh mệnh chi tuyển tư cách. Liễu Hàn Yên dịu dàng cười cười, do hỏi. Nàng đôi mắt dễ thương nháy động, dáng tươi cười triển khai, thật đúng có mị hoặc chúng sinh thái độ. Cái kia sinh mệnh chi tuyển chắc hẳn tại Diêu thị cũng không phải thường nhân có thể nhập, ta một ngoại nhân thì như thế nào có thể đạt được cái này tư cách. Tiêu Vân giang tay ra trưởng cười nói. Đối với cái này sinh mệnh chi tuyển, hắn xác thực tràn đầy mong đợi. Ha ha, Tiêu công tử như thế nào lại là người ngoại rồi hả? Liễu Hàn Yên dịu dàng cười cười, đạo, ta cũng không họ Diêu, nhưng lại đồng dạng có tư cách đạt được sinh mệnh chi quả, Tiêu công tử vì sao không thể đạt được tiến vào sinh mệnh chi tuyển cơ hội. Nàng đôi mắt dễ thương nháy động, lời nói chính giữa nghiễm nhiên có thâm ý khác. Lời này nhưng lại để cho Tiêu Vân cau mày. Hiển nhiên, đối phương tại thăm dò thân phận của hắn. Tiêu công tử đừng hiểu lầm. Gặp Tiêu Vân cảm xúc có biến, Liễu Hàn Yên vẻ mặt nghiêm mặt, nói ra, Hàn Yên cũng là bởi vì ngươi từng giúp ta mấy lần thoát hiểm, sinh lòng cảm kích, mới muốn thay ngươi giải nhất thời chi buồn, còn nữa đối với thân phận của ngài, ta cũng khờ cảm giác. Ngươi vì chiến vương chi tử, thế nhân đều biết, có lẽ có người kiêng kỵ, có người e ngại, thế nhưng mà ta với ngươi nhưng lại không ân oán. Liễu Hàn Yên đạo, như nói thật lên, gia mẫu cùng mẹ của ngươi còn có một chút tình nghĩa, chỉ là gần đây ít có liên hệ mà thôi. Có lẽ, ta còn phải gọi ngươi một tiếng biểu ca. Liễu Hàn Yên lông mày gảy nhẹ, nhìn hướng Tiêu Vân lúc trong đôi mắt đẹp dịu dàng sóng xanh nộn nhạo. Nghe Liễu Hàn Yên lời ấy, Tiêu Vân cũng không có nhiều lời, hắn chỉ là chằm chằm vào người phía trước, giống như muốn từ cô gái này trong mắt nhìn ra vài phần chân ý. Mà Liễu Hàn Yên thần sắc như trước, cơ hồ không có một tia cảm xúc chấn động. Nàng tiểu như vậy lại để cho Tiêu Vân chằm chằm vào, đồng thời mình cũng là chằm chằm vào thứ hai. Đối với người thanh niên này, nàng đồng dạng cũng là tràn ngập tò mò. Rất khó tưởng tượng, một cái đến từ ngoại vực người, ở đằng kia cằn cỗi tài nguyên hạ có thể đi đến một bước này. Ngươi có thể thấy được qua mẫu thân của ta. Cuối cùng, Tiêu Vân hít một hơi thật dài khí, mở miệng nói. Nghe Tiêu Vân hỏi đến, Liễu Hàn Yên lông mày kẻ đen lại hơi hơi nhăn lại. Như thế nào? Mẫu thân của ta lúc này tình cảnh không tốt. Thấy vậy, Tiêu Vân trái tim đó mãnh liệt siết chặt. Năm đó chiến vương đâm máu, dì liền bị giam lỏng, đến nay đều không cho người thân cận. Liễu Hàn Yên cái kia lông mi gảy nhẹ, nàng đôi mắt dễ thương nháy động, chính giữa mang theo vài phần chần chờ, chỉ là liền nhìn thấy Tiêu Vân cái kia khẩn trương ân cần bộ dáng sau nhẹ nhàng thở dài, nói ra một chút tình hình thực tế. Bị giam lỏng sao? Nghe vậy, Tiêu Vân trong mắt có sương mù mông lung, hắn khẽ ngẩng đầu, trái tim đó lại một hồi đau lòng, tuy nhiên hắn đoán được mẫu thân mình tình cảnh khẳng định không tốt, nhưng lúc này nghe được Liễu Hàn Yên cái này Diêu thị người chính miệng nói đến, nội tâm như trước nhịn không được cảm thấy thương cảm. Cái kia sinh dục hắn chi thân, từ khi bắt đầu biết chuyện đến, hắn còn chưa từng gặp qua. Cái loại này tưởng niệm, khó có thể nói nói. Còn trẻ lúc Tiêu Vân còn đang suy nghĩ cha mẹ vì sao không tại bên người. Còn tưởng tượng lấy cha mẹ đến cùng đang làm cái gì. Nhưng lúc này sự tình từng cái vạch trần, tại biết được phụ thân lâm vào cổ cấm địa sinh tử chưa biết, mẫu thân bị giam lỏng về sau trong nội tâm chỉ có bi thống, một loại mãnh liệt phẫn nộ cũng là theo trong cơ thể hắn cái kia huyết dịch chính giữa hiện lên, hắn ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Cái kia chính giữa có một chút lệ khí hiện hiện. Bất kể như thế nào, đó là cha mẹ của hắn, ai dám động đến chi, là hắn Tiêu Vân cửu nhân. Diêu thị, ta cũng sẽ đi một chuyến đấy. Tiêu Vân con mắt lộ sắc cơ. Gặp Tiêu Vân bộ dáng như vậy, Liễu Hàn Yên nhưng lại lông mày kẻ đen cao lại. Về Tiêu Vân sự tình, nàng cũng có chỗ hiểu rõ. Thậm chí đối với năm đó chuyện đã xảy ra nàng cũng mơ hồ biết rõ một ít. Một cái bị thế nhân chỗ khen cái thế anh hùng phụ thân, lại bị người phục kích, lâm vào cổ chi cấm địa, ai sẽ không giận. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, mẹ của ngươi tuy nhiên bị cấm đủ, thực sự sống được bình yên, cũng không có gì sinh mệnh chi lo. Liêu Hàn Yên nói ra, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những này. Tiêu Vân cái kia con ngươi hảo quang dần dần thu liễm, hắn khí tức bình thản, nhìn hướng Liêu Hàn Yên nói. Gặp Tiêu Vân như thế, Liêu Hàn Yên cũng không có cảm thấy vui mừng. Nàng biết rõ tại thanh niên này cái kia bình thản tâm tính phía dưới, khẳng định đè nén vô cùng lửa giận. Rất khó tưởng tượng, cái kia lửa giận buộc phát thời điểm có thể hay không sơn băng địa liệt. Chương 1008, Trường Sinh Quy Thân Phục. Chương 1008, Trường Sinh Quy Thân Phục. Liêu Hàn Yên cũng biết Tiêu Vân lúc này tâm tình. Chỉ là đối với cái này nàng cũng không có gì có thể nói. Dù sao năm đó đích thật là những người kia hơi quá đáng. Như là đổi lại là nàng, nàng cũng nhất định sẽ lửa giận ngút trời, muốn đại sát tứ phương. Cho nên đối với Tiêu Vân lúc này trạng thái, Liêu Hàn Yên cũng là rất lý giải. Kỳ thật Diêu Thị cũng không phải cái đó nhất mạch người tiểu có thể một tay che trời. Mẹ của ngươi sở dĩ sẽ bị giam lỏng là vì quan hệ mặt khác một đại sự. Diêu Thị trưởng lão sợ mẹ của ngươi rời xa Diêu Thị mới có thể cấm túc, bất quá lại cũng không có quá mức trách móc nặng nề. Thoáng chần chờ, Liêu Hàn Yên môi son khẽ mở, nói ra. Cái đại sự gì? Tiêu Vân lông mày uốn cong, do hỏi. Cái này ta cũng không biết. Liêu Hàn Yên môi son nhấp nhẹ, theo rồi nói ra. Theo nàng con ngươi chính giữa Tiêu Vân thấy được một tia chần chờ. Cùng cha ta có quan hệ. Tiêu Vân cảm giác việc này cũng không có đơn giản như vậy. Có lẽ là A. Liêu Hàn Yên thoáng do dự, hay vẫn là mở miệng nói. Thật cùng cha ta có quan hệ sao? Tiêu Vân con mắt lộ trầm ngâm. Đến tận đây hắn đều có chút không rõ, vì sao lúc trước những người kia muốn đối phó phụ thân hắn. Thật sự chỉ là ân oán cá nhân. Hay vẫn là có nguyên nhân khác. Đáng tiếc những chuyện này quan hệ trọng đại, không phải hắn lúc này có thể biết. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Liêu Hàn Yên đôi mắt dễ thương nháy động, chính giữa có bích quang tách ra, đạo, như ngươi thiên phú đủ nghịch tiên. Thực lực đủ cường, có lẽ Diêu thị trưởng lão sẽ cải biến thái độ, mẹ của ngươi cũng có thể bởi vì ngươi mà thu hoạch được tự do. Chuyện của tôi lốt nét, nàng có chút rất nghiêm túc chầm chầm vào Tiêu Vân. Nàng lúc này như cùng một cái nhà bên nữ hải, mặt mũi tràn đầy tha thiết, nghiễm nhiên đã không có lần đầu gặp mặt lúc cao lạnh. Thiên phú đủ nghịch thiên. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng lanh ý. Cho dù thiên phú nghịch thiên thì như thế nào? Cái này Diêu thị, Tiêu thị còn không phải có người đến tập sát hắn. Thực lực mới được là vương đạo. Những người kia chỉ là một bộ phận mà thôi. Liêu Hàn Yên giống như biết rõ Tiêu Vân trong nội tâm suy nghĩ, ta muốn, ngươi thật đạt tới cái kia tình trạng, rất nhiều hoàng giả còn thì nguyện ý lôi kéo ngươi, dù sao tại Diêu thị cũng không phải hết thảy mọi người cùng phụ thân ngươi từng có quan hệ. Khi đó đang nói a. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Đối với cái này, hắn tự nhiên cũng là minh bạch. Như Tiêu thị, cùng phụ thân hắn từng có quan hệ cũng chính là gia chủ nhất mạch. Chỉ là nếu không có thực lực ai sẽ như cái kia Tiêu Hùng lão hoàng như vậy thành thật với nhau che chở hắn. Diêu thị Tuyết Hoàng đối đại ta không tệ, sau này như có cơ hội, ta sẽ cùng với nàng nói, nhìn xem có thể không an bài người cùng gì vừa thấy, cũng làm cho ngươi nhập sinh mệnh chi tuyển một lần. Nói lúc, Liễu Hàn Yên nhìn hướng về phía cái kia trường sinh trong ao Nhậm Khả Hình, nàng biết rõ, Tiêu Vân sẽ đem cô gái này đưa nhập trong ao tất nhiên thật là để ý cô gái này, chỉ là nàng lúc này cũng bất lực, chỉ có nghĩ biện pháp khác rồi. Đa tạ hảo tâm của ngươi rồi. Tiêu Vân cười cười, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Bất quá thông qua những này trao đổi, hắn đối với cái này Liễu Hàn Yên cũng nhiều vài phần hảo cảm. Sau đó, Tiêu Vân bàn tay lớn khẽ động, cái kia ngọc chế giường chui vào thôn thiên tháp ở trong. Hôm nay trường sinh khí vô dụng thôi, hắn cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác rồi. Những này trường sinh thủy dịch, giữ lại cũng có trọng dụng. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, xoáy mặc dù là điên cuồng thu lấy cái kia trường sinh trong ao thủy dịch. Về phần Liễu Hàn Yên thì là khoanh chân ở bên cạnh, bắt đầu hấp thu trường sinh chi khí. Tuy nhiên bên ngoài trường sinh chi khí không bằng trường sinh chỉ. Nhưng đối với nàng mà nói, mỗi hấp thu một phần đều là một cái cự đại cơ duyên. Vù vù. Cái ao nước rất lớn, cái kia trường sinh nước dường như khí long nhất giống như bị Tiêu Vân thu hút thôn thiên tháp bên trong. Công tử, cho ta một ít ta. Huyễn ảnh trùng mặt mũi tràn đầy lịnh mặt hô. Tốt. Tiêu Vân khẽ gật đầu, cái kia mi tâm quang văn lóe lên. Có trường sinh thủy dịch thu hút thức hải ở trong. Lập tức, huyễn ảnh trùng điên cuồng hấp thu lấy những trường sinh đó thủy dịch. Thôn thiên tước, y lúc này tu vi không ngừng tăng vọt. Cái này trường sinh thủy dịch rất khó khăn được, so linh tụy không biết chân quý bao nhiêu. Má ơi, ngươi cho lão quy tà chừa chút ta. Gặp huyễn ảnh trùng như vậy điên cuồng thôn vệ trường sinh thủy dịch, trường sinh quy vội vàng hét lớn, nhìn qua cái kia mực nước không ngừng hạ thấp cái ao nước, Trường Sinh Quy quả thực tiểu muốn khóc, đây chính là nó dựa vào sinh tồn trường sinh nước a. Ai bảo ngươi không thần phục công tử rồi? Huyễn Ảnh trùng lầm bầm một câu là điên cuồng hấp thu lấy những trường sinh đó thủy dịch. Ta thần phục, ta thần phục. Thấy kia cái ao nước đều hạ thấp một nửa mực nước rồi, Trường Sinh Quy bắt đầu luống cuống, nó vội vàng kêu to, thế nhưng mà Tiêu Vân tựa hồ cũng không có nghe thấy, trọn vẹn chờ nó gọi chỉ chốc lát, cái kia thức hải ở trong mới vang lên Tiêu Vân thanh âm. Ngươi nói cái gì? Tiêu Vân linh hồn con ngươi nhắm lại, nhìn hướng Trường Sinh Quy. Ta thần phục đã thành sao? Trường Sinh Quy mí mắt một phen, ủ rũ nói. Tốt. Tiêu Vân gật đầu, đạo, ngươi như thần phục nhất định phải thiệt tình, như là ngươi dám ngẫu nghịch, tiểu đừng trách ta vô tình. Ai? Trường Sinh Quy liên tục gật đầu, không ngừng thở dài. Như thế, ta đây trước cho ngươi gieo xuống hồn tâm ấn, ngươi chớ để ngăn cản, như là ngăn cản, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tiêu Vân nói ra. Ân. Trường Sinh Quy thở dài, đành phải cúi đầu. Bằng không thì nó có thể không có gì quả ngon để ăn. Thấy vậy, Tiêu Vân linh hồn khẽ động, ngưng tụ hồn tâm ấn. Đây là âm linh tộc thần ấn, so về những hồn đạo đó cao thủ hồn ấn không biết ẩn chứa cỡ nào cường đại áo nghĩa. Chỉ cần thực lực ngươi đủ cường, bằng này liền thần linh đều có khống chế. Hồn tâm ấn ngưng tụ mà thành, rót vào Trường Sinh Quy náo hải. Quá trình này rất đơn giản, thực sự hơi nguy hiểm. Như là Trường Sinh Quy phản kháng, sẽ làm bị thương và Tiêu Vân tâm thần, đem mang đến phiền toái không nhỏ. Cũng may Trường Sinh Quy cũng coi như trung thực, cũng không có phản kháng. Chỉ là nó nhưng lại vẻ mặt phiền muộn. Ngươi cũng không muốn đủ rũ, chờ ta lớn lên, ngươi tiểu sẽ biết theo sau ta Tiêu Vân tuyệt đối sẽ không mai một ngươi. Tiêu Vân ánh mắt bệ nghễ, mỗi chữ mỗi câu nói. Cái này trong lời nói tràn đầy tự tin. Tại đã biết âm dương thần văn diệu dụng về sau, Tiêu Vân đối với tương lai tràn đầy tin tưởng. Hắn lúc này mới biết được mình ở thiên khiển chi địa đã lấy được hạng gì nghịch thiên cơ duyên. Chỗ kia, về sau hắn chắc chắn lại đi một lần. Đến lúc đó, chờ hắn sau khi đi ra chắc chắn quân lâm thiên hạ. Trường sinh trong ao trì thủy không ngừng hạ thấp, chỗ tràn ra trường sinh chi khí cũng càng phát ra hiếm mỏng hơn. Bằng này cái kia Liễu Hàn Yên nhưng lại đột phá cảnh giới. Khí tức của nàng không ngừng kéo lên, lại để cho chạm đến anh khư cảnh rồi. Muốn bước vào anh khư cảnh sao? Nhìn qua cái kia khí tức không ngừng kéo lên Liễu Hàn Yên, Tiêu Vân lông mày không khỏi uốn cong. Ta cũng phải nắm chặt thời gian. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này, chỗ hắn tại cung phủ cảnh, sinh mệnh võ hồn đạt đến thất trọng đỉnh phong. Bản thân tu vi cũng đạt tới lục trọng đỉnh phong. Chiến vũ hồn, băng hỏa võ hồn, đều muốn đột phá. Chỉ là, so ra mà nói, không đạt tới anh khư cảnh, đúng là vẫn còn kém chút ít. Chỉ là tại đạt tới cung phủ cảnh sau muốn lại tiến bộ quá khó khăn. Đương cái kia trường sinh trì thủy bị hấp thu được không sai biệt lắm về sau, ao chính giữa có một mảnh thần văn tách ra. Cái kia thần văn lóe lên, lập tức có một luồng mênh mông thần uy chấn động mà xuống. Ở phía xa tế đàn quang văn lóe lên, hình như có thiên khung áp bách mà xuống. Đây là cái kia mênh mông thần uy áp bách được Tiêu Vân cũng khó khăn dùng hô hấp. Đây là trận pháp chi uy, ngươi thu lấy quá nhiều trường sinh dịch, bị trận pháp cảm giác, như là tiếp tục nữa sẽ dẫn động thần trận, đánh xuống vô cùng sát kiếp, ngược lại thời điểm, cho dù hoàng giả ra tay, cũng phải hóa thành cho tàn. Trường sinh quý ánh mắt lóe lên nói ra, còn có trận pháp bảo vệ sao? Tiêu Vân lông mày uốn cong. Nếu không có trận pháp bảo vệ, lão quy ta sớm đã đem cái này trường sinh tuyền dọn đi rồi. Trường sinh quy trợn trắng mắt nói, cái này trường sinh tuyền thì không cách nào nhiếp đi rồi hả? Tiêu Vân nhẹ nhàng thở dài. Nhiếp đi. Trường sinh quy mí mắt lật qua lật lại, đạo, đợi ngươi thành thần A. Tiêu Vân giang tay ra trường, cũng không tại nhiều mớn. Phía trước đại trận khí thế quá mạnh mẽ, cho dù Tiêu Vân có thủy nguyên lệnh, âm dương thần văn đều không thể tiến lên. Xem ra cái này tế đàn còn không phải ta có thể nhập. Lắc đầu, Tiêu Vân buông tha cho tìm kiếm cái kia tế đàn ý định. Cái này tế đàn trận pháp cường đại, một khi gây ra, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Sau đó, Tiêu Vân tiểu khoanh chân trên mặt đất, hấp thu cái kia trường sinh chi khí. Thời gian lặng yên trôi qua. Trong lúc bóng người lấp lóe, có mấy cái thiếu nữ xuất hiện lúc này. Đó là Diêu thị mấy nữ tử. Tốt nồng đậm trường sinh chi khí. Mấy nữ tử lục tục xuất hiện. Mỗi người tới đây sau cũng không có so hưng phấn. Cái này trường sinh chi khí làm cho các nàng võ hồn rung động. Sau đó mọi người lục tục khoanh chân tại trường sinh bên cạnh ao bên cạnh tu luyện. Trong chớp mắt, một tháng liền như vậy đi qua. Mà lúc này, Tiêu Vân tu vi không ngừng tăng lên. Trường sinh dịch có thể so với thiên địa linh tụy, không chỉ có sinh mệnh võ hồn tại tăng lên, Tiêu Vân bản thân tu vi đã ở liên tiếp kéo lên. Cung phủ thất trọng. Cảm ứng đến tu vi của mình, Tiêu Vân trong lòng cũng là có chút vui vẻ. tốc độ như vậy, cũng không chậm. Thế nhưng mà tại trường sinh chi khí xuống, Tiêu Vân căn cơ lại vô cùng đậm. Mặc cho ai hấp thu bực này thiên địa linh khí, chỉ sợ đều đột nhiên tăng mạnh. Mà lúc này Liễu Hàn Yên khí tức viên mãn, đã đạt đến chuẩn anh khư viên mãn cảnh rồi. Tại trên người nàng bích văn lượn lờ, dường như đạo văn tách ra, khiến cho nàng vô cùng thánh khiết. Ông! Sơ qua về sau, nàng mí mắt phát động, cái kia con ngươi chậm rãi mở ra. Sau khi trở về chỉ cần bế quan một phen, tất có thể đặt chân anh khư. Liễu Hàn Yên đứng dậy, cái kia đôi mắt dễ thương chính giữa tràn đầy tự tin. Tại hấp thu trường sinh chi khí về sau, nàng đã tùy thời có thể bước vào anh khư cảnh. Chỉ là nơi đây cũng không nên ở lâu, nếu không Kim Long cấm địa quy tắc biến hóa, muốn đi ra ngoài nhưng là không còn có dễ dàng như vậy rồi. Lúc này, mặt khác bốn nữ tử cũng nhao nhao đứng dậy. Tại thấy những người này đều bình yên đi ra lối đi kia trường hà, Liễu Hàn Yên cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta nhập Kim Long cấm địa có 4 tháng rồi, nên ly khai rồi. Liễu Hàn Yên đôi mắt dễ thương nháy động, nhìn hướng Tiêu Vân. Ân. Tiêu Vân gật đầu. Sau đó, mọi người bắt đầu tìm kiếm rời đi trận văn. Ta biết rõ trận đài ở đâu. Trường sinh quý ánh mắt lóe lên, mở miệng nói. Cái này lão quy thường xuyên qua lại cái này thân mộ, đối với nơi này hết thể cũng không có so tinh tường. Tại trường sinh quy dưới sự dẫn dắt, mọi người rất nhanh đi vào một cái trận trên đài. Cái kia trận văn lóe lên, liền mang theo mọi người rời đi thần mộ. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện ở mộ bên ngoài. Đây là một cái cực lớn cái ao nước, bên trong linh khí lượn lờ, thượng diện có khí long xoay quanh. Kim Long mộ bên ngoài. Nhìn qua phụ cận dãy núi, trường sinh quy vẻ mặt thổn thức. Đứng ở Kim Long mộ nhiều năm, nó cuối cùng là muốn rời đi. Lúc này nó cảm thấy vô cùng thương cảm. Lão quy, ngươi nhìn về phía trước, thế giới bên ngoài đem càng thêm đặc sắc. Huyễn ảnh trùng nhưng lại mặt mày hớn hở, nhìn qua lên trước mắt dãy núi, lộ ra có chút cao hứng. Ở bên ngoài, nói không chừng chúng ta có thể chứng đạo thành thần rồi. Nó lộ ra mặt mũi tràn đầy mong đợi. Đã không có trường sinh tuyển, ta như thế nào chứng đạo? Trường sinh quy mỹ mắt thẳng trở mình. Trường sinh tuyển. Huyễn ảnh trùng liền mắt trợn trắng, không có tiền đồ ra hỏa, chẳng lẽ ngươi muốn trông coi cái kia trường sinh tuyển cả đời? Ngươi được gọi là trường sinh quy, nên chính mình lĩnh ngộ trường sinh chi đạo, một mực dựa vào trường sinh tuyển chỗ thai nghén trường sinh chi văn, ngươi thì như thế nào có thể đi ra đạo của chính mình? Ngươi biết được đạo, cái này trường sinh tuyển kỳ thật cũng chỉ là có được lấy một chút trường sinh thần tuyển bổn nguyên mà thôi, tịnh không đủ để cho ngươi thành thần. Đi ra đạo của chính mình. Trường sinh quy ngóng về nơi xa xăm hư không, vẻ mặt thổn thức, xem ra ta là trôi qua qua an nhàn rồi. Chương 1009, nguy cơ giáng lâm. Chương 1009, nguy cơ giáng lâm. Trường sinh quy thở dài, cũng ý tứ hàm xúc đã đến thiếu sót của mình. Những năm gần đây này nó một mực dựa vào trường sinh tuyển diễn sinh thần văn ngộ đạo, chính mình rất ít đi chính thức phỏng đoán trường sinh chi đạo. Như thế xuống dưới cho dù có thể xưng hoàng, nhưng cũng không cách nào thành thần. Bởi vì này trường sinh tuyển cũng không hoàn chỉnh, chỉ là cổ nhân đạt được một cái tàn tuyển mà thôi. Thiên điệu to lớn, chỉ cần ta và ngươi đi truy tầm, lo gì không thể tìm được chính thức trường sinh tuyển. Gặp trường sinh quy thở dài, thức hải ở trong, Tiêu Vân thanh âm vang lên, hắn hôm nay, tràn đầy tự tin. Sớm đã không phải là lấy trước kia cái tầm mắt hẹp thanh niên. Cái này, công tử, nhưng lại không biết ngươi cái kia âm dương chi khí là ở nơi nào đạt được. Trường sinh quy con ngươi lấp lóe lộ ra mặt mũi tràn đầy nịnh nọt dáng tươi cười. Âm dương chi khí, đây chính là trong thiên địa thần bí nhất tồn tại. Hôm nay đã mất đi trường sinh tuyển, nó đối với cái này tràn đầy chờ mong. Nó sẽ thần phục Tiêu Vân, chính giữa hơn phân nửa nguyên nhân cũng là vì thế. Về sau như có cơ hội, ngươi tự sẽ biết. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Nói ra, tại đã được biết đến âm dương chi khí huyền diệu về sau, Tiêu Vân đối với cái này cũng tràn đầy mong đợi. Như có cơ hội, hắn chắc chắn đi thiên khiển chi địa tiếp tục tham ngộ. Đi theo công tử sẽ không thiếu đối đãi chúng ta. Huyễn ảnh trùng con ngươi lấp lóe, cười nói, công tử ngươi nói đúng không? Tiêu Vân gật đầu, tâm thần liền thối lui ra khỏi thức hải. Nghe vậy, lão quỷ cũng không tại nhiều hỏi. Nó sống lâu như vậy tự nhiên cũng là biết rõ có nhiều thứ không nên hỏi thăm. Đương nhiên, chúng những này trao đổi đều tại thức hải, Liễu Hàn Yên bọn người căn bản cũng không biết Tiêu Vân đã thu phục được trường sinh quy một chuyện. Hôm nay chúng ta đã ra Kim Long Mộ, cần phải đi. Nhìn cái kia phiến như rồng ẩn núp dãy núi, Liễu Hàn Yên vẻ mặt thổn thức. Nàng việc này vốn là vì trường sinh quy mà đến. Đáng tiếc, trường sinh quy quá mạnh mẽ, cho dù nàng kiệt quệ hoàng giả mệnh bài cũng không có đem chi cầm xuống. Đáng tiếc, về sau chúng ta không thể nhập này rồi. Một cái khác nữ tử cũng là vẻ mặt tiếc hận. Lần này không thể đạt được trường sinh quy, về sau tiểu không còn có cơ hội. Bất quá, chúng ta có thể hấp thu trường sinh chi khí cũng coi như có chỗ về sau. Về sau sinh mệnh võ hồn tất có thể đi ra đạo thuộc về mình lộ vượt qua rất nhiều tiền nhân. Mà khi bên trong chúng nữ cũng là con mắt lộ vui sướng, lần này tại trường sinh trì phụ cận hấp thu trường sinh chi khí làm cho các nàng lấy được chỗ ích không nhỏ. Tiêu công tử, ngươi còn ý định lúc này dừng lại sao? Hơi than thở nhẹ, Liễu Hàn Yên liền nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Mà lúc này, mặt khác bốn cái diêu thị nữ tử nhìn hướng Tiêu Vân lúc cũng là con mắt lộ dị sắc. Theo nhập kim long mộ bắt đầu, thanh niên này tiểu thể hiện ra bất phàm nội tình, cuối cùng càng là dẫn đầu tiến nhập trường sinh trì. Cái này Tiêu Vân khẳng định cũng lấy được chỗ ích không nhỏ, sau này đường càng tiến một bước. Chúng nữ trong nội tâm thầm nghĩ. Đối với người thanh niên này, tràn đầy kính ý. Tiêu Vân tại nhập kim long trước mộ cũng đã đánh bại Sở Dương, hôm nay tại được cơ duyên, cái kia lại nên đạt tới một bước kia rồi hả? Hắn có thể cùng Sở Vân Phi tranh phong sao? Chúng nữ con mắt lộ mong đợi. Cũng nên rời đi. Tiêu Vân quét mắt liếc, Thứ Phương nói ra. Lần này hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng nên trở về bế quan. Như thế, chúng ta một đường. Liêu Hàn Yên tự nhiên cười nói. Ân. Tiêu Vân cũng không có cự tuyệt. Xem ra Hàn Yên tỷ tỷ đối với cái này Tiêu Vân công tử cũng sinh ra lòng ái mộ. Gặp Liêu Hàn Yên chủ động mời Tiêu Vân cùng đường, bên cạnh mấy cái nha đầu con ngươi nháy động, chính giữa lộ ra rảo hoặc ánh mắt, bất quá, ở đằng kia ánh mắt lưu chuyển thời điểm hơn nữa là thở dài. Cái này Tiêu Vân quá kinh tài tuyệt diễm rồi. Về sau tại thiên đô vực không biết có bao nhiêu người sẽ thích hắn. Tung khiến các nàng tại Diêu thị cũng là thiên tài, có thể muốn đạt được thanh niên này tâm quá khó khăn. Cho nên, các nàng cũng đành phải khẽ lắc đầu, buông tha cho trong lòng ý niệm trong đầu. Vâng! Thiên kiếp ngưng tụ, mệt mỏi quang lấp lóe, có thiên uy lật úp. Đây là có người tại độ kiếp. Rốt cục bước vào anh khư cảnh nữa à? Tại một chỗ trong sơn cốc Lôi Vân tiêu tán, Tiêu Lăng Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Hắn sớm tiểu đã đạt đến chuẩn anh khư cảnh. Lần này tại Kim Long Cấm Địa đã lấy được không ít cơ duyên, phía trước chút thời gian chạm đến anh khư cảnh. Tại một phen bê quan phía dưới, rốt cục có chỗ đột phá. Lúc này, Tiêu Phong bọn người nhao nhao tiến lên chúc mừng. Việc này hoàn toàn chính xác không ổng. Tiêu Lăng Vân con mắt lộ dáng tươi cười, nhìn hướng Tiêu Phong, ngươi cũng không bước vào chuẩn anh khư cảnh sao. Chuẩn anh khư cảnh, muốn bước vào anh khư, thế nhưng mà khó a. Tuy nhiên bước vào chuẩn anh khư cảnh, có thể Tiêu Phong lại không có một tia kiêu ngạo. Rất nhiều người tại đây một cảnh giới, thật lâu cũng không cách nào tái tiến một bước, như cái này Tiêu Lăng Vân cũng đỉnh trệ 8 tháng mới đột phá. Có thể còn sống, tiểu có cơ hội. Tiêu Lăng Vân hít một hơi thật dài khí, nói ra. Đương lời này vừa nói ra, bên cạnh Tiêu thị thanh niên đều là mặt lộ nghiêm nghị. Việc này, bọn hắn Tiêu thị vẫn là không ít người. Tuy nhiên những người kia đa số là gia chủ nhất mạch, thực sự lại để cho bọn hắn đã biết tu đạo nguy hiểm. Muốn thuận lợi phát triển xuống dưới quá khó khăn. Lại không biết Tiêu Vân lúc này như thế nào. Tại niệm và sinh tử, Tiêu Phong lông mày nhíu lại, vội vàng lấy ra thẻ bài. Hôm nay, khoảng cách Tiêu Vân tiến vào cái kia mộ thất đã có nửa tháng rồi. Có thể trong khoảng thời gian này, Tiêu Vân lại không cùng bọn hắn liên hệ, cái này lại để cho người lo lắng. Tên hắn quang văn chói mắt, linh hồn cường đại, còn sống. Tại lấy ra thẻ bài xem xét một phen về sau, Tiêu Phong mới thở phào một cái. Cho hắn phát cái tin tức, xem hắn là hay không đã bình yên đi ra. Tiêu Lăng Vân nói ra. Ân. Lập tức, Tiêu Phong vội vàng cho Tiêu Vân phát tin tức. 10 ngày sau, phía chân trời độn quang sẽ qua. Nhưng lại Tiêu Vân độn đến. Là Tiêu Vân. Còn có Diêu thị mấy vị Minh Châu. Đương cái kia độn quang xẹt qua lúc, Tiêu Phong bọn người ngẩng đầu, đều con mắt lộ mừng rỡ. Tại thấy mấy cái dáng người huyền chuyển, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử về sau, bọn hắn nguyên một đám con mắt cũng bắt đầu phát sáng lên. Các ngươi đều tại. Tiêu Vân rơi vào đỉnh núi. Tại thấy Tiêu Phong bọn người bình yên về sau, cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhờ có lúc trước Tiêu Vân ca nhắc nhở a. Tiêu thị mấy cái thanh niên cười nói. Lúc này, đối với Tiêu Vân bọn hắn tràn đầy cảm kích. Không khó tưởng tượng, như là lúc trước bọn hắn không có nghe theo Tiêu Vân, lúc này là hay không còn đứng ở chỗ này. Còn sống là tốt rồi. Tiêu Vân khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Ha ha, Tiêu Vân ca phúc khí thật tốt a. Tiêu Phong cười cười. Nhìn hướng bên cạnh mấy vị diêu thị nữ tử có ý riêng nói. Trước đây trước, cái này mấy nữ tử đều dị thường ngội lạnh, liền diêu thị thanh niên cũng khó khăn dùng tới làm bạn. Nhưng lúc này các nàng lại làm bạn tại Tiêu Vân tả hưu, há có thể không cho người hâm mộ. Nhờ có Tiêu công tử chỉ dẫn, bằng không thì chúng ta chỉ sợ đã vẫn lạc. Liễu Hàn Yên cười nhạt một tiếng, cũng không có nhiều lời nói. Cuối cùng, mọi người thoáng hàn huyên, liền độn cách nơi đây. Kim Long Cấm Địa, thường cách một đoạn thời gian tiểu sẽ mở ra. Thế nhưng mà bên trong thiên địa quy tắc cũng sẽ biến hóa. Đặc biệt là những cái kia đạt tới anh khư cảnh mọi người vội vã muốn đi ra ngoài. Nếu không ngốc lâu rồi dễ dàng đã bị áp chế. Còn nữa, bọn hắn lúc này rất nhiều người cái kia kim long bài đã kiệt quệ long khí, cũng không thích hợp sống ở chỗ này. Muốn rời khỏi kim long cấm địa, lấy được cái kia cự trên tấm địa. Ở nơi nào, đem có trận văn mở ra, câu thông ngoại giới. Bất quá trận văn chỉ sẽ mở ra một lần. Cho nên các tộc mọi người được sớm tiểu đi chỗ đó chờ. Lúc này, cái này cự trên tấm địa, đã tụ tập các tộc thanh niên. Chính giữa, Cổ thị, Chu thị, Diêu thị, Tiêu thị, Phong thị, Thạch thị, Bàng tộc, Quy tộc. Cơ hồ các tộc tu giả đều lục tục xuất hiện lúc này. Chỉ là, lúc này tại đây tụ tập người đã không bằng lúc đến nhiều. Lúc trước rất nhiều bị người chỗ quen thuộc thiên tài dĩ nhiên không thấy. Như cái kia Vũ Văn thị Vũ Văn Tịnh Hùng. Như Diêu thị Diêu Thành. Còn có ba mạch thần lang nhất mạch thiên tài. Cổ thị Cổ Lung. Rất nhiều người đều vẫn lạc rồi. Những cái kia trước đi truy tầm trường sinh quy người không biết vẫn lạc bao nhiêu. Đương nhiên, ngoại trừ vẫn lạc người, những cái kia người sống nhưng lại đều đã lấy được không ít chỗ tốt. Cái kia Tần Quan ánh mắt bê nghễ, cả người tràn đầy tự tin. Vũ Văn Tịnh Ngân ánh mắt lăng lệ ác liệt, cả người khí thế như cầu vồng. Cái kia Tiêu Võ, Tiêu Giật Phi chờ người khí thế nội liễm, có thể bọn hắn đứng ở chỗ đó lại như núi như nhạc, cho người không thể dung chuyển xu thế. Hô! Độn quang lóe lên, Tiêu Vân cùng Tiêu Lăng Vân bọn người đổ đến, rơi ở chỗ này. Tiêu Vân. Tại Tiêu Vân xuất hiện về sau, Tiêu Giật Phi, Tiêu Võ bọn người ánh mắt đều là khẽ động. Hôm nay Tiêu Vân nghiễm nhiên đã trở thành bọn hắn đuổi theo mục tiêu. Cho nên Tiêu Vân xuất hiện, mọi người mà bắt đầu cảm ứng thanh niên này khí tức trên thân, tựa hồ muốn đến khá là. Chỉ là thoáng dưới sự cảm ứng, bọn hắn lại phát hiện Tiêu Vân khí tức trở nên càng thêm thâm trầm rồi. Tại thanh niên này trên người, tản mát ra một luồng xuất trần khí tức. Từ xa nhìn lại, hắn như cùng một cái thân tử, cả người có không hiểu khí thế tràn ngập ra đến. Tại dung hợp huyễn ảnh thần mâu cùng hấp thu đại lượng trường sinh chi khí về sau, Tiêu Vân khí chất đã xảy ra cực lớn lột xác. Tiêu Vân. Nhưng mà, đương Tiêu Vân xuất hiện lúc, Vũ Văn Thị nhưng lại có rất nhiều thanh niên con mắt lộ lanh ý. Từ khi biết được Tiêu Vân giết Vũ Văn Tịnh Hùng tin tức về sau, bọn hắn đối với thanh niên này có vô cùng hận ý hiện lên. Hắn đã giết sạch Hùng công tử, tộc của ta bên trong vương giả tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta xem lúc này những vương giả đó đã làm tốt đối phó Tiêu Vân chuẩn bị. Một ít Vũ Văn Thị thanh niên thấp giọng nói. Những âm thanh này, cho dù rất thấp, nhưng như cũng bị Tiêu Vân chỗ nghe được. Đối với cái này, Tiêu Vân lộ ra rất nhạt nhưng. Vũ Văn Thị, Diêu Thị, Tiêu Thị, năm đó ân đoán sớm muộn gì muốn tra ra manh mối. Cho nên hắn cũng không đổi. Đương nhiên, tại Tiêu Vân đi ra về sau, cũng có rất nhiều người tới đây hàn huyên. Như cái kia Chu Ngạo Thiên, Thạch Thiên Nham bọn người. Bọn hắn đem Tiêu Vân nhìn kỹ mấy lần, giống như muốn xem thứ hai lại xảy ra chuyện gì lột xác. Như thế bộ dáng, khiến cho Tiêu Vân cũng là dở khóc dở cười. Tiêu Minh, lần này ngươi chắc hẳn đã lấy được rất mạnh truyền thừa à? Thạch Thiên Nham cười nói. Thật sự là chờ mong ngươi tại Thiên Đồ Xương Vương A. Cái kia Khưu Hạo Tường con ngươi nhắm lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy mong đợi. Tiêu Vân giang tay ra trưởng, cười nhạt một tiếng. Đối với hắn mà nói, thực lực bây giờ còn xa xa không đủ. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, cự trên tấm bia quang văn lấp lóe, có một cái luồng khí xoáy diễn biến mà ra. Trận pháp mở ra. Chúng ta đều đi ra ngoài đi. Lập tức, tất cả mọi người đem ánh mắt đã rơi vào luồng khí xoáy chính giữa. Lúc này mấy tháng, rất nhiều người cũng cảm thấy mệt mỏi. Cái này Kim Long cấm địa nguy cơ tứ phía, lại để cho người kiên kỵ. Đi. Đương luồng khí xoáy hiện hiện, Thiêu Vân cũng không chần chờ. Lập tức, nguyên một đám người chui vào luồng khí xoáy ở trong. Tại Thiên Chiết Sơn mạch bên ngoài, một cái cự đại luồng khí xoáy diễn biến mà ra. Giờ phút này, các tộc vương giả đều chăm chú nhìn phía trước. Tất cả mọi người đang đợi đang chờ tộc nhân của mình trở về. Cái kia Tiêu Vân chưa chết. Lúc này Vũ Văn Thị chính giữa một vị vương giả nhưng lại vẻ mặt tâm trầm. Vừa rồi hắn đã lấy được Tiêu Vân chưa chết tin tức. Tiểu tử này thật đúng là mạng lớn. Một cái khác vương giả hừ lạnh nói, lần này phải lại để cho hắn nuốt hận không sai. Lần này như không thành công, về sau tiểu khó khăn. Vũ Văn Tuyển con ngươi nhắm lại, chính giữa cũng có được lành lạnh sát ý ngưng tụ. Chương 1010, bàn giao. Chương 1010, bàn giao. Vũ Văn Thị vương giả đều lộ sát ý. Lúc này, Tiêu Thừa Long ánh mắt cũng hơi có vẻ âm trầm. Bởi vì lần này bọn hắn cái này nhất mạch thiên tài Tiêu Phong vẫn lạc rồi. Không chỉ có như thế, cái kia Tiêu Thiên, Tiêu Khinh cũng vẫn lạc rồi. Cái này nhưng đều là bọn hắn bồi dưỡng thiên tài, về sau có cơ hội tại vương giả xưng hùng. Thế nhưng mà, Tiêu Vân vẫn chưa có chết. Kết quả như thế, lại để cho hắn thất vọng ngoài còn có một chút phẫn nộ. Lần này tiến vào Kim Long Mộ, bọn hắn thế nhưng mà tốn không ít tâm tư a. Dù là như thế, Tiêu Vân như trước bình yên. Mà lúc này, các tộc trưởng lão ngưng mắt nhìn phía trước, tâm tư khác nhau. Cái kia Tiêu Nguyên Huân, Tiêu Nguyên Khanh bọn người đều con mắt lộ mong đợi. Bọn hắn có cùng Tiêu Vân thẻ bài liên tiếp. Có thể bằng vào thẻ bài xem xét Tiêu Vân phải trang bình yên. Hôm nay thẻ bài bên trên Tiêu Vân danh tự hào quang chói mắt, như thế là được nói rõ Tiêu Vân lúc này bình yên vô sự. Lại không biết hắn ở bên trong có chỗ thu hoạch. Tiêu Nguyên Huân lẩm bẩm nói. Như là Tiêu Vân tái tiến một bước, rất khó tưởng tượng, hắn có thể trưởng thành đến hạng gì tình trạng. Khi đó tất có thể tại hiện năm đó chiến vương thần thoại. Vù vù. Thương khung phía trên, cái kia luồng khí xoáy ở trong không ngừng có thanh niên không có ra. Sau đó những người này đều đã rơi vào thiên chiết thành cái kia phiến đại bình nguyên phía trên. Thiên Dũng. Một thanh niên theo chính giữa không có ra, lập tức, bàng tộc một vị trưởng lão con mắt lộ hừng hực, vội vàng đón tiến lên. Chính mình hậu bối có thể theo Kim Long cấm địa còn sống đi ra, đối với bọn hắn mà nói, đã là một cái cự đại việc vui rồi. Thịnh Ngân. Vũ Văn Thị cũng dài người con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Chỉ là, càng nhiều người lại vẻ mặt tâm trầm. Bởi vì Vũ Văn Thị có quá nhiều người vẫn lạc rồi. Cái kia Diêu Thị lúc này cũng có rất nhiều trưởng lão vẻ mặt lạnh lạnh. Bởi vì Diêu Thị cũng vẫn lạc không ít thiên tài. Vù vù. Theo nguyên một đám thanh niên xuất hiện, có người bi thương, có người hỉ. Có chút thị tộc thậm chí vẫn lạc đã hơn nửa ngày mới. Quá nhiều người vì những cái kia trí bảo vẫn lạc rồi. Cái kia quang ảnh chính giữa. Tiêu Vân cất bước mà ra. Là Tiêu Vân. Tiêu Vân mới vừa xuất hiện, thì có vô số ánh mắt tụ tập mà đến. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, là hướng về Tiêu Nguyên Khanh trô rơi xuống. Lục thúc, nhị thúc. Tiêu Vân hướng về hai vị trưởng lao chắp tay thi lễ. Chuyện của tôi nét ha ha, không cần đa lễ. Gặp Tiêu Vân đi ra, Tiêu Nguyên Khanh con mắt lộ dáng tươi cười. Đồng thời hắn ánh mắt khẽ động, là cẩn thận cảm ứng đến cái này hậu sinh khí tức. Thậm chí hắn liền cái kia bên người Tiêu Phong đều không có như thế nào chú ý. Tựa hồ trong lòng hắn, Tiêu Vân thu hoạch xa xa muốn so với Tiêu Phong trọng yếu. Cái này lại để cho Tiêu Phong con mắt lộ đắng chát. Bất quá hắn cũng là biết rõ phụ thân tâm tư. Tiêu Vân thiên phú dị bẩm, như tái tiến một bước tất có thể trở thành cái loại này cái thế vương giả. Mà hắn cho dù có chỗ thu hoạch, cũng rất khó đạt tới một bước kia. Cho nên phụ thân hắn sẽ chú ý Tiêu Vân cũng là bình thường. Tiêu Lăng Vân rơi xuống đất. Cũng là đắng chát cười cười. Không tệ, không tệ, đã đạt đến cung phủ thất trọng. Tại quét mắt liếc Tiêu Vân về sau, Tiêu Nguyên Khanh liên tục gật đầu. Không chỉ có như thế, hắn vẫn còn Tiêu Vân trên người phát hiện một luồng cố ý khí tức. Cái kia khí tức rõ ràng ẩn chứa một luồng không hiểu ý thế. Đó là thần khí tức sao? Tiêu Nguyên Khanh trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục cảm ứng. Còn nữa, lúc này nhiều người nhiều miệng, cho dù Tiêu Vân đạt được nghịch thiên truyền thừa cũng không cần phải tuyên truyền. Lục thúc, phụ thân. Đương Tiêu Nguyên Khanh đem ánh mắt từ trên người Tiêu Vân thu hồi về sau, Tiêu Phong cái này mới chậm rãi mở miệng. Chuẩn anh khư cảnh, cũng miễn cưỡng có thể rồi. Tiêu Nguyên Khanh nhàn nhạt xem xét con mình liếc, cái kia sắc mặt có chút nghiêm khắc. Tiêu Phong sợ hãi lui qua một bên, tựa hồ sớm đã thành thói quen phụ thân nghiêm khắc. Lục thúc, nhị thúc. Tiêu Lăng Vân cũng hướng về mấy vị trưởng lao thi lễ. Đúng vậy, đã nhập anh khư, kế tiếp là trùng kích thần thông cảnh rồi. Tại nhìn hướng Tiêu Lăng Vân lúc, Tiêu Nguyên Khanh con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Dùng Tiêu Lăng Vân thiên phú, về sau một khi bước vào thần thông cảnh, tất có thể tại vương giả bên trong xưng hùng. Lúc này, Tiêu Võ, Tiêu Giật Phi bọn người đã ở cùng riêng phần mình trưởng lão Hàn Huyên. Thấy bọn họ bình yên trở về, những cái kia trưởng lão đều con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Chỉ có Tiêu Thừa Long bọn người vẻ mặt tâm trầm. Hôm nay tổn thất mấy một thiên tài, khiến cho bọn hắn cái này nhất mạch vô hình chính giữa mất đi vài phần trung kiên lực lượng. Xem các ngươi có thể được ý bao lâu. Gặp Tiêu Nguyên Khanh con mắt lộ vẻ hài lòng, Tiêu Thừa Long trong mắt có lạnh lẽo hào quang hiện hiện. Mà lúc này, từng đạo ánh mắt đột nhiên tụ tập tại Tiêu thị bên này. Đương cái này ánh mắt tụ tập mà đến lúc, Tiêu Nguyên Khanh bọn người đều là ánh mắt khẽ động. Chỉ thấy được Vũ Văn Thị mấy vị vương giả chính vang vọng hùng hổ cất bước mà đến. Vũ Văn Thị. Tiêu Nguyên Khanh con mắt lộ nghiêm nghị. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Tiêu thị mọi người chịu ghé mắt. Vũ Văn Thị. Bốn tôn vương người cùng một chỗ cất bước mà đến, trên thân mọi người kìm quang lấp lóe, cái kia mi tâm có thần văn lấp lóe. Mên mông vương uy lật út mà xuống, khiến cho phía trước hư không đều đang run rẩy. Tại cường đại như vậy vương uy phía dưới, Tiêu thị hậu bối đệ tử nhao nhao cảm giác khí huyết lan lộn, nguyên một đám vội vàng lui về phía sau. Lập tức, Tiêu thị vương giả biến sắc. Các ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Nguyên Khanh cùng chư vị vương giả ánh mắt ngưng tụ, một luồng ngập trời chiến ý theo trên người tóe phát ra. Làm gì? Vũ Văn Tuyền ánh mắt lạnh lẽo, đạo, Tiêu Vân tại Kim Long cấm địa chạm ta Vũ Văn thị mấy vị thiên tài, ngươi nói chúng ta tới đây là gì? Ở bên cạnh hắn, ba vị vương giả trên người đều có được kim quang tách ra, cái kia mi tâm thần mâu tựa hồ tùy thời chuẩn bị đóng mở. Tiêu Vân chém các ngươi trong tộc thiên tài. Lúc này, Tiêu Thừa Long ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn tiến lên một bước, ngượng ngùng một cười nói, ta xem đây là hiểu lầm a. Chúng ta Tiêu thị cùng Vũ Văn thị xưa nay giao hảo, hậu bối trong lúc đó cho dù có chút ma sát, lại cũng sẽ không như thế. Hiểu lầm. Vũ Văn Tuyền vẻ mặt sảng giọng. Lúc này, sau lưng hắn một thanh niên đi ra, lấy ra một mặt thẻ bài. Cái kia thẻ bài quang văn lấp lóe, cái kia Vũ Văn Tịnh Hùng vẫn lạc lúc tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lập tức, các tộc tu giả đều là chịu biến sắc. Cái này Tiêu Vân chém Vũ Văn thị thiên tài. Cái kia Vũ Văn Tịnh Hùng thế nhưng mà chuẩn anh khư cảnh cường giả, Tiêu Vân có thể nào chẳng hắn. Lập tức, xôn xao âm thanh tại đây phiến rộng lớn bình nguyên phía trên vang vọng ra, các tộc tu giả đều con mắt lộ kinh ngạc. Xem ra Vũ Văn thị là muốn bắt cái này Tiêu Vân hỏi tội rồi. Ngoại trừ kinh ngạc thanh âm, cũng có một ít trưởng lão con mắt lộ rào hoạt. Lại không biết cái này Tiêu thị sẽ xử lý như thế nào. Nguyên một đám đại tộc trưởng người con mắt lộ trêu tức. Tiêu Vân. Đây chính là một cái tuyệt thế thiên tài, một khi lớn lên, đầy đủ lại để cho Tiêu thị cường thịnh nhất thời. Cho nên khi bên trong rất nhiều đại tộc trưởng người cũng không hy vọng thanh niên này lớn lên. Việc này các ngươi thấy thế nào? Đương cái kia thẻ bài hiện hiện, thanh âm truyền ra, Vũ Văn Tuyền hùng hổ doa người. Cái kia ánh mắt kim văn lượn lờ, dường như mặt trời tách ra, lạnh lùng đem Tiêu thị người chằm chằm vào, hắn cả gan làm loạn, ỷ vào chính mình có vài phần thiên phú liền giết ta tộc nhân, như thế ác đồ, cho dù thiên phú dị bẩm, cũng là một đời hung nhân, về sau lớn lên vi muôn dân trăm họ họa. Hắn ngữ khí lăng lệ ác liệt, nói được đường hoàng, đứng ở đại nghĩa phía trên. Ta xem đương nhiên sớm làm đem cái này thai họa trừ khử. Một cái Vũ Văn thị vương giả hừ lạnh nói. Cùng lúc đó, hắn mi tâm thần văn tách ra, có mênh mông vương giả chấn động ra. Cái kia vương uy dường như gợn sóng mang tất cả, khiến cho cả phiến hư không đều ông ông tác hưởng. Cái này thấy vậy, Tiêu Thừa Long nhíu mày, vẻ mặt khó xử, sau đó nhìn hướng về phía Tiêu Vân, hỏi, việc này có thể làm thật. Lúc này, Tiêu thị mấy vị vương giả cũng là nhíu mày. Cái kia Vũ Văn Tịnh Hùng thế nhưng mà Vũ Văn thị dòng chính đệ tử, thiên phú cũng là kinh người. Hôm nay Tiêu Vân chém Vũ Văn thị thiên tài như vậy rất khó thiện rồi. Mà ngay cả Tiêu Nguyên Khanh cũng là lông mày nhíu chặt. Lập tức, các tộc thanh niên cùng trưởng lão đều muốn ánh mắt đã rơi vào Tiêu Vân trên người. Có người con mắt lộ trêu tức, đang đợi đang chờ kết quả. Nhìn Vũ Văn Thị cử động lần này hiển nhiên là không có ý định thiện rồi. Cũng có người vẻ mặt lo lắng, nhìn ra Vũ Văn Thị người muốn thừa này bóp chết Tiêu Vân. Không khí trong sân trở nên không hiểu quỷ dị. Thật sự thì như thế nào? Tiêu Vân lúc này lại là vẻ mặt lạnh nhạt, hắn lông mày nhíu lại, nhàn nhạt nhìn hướng Tiêu Thừa Long. Thật sự thì như thế nào? Bị Tiêu Vân như thế vừa hỏi, Tiêu Thừa Long ánh mắt lóe lên, cũng không phải biết nên như thế nào tiếp lời. Thanh niên này cái kia lạnh nhạt bộ dáng, lại để cho nội tâm của hắn chấn động. Đây là không sợ hay sao? Mà ngay cả bên cạnh một ít tu giả cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hôm nay vương giả bức bách, hai vạ đến nơi, hắn sao có thể như thế bình tĩnh? Nếu là thật sự, việc này chỉ sợ được cho Vũ Văn Thị một cái công đạo. Tại hơi hơi ngẩn ra về sau, Tiêu Thừa Long ánh mắt ngưng tụ. Nói ra, bàn giao. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, lại để cho bọn hắn giết ta sao? Tiêu Vân ngữ khí tràn đầy một tia lạnh lẽo hương vị. Đối với cái này Tiêu Thừa Long, hắn cảm thấy buồn nôn. Đối phương, rõ ràng muốn giết hắn, lại còn làm ra một bộ người tốt bộ dáng. Vũ Văn Huynh, việc này là ta Tiêu thị không đúng, ta xem có thể không, xét xử lý, dù sao tại cấm địa ở trong thế sự hay thay đổi, người trẻ tuổi khó tránh khỏi sinh ra tranh chấp. Đối với Tiêu Vân cái kia lạnh lẽo ngữ khí, Tiêu Thừa Long tựa hồ hồn nhiên không biết, hắn lông mày nhíu chặt, sau đó nhìn hướng Vũ Văn Thị vương giả. Bộ dáng kia, ngược lại giống như tại vì Tiêu Vân cầu tình. Xét xử lý. Vũ Văn Thị một vương giả khí thế khinh người, trầm giọng nói, hắn chạm cháu của ta, còn chém liên tục mấy tên tộc nhân, như thế hành vi, gần như tàn bạo, há có thể buông tha, hôm nay nếu không đem chi tu vi phế bỏ, ta Vũ Văn Thị tuyệt không bỏ qua. Trong lúc nói chuyện, một luồng cuồng bá khí thế từ khi người này trên người tóe phát ra. Tàn bạo. Nghe vậy, Tiêu Vân cười lạnh, người Vũ Văn Thị người trăm phương ngàn kế, muốn phục giết ta, ta chẳng Vũ Văn Tịnh Hùng, cũng không quá đáng là tự vệ mà thôi, như thế nào liền trở thành tàn bạo, chẳng lẽ ta đi giết người, ngươi biết đứng ở nơi đó để cho ta giết người sao? Hừ, ta Vũ Văn Thị người nguyên một đám chánh nghĩa lâm nhiên, như thế nào sẽ không cố đi đối phó ngươi? Vũ Văn Thị vương giả hừ lạnh, đạo, hôm nay người đã bị ngươi giết chết, chết không có đối chứng, mặc ngươi nói như thế nào đều được, chỉ là, ta Vũ Văn Thị người không thể chết vô ích. Không sai. Mấy vị vương giả hùng hổ doa người, xem tại Tiêu Thị trên mặt mũi, ngươi tự phế tu vi, có thể tha cho ngươi một mạng. Bốn gã vương giả đều đem khí thế tóe phát ra. Tại đây phiến hư không, khí lãng ngập trời, không ngừng lăn lộn, áp bách được hư không đều nhanh muốn nứt vỡ rồi. Tiêu Thị thanh niên đã sớm thối lui đến vạn mét bên ngoài. Nhìn điệu bộ này, Vũ Văn Thị người hiển nhiên là không có ý định bỏ qua rồi. Như thế một màn, khiến cho rất nhiều người khe khẽ thở dài. Một thiên tài, không có lớn lên, cuối cùng là muốn gặp phải lấy rất nhiều áp bách. Cái này Tiêu Vân chỉ sợ muốn đã xong. Rất nhiều người thở dài. Tự phế tu vi. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Khanh ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Chương 1011, chỉ có diệt địch, lại vừa sống yên ổn. Chương 1011, chỉ có diệt địch, lại vừa sống yên ổn. Ta Tiêu Thị người như thế nào dễ khi dễ như vậy? Tiêu Nguyên Khanh một bước phóng ra, cường đại chiến ý dường như sóng biển hướng về phía trước mang tất cả mà đi. Hắn ánh mắt sẳng rộng, dừng ở phía trước mỗi chữ mỗi câu nói, các ngươi có tộc nhân vẫn lạc, Tiêu Mỗ tỏ vẻ đau lòng. Có thể hậu bối trong lúc đó tranh phong khó tránh khỏi có tử thương, người Vũ Văn Thị có người vẫn lạc muốn để cho ta Tiêu Thị người bồi mệnh sao? Kể từ đó, còn có cái gì trật tự đáng nói, các tộc có vãn bối tranh đấu mà chết thương, đều bị trưởng bối ra mặt tốt chứ? Nói như vậy ngươi là không có ý định giao người rồi hả? Gặp Tiêu Nguyên Khanh thái độ cường ngạnh, Vũ Văn Thị người cái kia ánh mắt cũng lạnh lẽo. Không giao. Tiêu Nguyên Khanh ống tay háo phật động, ngập trời chiến ý tràn ngập ra đến, hắn ánh mắt như nhận. Giống như có thể xé rách thương khung. Cái kia chiến ý, lại để cho xa xa tu giả cảm thấy kinh hãi. Tuy nhiên Tiêu Nguyên Khanh cũng không phải vô địch vương giả, có thể tại vương giả chính giữa cũng coi như một phương hào hùng rồi. Không giao, như vậy liền chiến A. Vũ Văn Thị một cái vương giả ánh mắt ngưng tụ, hắn râu tóc đều dựng, cái kia mi tâm kim văn lấp lóe, có một vòng mặt trời tách ra ra, sau đó cái kia con ngươi đóng mở, một đạo kim quang theo chính giữa bắn ra, kim quang kia xuyên thủng hư không, thẳng đến Tiêu Thị chỗ. Thật đã cho ta Tiêu Thị dễ bắt nạt sao? Tiêu Nguyên Khanh ánh mắt ngưng tụ, hắn một bước phóng ra, bàn tay lớn nô lên cao đập đi. Phanh! Bàn tay lớn khẽ động, chiến ý ngập trời, đem kim quang đánh tan. Chỉ là Tiêu Nguyên Khanh thân thể cũng khẽ run lên. Đó là một cái lao vương, chiến lực cũng không thể so với Tiêu Nguyên Khanh kém bao nhiêu. Giết! Cùng lúc đó, mặt khác ba cái Vũ Văn Thị vương giả cất bước mà đến. Những người này đồng loạt ra tay, cái kia thần mâu dường như mặt trời tách ra. Có mênh mông thần huy bao phủ tứ phương. Cái kia thần mâu chi quang lóe lên, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Kim Dương thần mâu dùng lực công kích lấy sưng, cái kia chiến lực tại thượng cổ đại tộc chính giữa cũng là kinh người. Lúc này các tộc người đều là nhao nhao lui về phía sau, vẻ mặt nghiêm nghị. Vương giả chi uy có thể hủy núi đoạn mạch, cái kia dư ba cũng không phải cấp thấp tu giả có thể ngăn cản. Tại đây giống như công kích phía dưới Tiêu Thị rất nhiều trưởng lão như mày. Vội vàng mang theo hậu bối đệ tử thối lui đến xa xa Thiên Chiết Thành ở trong. Ta bảo vệ các ngươi. Tiêu Thừa Long trực tiếp rút lui, mang theo mấy vị hậu bối đệ tử rời đi. Hắn tựa hồ không muốn tham chiến. Cái kia tâm tư không cần nói cũng biết, chỉ là Tiêu Thị tộc nhân cũng không thể nói gì hơn. Phanh. Tiêu Nguyên Khanh một ngựa đi đầu, thẳng hướng tiến đến. Tại thoáng chân chờ, Tiêu Thị còn có một cái vương giả đi theo ra tay. Cái kia là đến từ Tiêu Đỉnh Nguyên cái kia nhất mạch. Về phần mặt khác hai mạch vương giả nhưng lại trầm mặc. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không dám đắc tội Vũ Văn Thị. Bởi vì này hai mạch người cũng không có hoàng giả tọa chấn. Như thế, Tiêu Thị cái này một phương cũng chỉ có hai cái vương giả ra tay mà thôi. Mà Vũ Văn Thị cái này một phương nhưng lại có bốn tôn vương người. Song phương chênh lệch, vừa xem hiểu ngay. Xem các ngươi có thể che chở hắn bao lâu. Vũ Văn Thị vương giả đều là vẻ mặt hung hãn. Bốn tôn vương người toàn lực ra tay, mi tâm thần mâu đóng mở. Có vô cùng quang văn tách ra ra. Từ xa nhìn lại, giống như chứng kiến có vòng tròn quay liên tục mặt trời tại tách ra lấy bảo quang. Người có công lớn, mang Tiêu Vân đi. Tiêu Nguyên Khanh ra tay, mi tâm quang văn lóe lên, chiến vũ hồn xuất hiện. Võ hồn rất cao lớn, cùng chân nhân đồng dạng. Hô! Cái kia võ hồn ánh mắt bệ nghễ, bàn tay khẽ động, trực tiếp chống lại một vương giả. Cùng lúc đó, hắn bản tôn cũng đối phó một vương giả. Chỉ là một người mà thôi, lại lực kháng hai cái vương giả. Chiến vũ hồn chi uy lại để cho người ở ngoài xa đều cảm thấy sợ hãi. Không chỉ có là hắn, mặt khác nhất mạch vương giả cũng thúc giục võ hồn. Lúc này đối mặt hai cái vương giả, hắn cũng đành phải toàn lực ra tay. Kim Dương Liệt Thiên. Vũ Văn Thị vương giả thần mâu đóng mở, cái kia ánh mắt xuyên thủng hư không, cùng Tiêu Nguyên Khanh đối chiến. Vâng. Thiên Chiết Sơn mạch cái kia bình nguyên chính giữa, đại chiến kinh thiên, hư không đều đang run rẩy, nổ mạnh long long, tựa hồ thiên địa đều muốn nổ tung. Vương giả cuộc chiến lại để cho người sợ hãi thán phục. Đồng thời Tiêu thị chiến tộc chiến lực cũng làm cho người kiêng kỵ. Vũ Văn thị tộc thần mâu rất cường. Thế nhưng mà Tiêu Nguyên Khanh lại bằng vào võ hồn lấy một địch hai, như thế năng lực, quả thực lại để cho người kiêng kỵ. Chúng ta đi. Tiêu Nguyên Huân nhíu mày, hướng về bên cạnh Tiêu Vân nói. Tuy nhiên Tiêu Nguyên Khanh ngăn cản Vũ Văn thị người, nhưng đối phương cuối cùng tại nhân số bên trên chiếm cư ưu thế, sau đó không lâu thế cục đem không cách nào khống chế, cho nên lúc này đương ly khai, bằng không thì hậu quả khó có thể đoán trước, dù sao tại đây muốn đối phó Tiêu Vân người chỉ sợ không ngất Vũ Văn thị. Đi. Nghe vậy, Tiêu Vân lông mày nhíu lại, đạo, ta vì sao phải đi? Lời nói rơi xuống, hắn là tiến về phía trước một bước phóng ra. Ngươi đây là? Cái này lại để cho Tiêu Nguyên Huân cau mày. Đây chính là vương giả à? Hiện tại không đi, sau đó nhưng là muốn đi đều đi không được. Đã bọn hắn muốn giết ta, như vậy ta trước hết chém bọn hắn. Tiêu Vân ngữ khí rất nhạt. Chỉ là hắn nhìn hướng tiền phương lúc cái kia con ngươi chính giữa nhưng lại có lạnh lạnh sát ý tràn ngập. Vốn hắn cũng không định sớm như vậy tiểu cùng Vũ Văn thị người giao phong. Chỉ là những người này hùng hổ doa người, hắn cũng không có cái gì tốt sợ hãi được rồi. Đối với địch nhân, Tiêu Vân cho tới bây giờ sẽ không biết e ngại. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ có diệt địch, mới có thể sống yên ổn. Chẳng bọn hắn. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Huân sững sờ. Chỉ là tại hắn ngây người thời điểm, Tiêu Vân đã là từng bước một cất bước. Ông! Tiêu Vân bước chậm, hướng về phía trước chiến trường đi đến. Cái này Tiêu Vân là muốn làm gì? Đương Tiêu Vân tiến lên lúc, cái kia xa xa tu giả nhao nhao lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Chẳng lẽ hắn là muốn tham chiến sao? Thấy vậy, một mảnh xôn xao tiếng vang lên. Phía trước vương giả đại chiến, thiên địa đều như muốn sụp đổ rồi. Liên anh khư cảnh cường giả cũng không dám dừng lại. Nhưng này cung phủ cảnh Tiêu Vân rõ ràng không biết tránh lui, ngược lại về phía trước bước chậm mà đi. Hắn không sợ chết sao? Vô số tu giả con mắt lộ kinh ngạc. Cái này Tiêu Vân thật là làm cho người nhìn không thấu a. Lý Trường Sinh, Trần Hạo Long bọn người đều là không khỏi lắc đầu. Từ khi biết bắt đầu, Tiêu Vân tựa hồ vẫn là thâm bất khả trắc, làm cho không người nào có thể đoán được. Lúc này Tiêu Vân sẽ đi hướng chiến trường, đối với cái này chút ít hiểu rõ Tiêu Vân người mà nói, cũng không phải quá mức ngạc nhiên. Hắn có gì dựa? Thạch Thiên Nham cau mày, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia bước chậm tại không thanh niên. Lúc này cơ hồ các tộc mọi người đem ánh mắt tụ tập tại Tiêu Vân trên người. Những cái kia nguyên vốn chuẩn bị rời đi người cũng dừng bước. Rất nhiều người đều muốn biết cái này thiên đô vực gần đây cực kỳ chói mắt thiên tài, có thể không tránh thoát lúc này đầy kiếp nạn. Đối với Tiêu Vân phát triển, tất cả đại thị tộc người thế nhưng mà có chút ân cần a. Tiêu Vân bước chậm tại không, Vũ Văn thị người nhưng lại lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. Hảo tiểu tử, rõ ràng còn dám đến này, xem ra thật là không đem ta Vũ Văn thị để ở trong mắt. Mấy vị vương giả đều là con mắt lộ dữ tợn, đương một người trong lão vương ánh mắt ngưng tụ, cái kia mi tâm thần văn tách ra, một luồng mênh mông thần uy chấn động ra. Hưu. Chỉ thấy được cái kia thần mâu khẽ động, kim quang tách ra, giống như có một vòng mặt trời chấn áp mà xuống. Xa xa thương khung, Tiêu Nguyên Khanh chiến vũ hồn đều bị kim quang kia bao phủ, không cách nào chứng kiến thân ảnh. Khủng bố chấn động áp bách được thương khung đang run rẩy. Một cái khác vương giả cũng kiệt lực ra tay. Tại hai người cường thế ra dưới tay, Tiêu Nguyên Khanh bị đẩy lui, cái kia võ hồn cho dù mạnh hơn, cũng khó có thể đối đầu. Dù sao Vũ Văn Thị cũng là đại tộc, cái kia thần thông cái thế, cũng không thể so với chiến vũ hồn kém bao nhiêu. Ngươi quấn lấy Tiêu Nguyên Khanh, ta đi lấy hạ Tiêu Vân. Một cái vương giả mở miệng, hắn bộ pháp khẽ động, liền hướng về Tiêu Vân mà đi. Cái này Tiêu Vân. Tiêu Nguyên Khanh lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Tiêu Vân trở về, lại để cho nội tâm của hắn bất an. Như là thanh niên này có cái gì tổn thương. Hắn như thế nào không phụ lòng chiến vương? Hắn thì như thế nào hướng trong tộc lão hoàng bàn giao? Chẳng qua là khi hắn linh thức chỗ qua, nhưng lại phát hiện Tiêu Vân vẻ mặt lạnh nhạt, cái kia con ngươi chính giữa ngược lại có vài phần khắc nghiệt chi sắc. Đây là... Thấy vậy, Tiêu Nguyên Khanh vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ hắn có át chủ bài? Nghĩ tới đây, cái kia trói chặt lông mày mới có chút giãn ra. Xoát! Cũng nhưng vào lúc này, Vũ Văn Thị cái kia vương giả bàn tay lớn khẽ động. Bàn tay khổng lồ ngay lập tức tiểu xuất hiện ở Tiêu Vân bên người. Thần thông cảnh cường giả, dĩ nhiên đã có được thường nhân không thể có thần thông. Cái gọi là thần thông, là có thể cách xa ở ngoài ngàn dặm giết địch. Đây cũng không phải là bình thường võ học có thể giải thích rồi, cho nên đạt tới cái này cảnh giới về sau, được xưng là thần thông cảnh. Bàn tay to kia khẽ động, dường như tay đến từ thần, khoảng cách xuất hiện tại Tiêu Vân đỉnh đầu. Sau đó cái kia bàn tay một phen, hóa thành thủ ấn chấn áp mà xuống. Tiêu Vân. nạp mạng đi a. Cái kia vương giả con mắt lộ dữ tợn. Hôm nay hắn đường đường vương giả ra tay, lo gì không thể chém giết thanh niên này. Vương giả sao? Gặp bàn tay to kia rơi xuống, Tiêu Vân lông mày uốn cong, lộ ra rất nhạt nhưng, hôm nay trước hết bắt người khai đao. Đối mặt cái kia bàn tay khổng lồ, Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, chẳng những không có lui về phía sau, cái kia bộ pháp ngược lại là hướng về phía trước bước ra một bước. Hô! Thấy vậy, tất cả mọi người ngừng thở, nội tâm khiếp sợ không thôi. Cái này Tiêu Vân là muốn đối chiến vương giả sao? Tiếng kinh hô vang vọng tứ phương. Cho dù ngạnh vương giả, hắn cũng nên thúc giục cấm khí à? Kinh ngạc ngoài, rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Cấp thấp tu giả ứng đối vương giả, chỉ có dựa vào cái kia hoàng giả lưu lại mệnh bài, hoặc là mệnh khí rồi. Thế nhưng mà cái này Tiêu Vân một bước phóng ra, lại không có gì động tác. Cái kia vương giả ra tay là bực nào nhanh. Lúc này không thúc giục hoàng giả mệnh khí, vậy hắn còn có cơ hội không? Lúc này cơ hồ tất cả mọi người cái kia tâm đều chịu kéo căng rồi. Thằng này đến cùng muốn làm gì? Tiêu Phong bọn người cũng nhịn không được muốn phá vỡ mang to. Bọn hắn nắm đấm nắm chặt, trong lòng bàn tay đều tại đổ mồ hôi. Rất khó tưởng tượng, Tiêu Vân nên ứng phó như thế nào cái này vương giả. Tiểu tử này như thế liều lĩnh như còn không vẫn lạc, chính là không có thiên lý rồi. Một ít hy vọng Tiêu Vân vẫn lạc người nhưng lại giữ tợn cười cười. Tuy nhiên cảm giác được người thanh niên này chắc chắn nuốt hận, rồi lại không dám thư giãn, muốn tận mắt nhìn đến một màn kia. Tiêu công tử không có việc gì a? Diêu thị mấy nữ tử cái kia lông mày kẻ đen đều là nhỏ lên. Chắc có lẽ không. Liễu Hàn Yên đứng ngạo nghễ tại không, toàn thân tách ra lấy bích quang, nàng đôi mắt dễ thương chăm chú ngưng mắt nhìn phía trước, cái kia núi non phập phồng, hô hấp tần suất rõ ràng có chút nhanh hơn, tuy nhiên nàng cho rằng thanh niên kia cũng không có trở ngại, vừa ý bên trong như trước nhịn không được chịu lo lắng. Dù sao lúc này Tiêu Vân cái kia cử động quá mỗi người lo lắng rồi. Đối mặt vương giả nếu không thúc giục hoàng giả mệnh khí, thì như thế nào ngăn cản rồi hả? Chẳng lẽ chính hắn là vương giả sao? Hiển nhiên, lúc này Tiêu Vân còn không có đạt tới vương giả cấp bậc. Cho nên tất cả mọi người lo lắng. Hắn động. Chỉ là tại loại này lo lắng phía dưới, có mắt người con ngươi sáng ngời, phát hiện Tiêu Vân khí tức biến hóa. Người nọ là Tam Mục Thần Lang nhất mạch người. Cái kia mi tâm. Cùng lúc đó, Vũ Văn Thị một ít anh khư cảnh cường giả cũng chăm chú chú ý Tiêu Vân. Ông. Lúc này Tiêu Vân mi tâm, có đường vân lưu chuyển. Theo cái này đường vân lưu chuyển, hắn mi tâm trước hư không cũng nổi lên một hồi rất nhỏ gợn sóng chấn động. Chẳng qua là khi cái này gợn sóng chấn động ra về sau, một luồng mênh mông vương uy bắt đầu từ chính giữa tóe phát ra. Là vương uy. Lập tức, rất nhiều người con mắt sáng ngời, các tộc vương giả đều là chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Chương 1012, Diệt Vương. Chương 1012, Diệt Vương. Thiên Chiết Sơn mạch biên giới, cái kia rộng lớn bình nguyên phía trên. Lúc này vương giả đại chiến, cái kia bàn tay khổng lồ rơi xuống, muốn chấn áp thiên địa. Ở đằng kia thủ lớn ở dưới Tiêu Vân lộ ra tràn đầy nguy cơ. Chẳng qua là khi Tiêu Vân mi tâm một mảnh đường vân nhúc nhích về sau, các tộc vương giả đều chịu động dung. Bởi vì tại Tiêu Vân mi tâm có một luồng mênh mông vương uy chấn động ra. Đây là vương giả cấp bậc mệnh khí sao? Đương cái kia vương uy chấn động ra về sau, rất nhiều người con mắt lộ hồng nghi. Đồng thời, mọi người cảm giác có chút không đúng. Chỉ là như thế nào không đúng, nhưng không cách nào nói lên đến. Hô! Lúc này, cái kia bàn tay khổng lồ vừa vặn chấn áp mà xuống. Thậm chí cái kia trong tay chỗ tách ra màu vàng quang văn đã đem Tiêu Vân bao phủ. Xa xa tu giả đã không cách nào dùng mắt thường chứng kiến Tiêu Vân. Hưu! Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân mi tâm một đạo quang ảnh lóe lên, huyễn ảnh trùng ra tay. Nó cái kia con người chính giữa hơi nước trắng mịt mờ thần văn lượn lờ, hóa thành một đạo tấm lụa hướng về kia bàn tay khổng lồ xuyên thủng mà đi. Phanh! Cái kia tấm lụa lóe lên, trực tiếp xuyên thấu thủ ấn, khủng bố chấn động ra, đem kim quang kia hoàn toàn đánh tan. A! Hét thảm một tiếng truyền ra, cái kia Vũ Văn Thị vương giả bàn tay lớn co rụt lại, chính giữa có máu tươi nhuộm không. Chuyện gì phát sinh rồi hả? Thấy vậy, rất nhiều vương giả con mắt lộ kinh ngạc. Cái kia Tam Mục Thần Lang vương giả thần mâu trống trải, tựa hồ muốn một màn kia tại trước tiên thu tại trong mắt. Cái này Vũ Văn sầm bàn tay bị phế đi. Thần mâu khẽ động. Cái kia vương giả liền phát hiện Vũ Văn Thị cái kia vương giả bàn tay bị phế. Lúc này cái kia bàn tay hoàn toàn nứt vỡ, chỉ còn lại có thủ đoạn chỗ. Kịch liệt đau nhức khiến cho cái này vương giả khuôn mặt đều tại vằn mèo. Hô! Hắn bàn tay lớn lóe lên, vội vàng lùi về, trong nháy mắt tiểu biến mất ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, hắn trên bàn tay quang văn ảm đạm, không ít người đều phát hiện cái kia đoàn trưởng. Vừa rồi Tiêu Vân xuất thủ sao? Thậm chí, có người đến tận đây đều vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Vừa rồi cái kia tiêu vân chỉ là một bước phóng ra, sau đó cái kia mi tâm có đường vân lưu chuyển. Sau một khắc, một vương giả bàn tay đã bị phế đi. Như thế một màn, rung động nhân tâm, lại để cho người khó có thể tin. Xoát, xoát. Lập tức, vô số đạo ánh mắt ở đằng kia vương giả cùng tiêu vân trên người qua lại tạo động. Đây là làm sao vậy? Vũ Văn Thị người nhưng lại đều kéo căng thần kinh, mọi người nguyên một đám con mắt lộ kinh ngạc. Hiu. Cũng theo đó lúc, cái kia bị đoạn trưởng vương giả ánh mắt ngốc trệ, đông dưng, chỉ thấy được hắn mi tâm bạo tạc, huyết quang nhuộm không, một cái vương giả, đầu lâu đều vỡ nát, thân thể đều chia năm xẻ bảy, biến thành mảnh vụn, khủng bố dư ba mang tất cả ra, chấn động tứ phương. Vèo. Mà khi người này vẫn lạc lúc, tại tiêu vân mi tâm có quang ảnh lóe lên, huyết ảnh trùng chui vào hắn thức hải ở trong. Như thế một màn, quá là nhanh. Nhanh đến nỗi ngay cả người này Nguyên Anh đều chưa kịp chạy ra. Huyễn ảnh trùng, có thể xuyên thấu hư không, sát nhân ở vô hình. Đặt đến thần thông cảnh vương trùng, càng là đã vượt qua bình thường huyễn ảnh trùng. Tại không có phòng bị phía dưới, ai có thể ngăn cản loại này đánh lén. Thẳng đến cái kia huyết quang tiêu tán, hư không chính giữa cái kia mênh mông dư ba tiêu tán, các tộc nhân tài kinh ngạc chằm chằm vào cái kia phiến hư không. Xâm thúc. Vũ Văn Thị rất nhiều người kinh hô. A, một ít vương giả tròn mắt muốn nức, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi rõ ràng dám diệt tộc của ta vương giả. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Theo tiếng giống giận dữ vang lên, mênh mông vương uy dường như sóng cả cuồn cuộn, chấn động tứ phương. Chết rồi hả? Lúc này, Tiêu Nguyên Khanh cũng là sửng sờ. Mà ngay cả hắn đều không có nhìn ra Tiêu Vân là như thế nào đắc thủ. Bất quá tại vẫn lạc một cái vương giả về sau, hắn áp lực chợt hạ xuống. Ha ha, Vũ Văn Thị. Ngươi lại có thể loại ta Tiêu Thị như thế nào? Tiêu Nguyên Khanh ngửa mặt lên trời mà cười, tại đã không có cố kỵ phía dưới, toàn lực ra tay, cái kia chiến ý mang tất cả bát phương, hắn tựu như cùng một cái chiến thần, lấy một địch hai, cũng không có rơi vào hạ phong. Vũ Văn Thị người muốn giết ra lớp lớp vòng vây, đều kiệt lực ra tay, đại chiến càng phát ra kịch liệt. Vâng! Vương giả ra tay, đem hư không đều đánh cho nứt vỡ. Muốn giết ta, phải chuẩn bị trả giá thật nhiều. Lúc này Tiêu Vân ánh mắt bệ nghệ, quét mắt bắt phương, khỏe miệng của hắn khởi động, lời nói dường như kinh lôi vang vọng ra, hắn không có tùy tiện ra tay, cái kia ánh mắt ngược lại là tập trung tại hư không một loại đơn thuốc hướng. Hắn lời này, tựa hồ có ý riêng. Trong tràng hoàn toàn yên tĩnh. Cái này Tiêu Vân là đang gây hấn với vương giả sao? Có người nhưng lại con mắt lộ dị quang. Lúc này, Tiêu Vân sừng sững tại không, đối mặt phía trước đại chiến không có một tia lo lắng. Cho dù có vương giả muốn bắt hắn, lại sừng sững bất động. Như thế khí phách lại để cho người hâm mộ. Vừa rồi hắn là như thế nào đắc thủ hay sao? Tại cảm nhận được Tiêu Vân cái kia khí phách về sau, có rất nhiều người con mắt lộ hồng y. Vừa rồi cái kia thủ đoạn, không giống ta Tiêu Thị hết thảy a. Mà ngay cả Tiêu Nguyên Huân cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu tử này. Xa xa, Tiêu Thừa Long ánh mắt lạnh lẽo, hơi có vẻ âm trầm. Vốn tưởng rằng có thể mượn này diệt trừ Tiêu Vân, lại không nghĩ một cái vương giả như vậy vẫn lạc. Cái này thật là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Đây chính là vương giả A. Đồng thời, Tiêu Thừa Long cũng cảm nhận được một tia nguy cơ. Như là lúc sau lại để cho thanh niên này lớn lên, hắn có phải hay không cũng sẽ đi vào cái kia Vũ Văn sầm theo gót. Vâng! Đại chiến kinh thiên, Vũ Văn thời đại người tròn mắt muốn nức, rồi lại khó có thể giết chảy máu đường. Hiu! Mà nhưng vào lúc này, thương khung phía trên kim quang lóe lên, một cây trường mâu liệt không, hướng về Tiêu Vân xuyên thủng mà đi. Mênh mông vương uy, tùy theo chấn động ra, cái kia trường mâu chỗ qua, hư không bị đâm thủng, tạo thành một cái màu vàng vòng xoáy. Cái kia vòng xoáy giống như có thể chôn vùi hết thảy. Cái kia chấn động khiến cho xa xa tu giả đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Như thế công kích, đủ để cho bình thường vương giả tránh lui rồi. Có vương giả đột kích. Là cái gì phương thế lực người? Lập tức, tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tại cái kia trường mâu chỗ hiện cái kia phiến thương khung. Xem ra muốn giết Tiêu Vân người rất nhiều a. Rất nhiều người xì xào bàn tán. Như hắn như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài, như thế nào không có người muốn giết? Có trưởng lao thấp giọng nói. Từ xưa đến nay càng là kinh tài tuyệt diễm, liền càng khó lớn lên, bởi vì quá nhiều người sợ hai hắn ngày xưa trở thành cái thế nhân vật. Một ít lao giả vớt râu, đối với cái này tựa hồ sớm tập mãi thành thói quen, thậm chí đã thấy được Tiêu Vân tương lai cái kia gian nan con đường. Sớm tựu đợi đến ngươi rồi. Đương cái kia trường mâu đánh úp lại lúc, Tiêu Vân nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh. Hắn ánh mắt lóe lên, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Phanh. Cái kia trường mâu một kích, như vậy thất bại, trên mặt đất lưu lại 100 trượng danh sâu, vết dạn tại đây rộng lớn bên trên bình nguyên thỏa mãn hắn ra, một mảnh dài hẹp khe danh như vậy thành hình, bên trong còn có khủng bố chấn động tàn sát bừa bãi, khiến cho đại địa đang rung động, nổ tung. Rất khó tưởng tượng, như là bình thường tu giả bị đánh trúng, hay không còn có thi thể tồn tại. Vương giả một kích chi huy, tại lúc này cũng là có thể hiển lộ rõ ràng đi ra. Chỉ là, lúc này Tiêu Vân thân hình lại đã sớm biến mất. Người biến mất. Một đạo kinh ngạc tiếng vang lên. Mà ngay cả trong sân vương giả cũng là con mắt lộ kinh ngạc. Sau đó, nguyên một đám vương giả phóng thích linh thức, cảm ứng tứ phương chấn động. Những cái kia có được bí thuật, thần mâu vương giả càng là thúc dục thần thông xem xét. Ông! Xa xa hư không, đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng. Ở nơi đó, đương cái kia gợn sóng nổi lên về sau, có vương giả con mắt sáng ngời, trước tiên phốc bắt được Tiêu Vân khí tức. Đó là 20 dặm bên ngoài một chỗ hư không. Nơi này có một cái vương giả ẩn nút. Hắn che giấu vào hư không, giống như cùng thiên địa dung hợp, thường nhân căn bản không cách nào phát hiện sự hiện hữu của hắn. Người phát hiện ta. Tại gặp Tiêu Vân đi ra về sau, người này con mắt lộ kinh ngạc. Nhưng hắn là tu luyện ám sát thuật, có thể dung nhập hư không, sát nhân ở vô hình chính giữa. Bình thường liền vương giả đều rất khó phát hiện tung tích của hắn, nhưng lúc này rõ ràng bị một cái hậu bối phát hiện. Cái này khiến hắn rất ngạc nhiên không thôi. Không chẳng cần biết ngươi là ai người phái tới, đã muốn giết ta, như vậy sẽ chết ta. Tiêu Vân xuất hiện tại đây phiến hư không, hắn ánh mắt lóe lên, chính giữa có lạnh lạnh hàn ý tràn ngập ra đến, chỉ thấy được hắn mi tâm quang văn núp ních, một luồng mênh mông huyễn chi lực mang tất cả mà ra. Ông! Huyễn chi lực vừa ra, phía trước hư không chấn động, tựa hồ có thiên địa diễn biến. Lập tức, huyễn chi lực xâm nhập cái kia vương giả thức hải. Đây là cái gì lực lượng? Huyễn chi lực xâm nhập thức hải, cái kia vương giả trực tiếp tâm thần mơ hồ. Sau đó hắn mí mắt rủ xuống, lâm vào ảo cảnh chính giữa. Chết! Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, huyễn ảnh trùng ra tay, một đạo bạch quang lấp lóe, đem cái này vương giả thức hải đều cho đánh nát rồi. Cái này huyễn ảnh trùng quanh năm hấp thu huyễn ảnh thần mâu thần văn, đạo vận tự nhiên, không phải vương giả có thể so sánh. Lúc này nó ra tay, vương giả chính giữa có mấy người có thể ngăn cản. Đương nhiên, nếu là không có Tiêu Vân tương trợ, huyễn ảnh trùng cũng không nhưng ở ngoài giới xuất nhập. Bởi vì thiên địa quy tắc, sẽ bài xích nó trên người thần tính khí tức. Thế nhưng mà tại nó cùng trường sinh quy sắp sửa đi ra lúc, Tiêu Vân tràn ra một tia âm dương chi khí khiến chúng nó dung hợp. Nương tựa theo âm dương chi khí, trường sinh quy cùng huyễn ảnh trùng che giấu khí tức của mình, đã không bị đến cái này phiến thiên địa quy tắc bài xích. Phanh! Nổ mạnh rung trời, một cái vương giả như vậy vẫn lạc. Mà huyễn ảnh trùng thân thể lóe lên, sẽ không vào Tiêu Vân thức hải, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua. Hô! Tiêu Vân bàn tay khẽ động, đem cái kia truy lạc đầy đất chiến mâu cùng cái này vương giả túi chứa vật bỏ vào trong túi. Đem người này giải quyết về sau, Tiêu Vân quay người, liếc nhìn tứ phương. Cái kia vương giả bị đánh gục rồi hả? Ở đằng kia Tiêu Vân quay người về sau một mảnh xôn xao vang lên, các tộc tu giả đều con mắt lộ khiếp sợ. Một cái vương giả mang theo vương binh tập sát, rõ ràng bị một cái cung phủ cảnh tu giả phản giết. Việc như thế, cho dù nói ra cũng ít có người tin tưởng. Càng làm cho người cảm thấy rung động chính là, lúc này như trước thiếu không ai biết Tiêu Vân là như thế nào ra tay. Xem ra cái này Tiêu Vân nội tình chi hùng hậu, đã sớm đã vượt qua thường nhân A. Lập tức, các tộc vương giả đều vẻ mặt nghiêm nghị. Như thế xem ra, vương giả căn bản không cách nào chém giết cái này Tiêu Vân rồi. Chỉ sợ được xuất động hoàng giả mới được. Tại giữa đám người, Diêu Thị một cái vương giả sắc mặt tâm trầm. Một cái cung phủ cảnh hậu bối lại trong nháy mắt chém liên tục hai cái vương giả, như thế chiến tích, cho dù thân là vương giả đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này thật bất khả tư nghị. Tiêu Thừa Long ánh mắt lấp lóe, cùng cái kia Diêu Thị vương giả liếc nhau một cái. Từ đối phương cái kia ánh mắt chính giữa, bọn hắn đều thấy được một vòng bất an. Một loại nguy cơ cảm giác, xông lên đầu. Chém liên tục hai gã tu giả, Tiêu Vân lộ ra phong khinh vân đạm, hắn bước chậm tại không, ánh mắt bệ nghệ rất có lấy một luồng quân vương xu thế. Liên diệt hai vương, trách không được Tịnh Hùng sẽ vẫn lạc trong tay hắn. Nhìn qua cái kia bước chậm tại không thanh niên Vũ Văn Tịnh Ngân đắng chát cười cười, đồng thời trong lòng của hắn cũng may mắn không thôi, như là lúc trước đối với Tiêu Vân sinh ra sát tâm, lưu tại ảo ảnh kia quật, chỉ sợ mình đã vẫn lạc. Như thế nội tình, trách không được hắn dám lưu ở nơi này. Xa xa, Lý Trường Sinh bọn người nhao nhao gật đầu. Cái này Tiêu Vân là xa xa đem chúng ta lắc tại sau lưng A. Trần Hạo Long đắng chát cười cười. Lúc trước bọn họ là cùng một chỗ theo huyền nguyên chiến trường đi ra. Thế nhưng mà, hôm nay Tiêu Vân đã diệt vương, cao chót vót lộ ra. Bọn hắn nhưng vẫn là một cái bừa bãi vô danh hậu sinh. Song phương chi ở giữa chênh lệch, dĩ nhiên đã có cách biệt một trời một vực. Chương 1013, tuyệt thế phong thái. Chương 1013, tuyệt thế phong thái. Tiêu Vân chém liên tục hai vương, đem cái này phiến thiên địa hào khí thôi động một cái đỉnh phong. Thế lực khắp nơi chính giữa tiếng kinh hô liên tiếp. Cái này Tiêu Vân cực giỏi a. Thậm chí các tộc bên trong rất nhiều thiên phú kinh người tuyệt thế nữ tử đều chịu con mắt lộ vẻ ái mộ. Hôm nay Tiêu Vân mọi cử động có người vương giả xu thế. Cái kia khí phách, khí chất đó, khiến cho vô số nữ tử chịu mê luyến. Thử hỏi tại đây thiên đô vực, có mấy người như Tiêu Vân như vậy? Cho dù cái kia Sở Vân Phi cũng chưa từng như thế a. Cái này Tiêu Vân quả nhiên có át chủ bài. Gặp Tiêu Vân liền diệt hai vương, Diêu thị mấy vị nữ tử lúc này rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Chỉ sợ hắn còn không chỉ như thế. Liễu Hàn Yên cái kia đôi mắt dễ thương nháy động, khỏe miệng gian không có cảm giác khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười, tại nhìn hướng tiền phương người thanh niên kia lúc, xưa nay lãnh diễm cao ngạo nàng, cặp kia đôi mắt dễ thương chính giữa cũng là có một chút gợn sóng nổi lên. Như thế nhân vật, thật là quá ít thấy rồi, khiến người tâm động. Lúc này Tiêu Vân ánh mắt bệ nghễ, như cũng là nhàn nhạt quét mắt liếc Vũ Văn Thị mấy cái vương giả. Bất quá, hắn vẫn không có động thủ. Còn có ai muốn ra tay? Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, liếc nhìn bát phương, khóe miệng của hắn khẽ mở, thanh âm kia như sấm, chấn động phía chân trời. Hư không chính giữa, phong lưu mang tất cả, Tiêu Vân tóc dài bay lên, tay áo đồng bền, phát ra phần phật thanh âm. Hắn tiểu dường như vương giả tại bao quát thiên địa. Lúc này, các tộc tu giả đều nhịn không được ngược lại hút miệng khí lạnh. Tại vừa rồi các tộc người vẫn còn vì Tiêu Vân lo lắng. Còn đang lo lắng người thanh niên này tại Vũ Văn Thị vương giả bức bách phía dưới có thể không vượt qua lần này kiếp nạn. Nhưng lúc này, người thanh niên này lại rất có lấy vấn đỉnh thiên hạ xu thế. Cái kia khí phách mà ngay cả rất nhiều vương giả đều cảm thấy không bằng. Thử hỏi ai dám lúc này hét lớn, ai muốn ra tay. Nơi này chính là không thiếu đỉnh phong vương giả a. Cái nào không phải thần thông kinh người thế hệ. Rất nhiều vương giả trầm mặc không nói. Cũng có một ít vương giả ánh mắt liếc nhìn tứ phương, tại tinh tế cảm ứng. Đông dưng, có mắt người con ngươi sáng ngời, tựa hồ phát hiện cái gì. Đây là Tam Mục Thần Lang nhất mạch trưởng lão. Hắn thần mâu khẽ động, ánh mắt đã tập trung vào hư không một loại chỗ. Làm sao vậy? Thần quan con mắt lộ hỏi thăm. Hắn cũng đóng mở thần mâu, cũng không có phát hiện cái gì. Không có đạt tới vương giả cảnh, hắn thần mâu thần thông cũng không có thể đào móc đi ra. Còn có vương giả ẩn nút. Tam Mục Thần Lang vương giả ánh mắt lóe lên, nói như thế. Cái gì? Nghe vậy, thần quan sắc mặt biến hóa, còn có vương giả ẩn nút. Ân. Cái kia vương giả gật đầu lẩm bẩm nói. Xem ra cái này Tiêu Vân cũng phát hiện cái gì. Lúc này, hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc con mắt lộ tán dương ánh mắt. Hiển nhiên, vừa rồi Tiêu Vân hét lớn ai muốn ra tay, là có ý riêng. Bởi vậy đến xem, hắn sớm liền phát hiện có người tiềm phục tại tứ phương. Thế nhưng mà bọn hắn những này vương giả lại hồn nhiên không biết. Có thể tưởng tượng, cái này Tiêu Vân cảm giác là cỡ nào địa khủng bố. Nghĩ tới đây Tam Mục Thần Lang nhất mạch mấy vị vương giả cũng không khỏi xem trọng Tiêu Vân vài lần. Cái này Tiêu Vân thật là làm cho người nhìn không thấu a. Thần quan cũng là con mắt lộ dị quang. Không chỉ có là Tam Mục Thần Lang, bên cạnh còn có rất nhiều vương giả cũng phát hiện cái kia dị thường chấn động. Những người này tu luyện linh hồn hoặc là đồng thuật, cái kia cảm ứng chi lực xa siêu việt hơn xa bình thường vương giả. Giết. Một đạo giết tiếng vang lên, hư không chính giữa quang ảnh lóe lên. Hô. Chỉ thấy được quang văn lóe lên, một cái đại trận từ trên trời giáng xuống. Muốn con ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng lạnh như băng độ cong. Hắn thân thể khẽ động, là biến mất tại nguyên chỗ. Có độn thiên toa hắn, căn bản là không sợ trận pháp, còn nữa, hắn ảo ảnh kia thần mâu khẽ động, có thể khám phá vô căn cứ, cho dù những người kia nương tựa theo bí thuật che giấu vô cùng tốt, như trước không thể trốn qua cảm giác của hắn, tại có phòng bị phía dưới, muốn vây khốn Tiêu Vân há lại dễ dàng như vậy. Bị trốn chạy rồi hả? Hư không chính giữa, năm cái vương giả xuất hiện. Năm người này đều người mặc u sắc trường bào. Băng cột đầu mũ rộng vành. Ảnh môn người. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Theo những người này quần áo và trang sức đến xem, Tiêu Vân đã đoán được lai lịch của bọn hắn. Đã như vậy, các ngươi liền đều đi chết đi. Tiêu Vân ánh mắt sáng rộng, thân thể theo hư không chính giữa thoát ra. Sau một khắc, huyễn ảnh trùng ra tay. Một mảnh huyễn chi lực lật út mà xuống. Hừ, sớm đã biết rõ ngươi có chiêu thức ấy. Đương huyễn chi lực lật út mà hạ lúc, cái kia vài tên vương giả nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Đều lập tức tế ra vương binh bảo vệ tại trên đỉnh đầu, mênh mông vương uy chấn động ra, dùng ngăn cản cái kia huyễn chi lực. Huyễn chi lực bị ngăn cản, mọi người cũng tiểu không sợ đánh lén. Con mẹ nó, khiến cho bổn vương chỉ biết huyễn chi lực đồng dạng. Nghe được những người này lời nói, huyễn ảnh trùng mí mắt liền trở mình lộ ra có chút buồn bực, nó hai con ngươi khẽ động, một đạo bạch quang hóa thành cầu vồng, xuyên thủng hư không, trực tiếp hướng về một vị vương giả xuyên thủng mà đi. Cái kia bạch hồng lóe lên, tốc độ thật nhanh, đã vượt qua tia chớp, chỉ là ngay lập tức tiểu xuất hiện ở cái kia vương giả trước mặt. Đông. Hào quang kích tại một kiện lũ văn lấp lóe chuông khổng lồ phía trên, lập tức phát ra một đạo thanh thúy chuông vang thanh âm. Cái kia tiếng chuông ung dung, vang vọng tứ phương, mênh mông chấn động ra, khiến cho bên cạnh mấy vị vương giả thân thể đều là run lên. Chỉ thấy được cái kia chuông khổng lồ run lên, lũ văn tán loạn, bị trực tiếp đánh bay. Thật mạnh. Tên kia vương giả con mắt lộ kinh ngạc. Nhưng mà, không đợi hắn làm ra phản ứng, cái kia chuông khổng lồ lóe lên, mang theo một cỗ kinh khủng chấn động đánh bay mà đến. Chuông khổng lồ trực tiếp đụng vào cái này vương giả trên người, đưa hắn cốt cách đều cắt nát không biết bao nhiêu căn, trong cơ thể khí huyết lan lộn. Sau đó, máu tươi từ hắn trong miệng thoát ra. Hô! Mênh mông chấn động mang tất cả, năm tên vương giả thân thể liên tiếp lui về phía sau. Cái gì? Năm tên vương giả đều bị đẩy lui rồi hả? Thấy vậy, cơ hồ các tộc tu giả đều chịu biến sắc. Đây chính là năm cái vương giả, tuy nhiên lại bị một kích đẩy lui. Thật là nhân vật bậc nào mới có thể có loại thủ đoạn này? Như thế nào cũng phải là cái loại này vô địch vương giả a. Con mẹ nó, không để cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái, còn tưởng rằng bổn vương chỉ biết dọa người. Gặp những người này bị đẩy lui, huyễn ảnh trùng lộ ra đầy mặt đắc ý, nó thế nhưng mà lĩnh ngộ một chút thần chi áo nghĩa, cái kia một kích toàn lực đã tiếp cận hoàng giả rồi, như thế nào bình thường có thể so sánh. Đừng trước vội vã đắc chí, nhanh đưa bọn chúng đều giết. Tiêu Vân vẻ mặt sảng giọng nói ra. Vâng. Nghe vậy, huyễn ảnh trùng vội vàng thu hồi cái kia có thể ánh mắt, nó vẻ mặt nghiêm nghị, thân thể khẽ động biến mất tại nguyên chỗ. Vèo. Sau một khắc, nó liền xuất hiện ở phía trước một vị vương giả bên người. Mê huyễn. Huyễn chi lực lật út mà xuống, khiến cho những cái kia còn không có ổn định thân hình vương giả lập tức con mắt lộ mê ly. Chết. Đương những cái kia bị người chính mình huyễn chi lực mê hoặc về sau, huyễn ảnh trùng ra tay. Tốc độ nó rất nhanh, chỉ là ngay lập tức tiểu xuất hiện tại một cái vương giả bên người. Sau đó nó hai con ngươi khẽ động, một đạo thần văn ngưng tụ quang văn xuyên thủng hư không. Phanh. Đương nổ mạnh sau khi truyền ra một vương giả tùy theo vẫn lạc. Vèo. Không đợi người bên cạnh làm ra phản ứng, huyễn ảnh trùng lần nữa ra tay. Lại là một tiếng vang thật lớn, một cái vương giả vẫn lạc. Chỉ là ngay lập tức, thì có hai cái vương giả vẫn lạc. Chết rồi hả? Mà lúc này, mặt khác ba gã ảnh môn vương giả đều ổn định thân hình. Tại thấy bên cạnh liên tục vẫn lạc hai người về sau, bọn hắn đều độn đến vạn mét bên ngoài, ba người hình thành một cái tam giác trận hình lộ ra mặt mũi tràn đầy cảnh giác, vừa rồi đã phát sinh hết thảy thật là quỷ dị, bọn hắn căn bản cũng không có nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, thì có hai người vẫn lạc. Hừ, chính là vương giả cũng muốn cùng bổn vương tranh phong. Huyễn ảnh trùng lóe lên, lần nữa ra tay. Hóa trận. Cái kia ba gã vương giả không dám kinh thường, cùng một chỗ liên hợp ra tay. Phanh. Ba gã vương giả toàn lực ra tay, mới miễn cưỡng ngăn cản hạ huyễn ảnh trùng công kích. Có thể dù là như thế, bọn hắn như cũng là liên tiếp tháo chạy. Lúc này, Tiêu Vân tại vạn mét bên ngoài, tựa hồ nơi đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Tiêu Vân đến cùng vận dụng thủ đoạn gì? Các tộc tu giả đều lộ ra mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Cơ hồ tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, muốn xem tinh tường Tiêu Vân là vận dụng thủ đoạn gì chém liên tục mấy tên vương giả. Tiêu Thừa Long bọn người lưng đều chảy mồ hôi rồi. Thủ đoạn như thế như là dùng tại trên người bọn họ là không phải là bị chém cũng không biết. Tần Quan bọn người thúc giục thần mâu, tại phốc bắt lấy phía trước rất nhỏ chấn động. Đó là một đầu vương trùng. Đông dưng, có vương giả ánh mắt khẽ động, phát hiện huyễn ảnh trùng. Chính là cái này đầu trùng liền giết mấy vị vương giả. Tần Quan cũng là phát hiện ảo ảnh kia trùng. Cái này Tiêu Vân rõ ràng đã thu phục được một đầu vương trùng. Vô số người con mắt lộ hâm mộ. Vương trùng. Cho dù vương giả đều không nhất định có thể thu phục, nhưng lúc này Tiêu Vân đã có một đầu. Hơn nữa nhìn nó cái này vương trùng bộ dáng, nghiễm nhiên hay vẫn là cái loại này vô địch tồn tại. Nguyên lai tiểu tử này có này dựa. Xa xa hư không có vương giả ánh mắt lấp lóe, cũng phát hiện huyễn ảnh trùng. Một đầu vô địch cấp bậc vương trùng, khó đối phó a. Tại lao giả này bên người, còn có mấy cái trung niên nam tử. Ha ha, vô địch vương giả hoàn toàn chính xác khó đối phó. Bất quá lao hủ lần này đặc biệt mời một kiện ngụy hoàng cấp bậc mệnh khí đến. Lao giả này giữ tợn cười cười. Sau đó hắn ánh mắt ngưng tụ, trước người thì có một tôn bảo đỉnh lấp lóe. Hô! Bảo đỉnh lóe lên, tách ra lấy cực nóng hỏa viêm, trực tiếp từ đằng xa hư không xẹt qua. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy được một đạo hỏa quang xẹt qua hư không, nương theo lấy còn có một luồng mênh mông vương uy tịch cuốn tới. Lại có vương giả ra tay. Đương cái này bảo đỉnh xuất hiện lúc, các tộc tu giả kinh ngạc. Là ai? Đương ta Tiêu thị dễ bắt nạt sao? Lúc này, Tiêu Nguyên Khanh giận dữ, bọn ngươi như thế khinh người quá đáng, ta Tiêu thị chắc chắn đến thăm một trận chiến. Tiếng giống giận dữ vang vọng cửu tiêu, chấn đắc mây mù đều tán loạn rồi, lúc này Tiêu Nguyên Khanh thật sự nổi giận. Những người này nguyên một đám ra tay, muốn bóp chết Tiêu Vân. Cái này lại để cho hắn thịnh nộ. Không chỉ có là bọn hắn, Tiêu thị rất nhiều trưởng lão đều vẻ mặt phẫn nộ. Đây quả thực là tại xâm phạm Tiêu thị uy nghiêm. Chỉ là nơi đây vương giả quá ít, Tiêu thị mạnh hơn cũng là ngoài tầm tay với. Về phần mặt khác hai cái vương giả, bọn hắn vẻ mặt do dự, tuy nhiên muốn đi ra tay, rồi lại sợ có người đánh lén bọn hắn hậu bối. Bảo đình lướt đến, không ngừng phóng đại. Vốn đang chỉ là một cái điểm đỏ, lúc này lại dường như một tòa núi cao. Cự đỉnh rất cao, hóa thành trăm trượng, chính giữa có hỏa văn tách ra. Hô! Ánh lửa lóe lên, cái này cự đỉnh móc ngược, hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Chính giữa hỏa văn hóa làm một cái quyển quyển đường vân lật út mà xuống, như muốn đem Tiêu Vân trói buộc. Tiêu Vân! Đương cái này hỏa đỉnh xuất hiện thời điểm, Tiêu thị rất nhiều người kinh hô. Cái này phiền thoái. Thần quan ánh mắt ngưng tụ, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này cái kia vương trùng đang tại đối phó ảnh môn vương giả cùng Tiêu Vân cách xa nhau có 20 dặm. Cho dù nó ra tay cũng rất khó đạt đến lúc cứu viện rồi. Cương giả quốc chiến, một hơi trong lúc đó đầy đủ ảnh hưởng toàn bộ thế cục. Tiêu Vân có thể tránh khai một kích này sao? Các tộc vương giả mật thiết chú ý trận chiến này. Hừ, chết tốt nhất. Tiêu Thừa Long vẻ mặt tâm trầm. Lúc này liên tiếp có vương giả ra tay, nội tâm của hắn cũng là mừng thầm. Chương 1014, lộ ra át chủ bài. Chương 1014, lộ ra át chủ bài. Đã sớm chờ người xuất thủ. Chẳng qua là khi cái kia bảo đỉnh xuất hiện lúc, Tiêu Vân lông mày nhíu lại, cái kia khỏe miệng nhưng lại khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười. Sau đó hắn bộ pháp di chuyển, liền hướng về kia tôn bảo đỉnh chỗ phương hướng đi đến, cực nóng hỏa viêm lập tức đem chi bao phủ. Cái này Tiêu Vân điên rồi sao? Đương cái kia hỏa viêm đem Tiêu Vân bao phủ sau xôn xao âm thanh tùy theo vang lên. Lúc này rất nhiều người đã biết rõ vừa rồi Tiêu Vân chém liên tục mấy tên vương giả đều là vì cái kia vương trùng. Nhưng hôm nay cái kia vương trùng tại đối phó ảnh môn tu giả, hắn Tiêu Vân thì như thế nào ngăn cản cái này tập kích chi vương? Như thế một màn, lại để cho người kinh ngạc. Cái này Tiêu Vân là muốn chết ta. Có người thở dài. Rất khó tưởng tượng. Tại đã mất đi huyễn ảnh trùng che chở dưới tình huống cái này Tiêu Vân đem ứng phó như thế nào vương giả tuyệt sát một kích. Tiêu Phong bọn người đều kéo căng thần kinh. Ván này thê biến ảo quá là nhanh. Nguyên một đám vương giả ra tay tập kích, lại để cho bọn hắn đều cảm thấy không hiểu thấu. Đồng thời, mọi người cũng cảm giác được nơi đây thế cục bất lợi. Nếu không thể đem những này vương giả nhanh chóng gạt bỏ, ai cũng không biết sẽ là dạng gì kết quả. Ông, mọi người ở đây tại vì Tiêu Vân cử động cảm thấy khiếp sợ lúc. Phía trước cái kia phiến hỏa văn núp ních, sau đó dường như mây mù bị chấn khai, sau đó một tiếng vang thật lớn truyền ra, mọi người là chứng kiến cái kia bảo đỉnh trực tiếp bị đánh bay, mênh mông hỏa viêm tán loạn. Hưu. Sau một khắc, cái kia hỏa viêm chính giữa bóng người lóe lên. Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Vân tiểu biến mất ngay tại chỗ. Người rồi hả? Thấy vậy, rất nhiều tu giả con mắt lộ kinh ngạc. Mà xa xa hư không, cái kia tôn dâu bạc trắng lao giả ánh mắt cũng là lóe lên. Hắn vung tay lên, xa xa bảo đỉnh liền bị thu hút hắn trước người. Lúc này bảo đỉnh ánh lửa ảm đạm, thượng diện để lại một cái dấu vết thật sâu. Đây là thú trưởng. Nhìn qua cái này dấu vết, lão giả này vẻ mặt nghiêm nghị. Đây là trường sinh quy lưu lại. Cái kia Tiêu Vân không có việc gì. Ở đằng kia dâu bạc trắng lão giả bên người, mấy vị trung niên nam tử lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị chi sắc. Cương đại như thế một kích, lại không thể đem Tiêu Vân cầm xuống, hoàn toàn ngoài mọi người đoán trước. Còn nữa, vừa rồi hiển nhiên là tốt nhất ra tay thời cơ. Vương trùng không tại Tiêu Vân bên người, cầm xuống Tiêu Vân còn không phải dễ dàng. Chính là bực này tuyệt sát cơ hội, lại đã thất bại. Lúc này, bên cạnh lão giả kia ánh mắt lấp lóe, trong lòng bàn tay có một kiện mệnh bài nơi tay. Cái này mệnh bài trên có khắc lấy một vòng loan đao, thượng diện phù văn lượn lờ, lúc này tản mát ra một luồng tối nghĩa khí tức chấn động. Cái này rõ ràng là ngụy hoàng trước mắt mệnh khí, có được lấy nghịch thiên một kích. Chuyện của tôi nét lúc này hắn tùy thời chuẩn bị thúc giục cái này mệnh khí. Hô! Hư không chính giữa nổi lên một hồi gọn sóng, chỉ thấy được thân ảnh lóe lên, Tiêu Vân trống rông xuất hiện. Lúc này, hắn hai con ngươi lăng lệ ác liệt, xuất hiện tại lão giả kia trước người 100 mét. Xuất hiện! Nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, lão giả bên cạnh mấy cái trung niên nam tử đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Là ngươi! Sau khi Tiêu Vân xuất hiện lúc, hắn ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng nhưng lại khơi gợi lên một vòng nghiền ngẫm dáng tươi cười. Lão giả này, Tiêu Vân bái kiến. Này lão đúng là ban đầu ở Tiêu thị phòng đấu giá bên ngoài từng có quá xung đột Xích Viêm Tôn lão. Đúng là lão hủ. Xích Viêm Tôn lão ánh mắt lóe lên, khoe miệng nhưng lại có một chút đắng chát hiện hiện. Vừa rồi tuyệt sát một kích, lại không có lấy Hạ Tiêu Vân, lúc này thanh niên này xuất hiện, hắn lại cảm nhận được một tia không hiểu bất an. Ngươi tới này phục giết ta, chắc là vì cái kia tàn đồ a. Tiêu Vân lông mày uốn cong, cười nói. Đem này đồ giao ra, lão hủ có thể lưu ngươi một mạng. Xích Viêm Tôn lão ánh mắt lóe lên, một luồng vương giả chi uy tóe phát ra, hắn râu bạc trắng phất phới, dường như một tiên ông, cái kia khí thế cường đại tràn ngập ra đến, áp bách được phía trước hư không đều đang run rẩy. Nhất là hắn lúc này trong lòng bàn tay còn có một kiện ngụy hoàng cấp bậc mệnh bài. Đây là hắn theo một cái đã từng bị hắn cứu cường giả bàn tay đoạt được. Người nọ thiếu nợ Xích Viêm Tôn lão một cái nhân tình, đặt coi đây là báo. Đây cũng là lá bài tẩy của hắn. Lưu ta một mạng. Nghe vậy, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt độ cong. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể cùng bổn tọa tranh phong? Xích Viêm Tôn lão vẻ mặt sảng giọng. Cùng lúc đó, hắn bàn tay cái kia mệnh khí có một luồng mênh mông chấn động tràn ngập ra đến. Cái kia ý tứ rất rõ ràng, hắn tùy thời chuẩn bị ra tay. Ngươi năm đó có từng hãm hại qua một cái tên là Tử Viêm Vương vương giả. Đối với Xích Viêm Tôn lão uy hiếp, Tiêu Vân nhưng lại nhìn như không thấy, hắn ngược lại là lông mày uốn cong, mang theo vài phần nhàn nhạt dáng tươi cười hỏi thăm, đối với này lao hắn cũng là sớm có ý nghĩ a. Tử Viêm Vương. Đang nghe được cái tên này về sau, Xích Viêm Tôn lão cái kia lão mắt nhíu lại, sau đó cái kia con ngươi chính giữa có hừng hực hào quang hiện lên, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Vân, đạo, ngươi nhận thức hắn. Lúc này, hắn cảm giác mình lòng đang ra tốc nhảy lên. Năm đó, Tử Viêm Vương từng có lấy một bộ phận cửu chuyển thần đan chỗ tàn đồ. Đáng tiếc lần kia cũng không có đem Tử Viêm Vương chém giết. Tử Viêm Vương kiệt lực ra tay, kiệt quệ bổn nguyên, không biết chạy trốn tới nơi nào, từ nay về sau cũng chưa có cái kia tàn đồ tin tức. Hôm nay nghe được Tiêu Vân đề cập, Xích Viêm Tôn lão lập tức thấy được hy vọng. Không sai. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên đạo, năm đó ta từng dung hợp Tử Viêm Vương Tử Viêm Vũ Hồn, cũng là bằng vào hắn Tử Viêm Vũ Hồn, ta mới có thể từng bước một đi đến cái này con đường cường giả, có thể nói, cái này Tử Viêm Vương tính toán là của ta nửa cái ân sư rồi. Lúc trước nếu không có cái này võ hồn, Tiêu Vân đường, không biết đem cỡ nào gian nan. Dung hợp Tử Viêm. Xích Viêm Tôn lão ánh mắt ngưng tụ, đạo, ngươi có thể đã lấy được hắn cái gì di vật. Hắn râu tóc bay lên, cả người có một cổ khí thế cường đại tóe phát ra. Nhìn bộ dáng kia, cái này Xích Viêm Tôn lão nghiễm nhiên ý định hỏi rõ ràng tình huống về sau tiểu lập tức ra tay. Nhìn ngươi như thế khẩn trương, chắc hẳn trên người của ngươi còn có một phần tàn đồ a. Gặp Xích Viêm Tôn lão như vậy khẩn trương bộ dáng, Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, cái kia khỏe miệng dáng tươi cười cũng là chậm rãi ra hắn ra, đối với cái kia phần tàn đồ, hắn cũng là mong đợi hồi lâu a. Hôm nay này lao chính mình đưa tới cửa, hắn đang cầu mà không được. Cựu truyền thần đan. Một khi đạt được cái kia luyện chế chi pháp, lo gì không thể để cho tiểu sư muội thức tỉnh. Xem ra ngươi quả nhiên có được hai phần tàn đồ. Nghe vậy, Xích Viêm Tôn lão ánh mắt cũng là âm trầm, tự cấp ngươi một cơ hội, đem tàn đồ giao ra, nếu không ta định chẳng ngươi không sai, ngươi đừng hy vọng lấy Tiêu thị báo thù cho ngươi, đạt được tàn đồ sau lão hủ lập tức liền đem tiến vào thần vẫn cấm địa, đến lúc đó ai dám đi tìm lão hủ. Chờ lão hủ đi ra thời điểm, đã có thể hùng bá thiên hạ, ha ha, cho dù Tiêu thị cũng không làm gì được ta. Như có thể luyện chế thần đan, hắn lo gì không có đỉnh cấp hoàng giả bán mạng. Đúng là như thế, hắn mới dám tới đây phục kích Tiêu Vân. Chỉ bằng ngươi cũng muốn chẳng ta. Chỉ sợ còn xa xa chưa đủ. Gặp cái này Xích Viêm Tôn lão một bộ nguyện nhất định phải có bộ dáng, Tiêu Vân cái kia ánh mắt cũng là lạnh lẽo, hắn một bước phóng ra, ở đằng kia trên người có một luồng kinh người khí tức tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động ẩn chứa một luồng hoàng uy. Như nhìn kỹ lại, có thể phát hiện tại hắn lòng bàn tay có một mặt mệnh bài chính chậm rãi trôi nổi tại không. Cái kia hoàng uy đúng là từ nơi này mệnh bài chính giữa tràn ngập ra đến. Đây là hoàng giả mệnh bài. Tại cảm nhận được cái này mênh mông hoàng uy về sau, Xích Viêm Tôn lão nheo mắt, một loại vẻ sợ hãi bắt đầu theo cái kia con ngươi chính giữa cực tốc kéo lên, cái kia sắc mặt chính giữa bắt đầu có hoảng sợ hiện hiện, hoàng uy mênh mông, cũng không phải là hắn có thể ngăn cản a. Là hoàng giả mệnh bài. Trách không được cái này Tiêu Vân dám bỏ qua rất nhiều vương giả. Lúc này Xích Viêm Tôn lão bên cạnh mấy cái trung niên nam tử cái kia con ngươi chính giữa cũng là có vẻ hoảng sợ hiện hiện, hoàng giả chi uy có thể không phải bình thường vương giả khả năng chống lại a. Cho dù là mệnh bài cũng đủ để quét ngang tứ phương rồi. Rút lui. Lập tức, những người kia cũng trách không được Xích Viêm Tôn lão, lập tức muốn rút lui. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Xích Viêm Tôn lão ánh mắt ngưng tụ, cũng là lập tức bước ra. Hôm nay đối phương có hoàng giả mệnh bài, căn bản không phải hắn có khả năng tranh phong. Trừ phi hắn cũng có bực này mệnh bài. Đã đến rồi, còn muốn đi sao? Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Ông! Cái kia mệnh bài chính giữa, mênh mông hoàng uy chấn đẩy ra đến. Khủng bố chấn động mang tất cả ra, khiến cho Xích Viêm Tôn lão bọn người khí huyết lan lộn. Phúc! Còn không có ra tay, mọi người tiểu miệng phun máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ. Hoàng giả chi uy có thể thấy được lồm đốm. Mọi người ngẩng đầu, đều con mắt lộ sợ hãi. Mà lúc này, phía trước hư không, quang ảnh lóe lên, một hoàng giả thân ảnh diễn biến mà ra. Cái này hoàng giả, đó là Tiêu Thị Tiêu Hùng lão hoàng A. Cái này Tiêu Vân rõ ràng cầm trong tay hoàng giả mệnh bài, trách không được hắn như thế hung hăng càng quái, dám đối chiến vương giả. Đương cái này hoàng uy chấn đẩy ra đến từ về sau, thiên chết bình hư không chính giữa lập tức có xôn xao chi tiếng vang lên, các tộc tu giả tại khiếp sợ ngoài đều là con mắt lộ giật mình, có hoàng giả mệnh bài nơi tay, vừa lại không cần sợ hãi những thần thông cảnh đó vương giả rồi hả. Bằng này, hoàng giả phía dưới, ai dám tới tranh phong. Tiểu tử này thấy vậy, Vũ Văn Thị vương giả đều là nhíu mày. Hôm nay Tiêu Vân lộ ra ngay hoàng giả mệnh bài, lại để cho bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ. Ha ha, lão tổ quả nhiên tặng cùng Tiêu Vân mệnh bài. Cảm thụ được cái kia mênh mông hoàng uy, Tiêu Nguyên Khanh nhịn không được lên tiếng cười cười. Giết! Tiêu Nguyên Khanh tóc dài bay lên, chiến ý ngập trời, bàn tay lớn khẽ động, thế có thể sụp đổ thiên. Hôm nay Tiêu Vân lộ ra ngay át chủ bài, hắn cũng là cảm thấy phân chấn, quyết định muốn cho Vũ Văn Thị một bài học. Cái này Tiêu lão hoàng ngược lại là cam lòng a. Một cái khác Tiêu Thị vương giả khỏe miệng cũng là khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười. Tại Tiêu Thị, bọn hắn cái này hai mạch nếu không liên thủ, căn bản không cách nào cùng gia chủ nhất mạch chống lại. Còn nữa, bọn hắn cái này nhất mạch cùng Tiêu Chiến Thiên cũng hơi có giao tình, cho nên lúc này mới sẽ nguyện ý tương trợ Tiêu Vân. Phanh! Hư không chính giữa, Tiêu Hùng lão hoàng thân ảnh hiện hiện. Hắn một bước phóng ra, cường đại khí cơ đã tập trung vào cái kia Xích Viêm Tôn lão. Cái kia ánh mắt khiến cho Xích Viêm Tôn lão bọn người cảm thấy lộ chân lông vẻ sợ hãi. Hoàng giả, mấy tôn vương người đều là liếm liếm bờ môi, lúc này tim và mật đều hàn. Chết! Đưa một cái chữ chết theo Tiêu Vân trong miệng thốt ra về sau, cái kia lão hoàng thân thể mạnh mà khẽ động. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn khẽ động, cả phiến thiên địa lập tức chịu biến sắc. Vù vù! Hư không chính giữa phong vân biến sắc, một cỗ kinh khủng lực lượng phong tỏa tứ phương, giống như biến thành một phương thiên địa, một đầu bàn tay khổng lồ, dường như đến từ thiên ngoại, có thể che khuất bầu trời. Xích Viêm Tôn lão cùng hắn mang đến mấy vị trung niên nam tử nhao nhao bị cái này bàn tay khổng lồ chỗ che. Cự tay vừa lộn, nhô lên cao chấn áp mà xuống. Ông ông! Chỉ là một trưởng, cái kia hư không đang run rẩy, có từng đạo khe hở nổ tung, thiên địa đều tựa hồ cũng bị hủy diệt. Khủng bố áp bách lật út mà xuống, những vương giả đó huyết mạch bạo liệt, nguyên một đám miệng phun máu tươi. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nương theo lấy đỏ tươi máu tươi. Hai cái thực lực hơi yếu đích vương giả trực tiếp bạo thể mà vong. Đây cũng là hoàng uy sao? Xích Viêm Tôn lao như mày, vội vàng thúc giục cái kia mệnh khí. Chương 1015, dục giết ta người, há có thể lưu. Chương 1015, dục giết ta người, há có thể lưu. Xoát. Loan đao liệt không, chém về phía thương khung. Đây là ngụy hoàng một kích, uy lực kinh người. Cái gọi là ngụy hoàng, đó là chạm đến hoàng đạo, lại cuối cùng nhất không có phóng ra một bước kia cường giả. Bọn hắn đã vượt qua vương giả, có thể tại hoàng giả phía dưới vô địch. Chỉ là cái kia loan đao mới xẹt qua 100 mét, tốc độ tiểu ngưng lại. Phanh! Cái kia thương khung bên trên bàn tay khổng lồ rơi xuống, trực tiếp đem chi đánh bay. Sau đó Xích Viêm Tôn lão cảm giác được một luồng mênh mông lực lượng lật út mà xuống, đem chi bao phủ. Cốt cách đứt gãy thanh âm vang lên, huyết mạch bạo liệt sóng âm lọt vào tai. Cho dù hắn có đỉnh cấp vương giáp hộ thần, nhưng như cũng không thể ngăn cản cái kia hoàng giả một kích chi uy. Phanh! Nổ mạnh rung trời, bàn tay to kia chấn áp mà xuống, ở đằng kia bình nguyên phía trên để lại một cái trên người trường ấn. Hoàng uy chấn đẩy ra đến, đại địa tại giãn nước, từng đạo vạn mét lớn lên vết dạn thỏa mãn ra, cái kia khe danh chi sâu đã đạt ngàn mét. Mà ở cái kia trường ấn chính giữa, Xích Viêm Tôn lão đã sớm bị lấy được huyết nhục mơ hồ, liền nguyên anh đều tán loạn rồi. Không chỉ có là hắn, mà ngay cả cùng hắn đi theo mà đến mấy vị vương giả cũng tận số vẫn lạc. Cái kia chờ hoàng uy lật út mà xuống. Như thế nào bọn hắn có thể ngăn cản? Hô! Đương mấy vị này vương giả vẫn lạc, cái kia Tiêu Hùng lão hoàng hư ảnh lóe lên, chui vào này mệnh bài ở trong. Chỉ là tại Tiêu Vân trước người cái kia mệnh bài bên trên như trước có một luồng mênh mông hoàng uy tràn ngập ra đến. Cái kia hoàng uy lại để cho người kiêng kỵ. Lúc này, xa xa các tộc vương giả đều là không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Có hoàng giả mệnh bài nơi tay, cái nào vương giả dám động hắn? Rất nhiều vương giả trong nội tâm thở dài. Xem ra Tiêu Thị vị kia lão hoàng thật sự muốn che chở cái này Tiêu Vân A. Cũng có người con mắt lộ cảm khái. Phải biết rằng, mệnh bài tụ tập một cái hoàng giả đại lượng bổn nguyên tinh khí, ngưng tụ một cái mệnh bài đem kiệt quệ hoàng giả thọ nguyên. Đối với hoàng giả mà nói, mục tiêu của bọn hắn là chứng nhận đạo trường sinh, bước vào thần đạo. Ai nguyện ý kiệt quệ chính mình thọ nguyên làm một cái hậu bối ngưng tụ mệnh bài? Đã đến cảnh giới này, đều chỉ coi trọng trường sinh, rất nhiều tục sự cũng sẽ không như thế nào để ý tới rồi. Dù sao hoàng giả cũng không thể trường sinh, có vẫn lạc một ngày a. Nhưng này Tiêu Hùng lão hoàng lại tặng cùng Tiêu Vân một cái mệnh bài. Chính giữa ý tứ rốt cuộc tinh tường bất quá rồi. Lúc này, Tiêu Thừa Long triệt để tức giận, thậm chí trong mắt có sợ hãi hiện hiện. Chỉ là một lát, cái này Tiêu Vân cũng đã diệt tầm 10 vị vương giả rồi. Đây là muốn diệt vương lập vì sao? Tiêu Vân ca thật khốc ca. Tiêu Thành Võ bọn người dơ lên nhìn qua phía trước, đều con mắt lộ kính ý. Mà ngay cả Tiêu Võ bọn người cũng là con mắt lộ mê ly. Trong nháy mắt diệt vương. Cho dù dựa vào hoàng giả mệnh bài, mà khi thế có mấy người có cái này quyết đoán. Phải biết rằng, những này vương giả đều là đến từ thế lực lớn, một khi đem chi diệt sát, tương lai tất có vô số phiền toái. Thế nhưng mà Tiêu Vân không sợ. Tự hồ chỉ muốn tới người là địch, đều dám chẳng chi. Hy vọng cái kia tàn đồ lúc này trên thân người. Một lần hành động diệt sát dược tông mấy vị vương giả, Tiêu Vân bàn tay lớn khẽ động, đem cái kia xích viêm tôn láo túi chữ vật, chờ sự vật bỏ vào trong túi. Sau đó hắn tâm thần thúc dục, bắt đầu từng cái dò xét đồ vật bên trong. Ngàn năm linh tụy, 40 vạn linh thạch. 7 kiện vương binh, hồn đạo linh tụy. Tiêu Vân từng cái xem xét lấy. Những này lại để cho người điên cuồng tài nguyên, lại bị Tiêu Vân khẽ quét mà qua. Đối với những vật này, hắn cũng không thèm để ý. Tàn đồ. Rốt cục, một bộ quen thuộc tàn đồ xuất hiện tại giữa tầm mắt. Tại quét mắt một phen cái này tàn đồ về sau, Tiêu Vân cái kia con ngươi chính giữa bắt đầu có tinh quang lấp lóe. Hắn bắt đầu quan sát tàn đồ, sau đó đem cái kia chi thử cùng trong trí nhớ địa mặt khác hai bộ tàn đồ liều tiếp. Quả nhiên đã trở thành nguyên vẹn địa đồ. Sơ qua về sau, Tiêu Vân nhếch miệng lên nụ cười hài lòng. Hôm nay địa đồ nguyên vẹn, hắn coi như là chấm dứt một mục tiêu. Cựu truyền thần đan. Đây chính là có thể làm cho người khởi tử hồi sinh đan dược. Như đã luyện thành viên thuốc này, lo gì tiểu sư muội không thể tỉnh lại. Nghĩ đến đây điểm, Tiêu Vân có chút thỏa mãn đem chi bỏ vào trong túi. Công tử. Lúc này huyễn ảnh trung lướt đến, thằng này vẻ mặt định nọt, còn đem mấy túi chữ vật Phật đưa cho Tiêu Vân. Trong chốc lát nó liền đem cái kia mấy tôn vương người đánh gục. Không sai. Gặp huyễn ảnh trung đem cái kia trên túi chữ vật giao, Tiêu Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hay vẫn là công tử lợi hại, một lát liền đem những cái kia tôm tép nhại nhép cho đánh gục rồi. Huyễn ảnh trung con mắt lộ tinh quang thúc ngựa nói. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Sau đó, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt đã rơi vào cách đó không xa. Ở nơi đó, Tiêu Nguyên Khanh vẫn còn cùng Vũ Văn Thị vương giả đại chiến. Tuy nhiên Vũ Văn Thị hơi chiếm thượng phong, thế nhưng mà bọn hắn muốn lấy được tính áp đảo thắng lợi cũng rất khó. Tiêu Thị chiến vũ hồn càng đánh càng hăng, cái kia Tiêu Nguyên Khanh hai người tựa hồ căn bản cũng không có một tia muốn kiệt lực bộ dáng. Ngược lại là Vũ Văn Thị ba cái vương giả bắt đầu cảm thấy có chút không còn chút sức lực nào rồi. Ông! Liếc nhìn cái kia phiến chiến trường về sau, Tiêu Vân bộ pháp di chuyển, từng bước một tiến lên. Vâng! Thiên Chiết Bình Nguyên lúc này đại chiến kinh thiên. Thế nhưng mà Tiêu Vân lại dường như nhàn nhã dạo chơi bước chậm tại không. Hư không chính giữa gió nhẹ lướt qua, đưa hắn cái kia tóc dài thổi bay, áo bào nhô lên cao bay phất phới. Hắn tựu dường như một quân vương tại dò xét bắt phương. Tại thấy Tiêu Vân bước chậm mà đến về sau, Vũ Văn Thị người nhưng lại đều kéo căng thần kinh. Vừa rồi Tiêu Vân diệt một đánh lén ám sát giả, đánh trả đập chết ảnh môn năm cái vương giả. Giờ phút này lại cấp bậc dược tông mấy tên vương giả. Chỉ là một lát mà thôi, thì có hơn 10 tên vương giả vẫn lạc hắn tay, có thể thấy được hắn ra tay là cỡ nào quả quyết. Lúc này Tiêu Vân bước chậm mà đến, Vũ Văn Thị người có thể nào không lo lắng. Lần này đại chiến khởi nguyên điểm là Vũ Văn Thị A. Vâng! Nổ mạnh rung trời, vương uy chấn động, xoáy lên một mảnh vòi rồng. Tiêu Vân bước chậm mà đến, áo bào đón gió mà động. Nhàn nhạt liếc qua mấy cái đại chiến vương giả, Tiêu Vân cái kia con ngươi có chút meo lại. Đối với Tiêu Nguyên Khanh cùng một cái khác vương giả lòng hắn có cảm kích. Có thể ở cái này khó xử thời khắc ra tay, đủ để nói rõ chính giữa tình nghĩa rồi. Nhị thúc, để cho ta tới A. Tiêu Vân xuất hiện tại chiến trường biên giới, cái kia bờ môi khẽ mở, chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn rất nhạt, chỉ là người ở ngoài xa nhưng có thể xem đến lúc này cái kia con ngươi chính giữa chỗ lấp lóe ánh mắt là bực nào rét lạnh. Tốt. Gặp Tiêu Vân mở miệng, Tiêu Nguyên Khanh cao giọng cười cười, lui đi qua. Một cái khác vương giả cũng là lui về. Hảo tiểu tử, đủ kinh A. Mặt khác một vị vương giả con mắt lộ hừng hực, hướng về Tiêu Vân nói. Đa tạ Tiêu Thúc ra tay. Tiêu Vân hướng vị này vương giả ôm quyền. Khách khí. Cái này vương giả cười cười, ta và ngươi đều là Tiêu thị tộc nhân, tự nhiên lẫn nhau bảo vệ, còn nữa, đối với chiến vương ta cũng là cực kỳ kính nể a. Tiêu Vân mỉm cười, sau đó ánh mắt ngưng tụ, cái kia ánh mắt đã tập trung vào phía trước cái kia ba gã Vũ Văn thị vương giả. Ngươi định làm như thế nào? Tiêu Nguyên Khanh lông mày khẽ nhúc nhích, do hỏi. Lập tức, bên cạnh cái kia vương giả cũng đem ánh mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Không chỉ có là hắn, cơ hồ xa xa các tộc tu giả đều muốn ánh mắt đã rơi vào Tiêu Vân trên người. Vừa rồi Tiêu Vân tuy nhiên chém mấy cái vương giả. Có thể những vương giả đó một đám là ảnh môn người, một đám là dược tông người. Ảnh môn thần bí, rất nhiều người cũng không biết lai lịch của bọn hắn. Về phần dược tông cũng chỉ có một cái hoàng giả tọa chấn, cũng không đáng để lo. Nhưng này Vũ Văn Thị lại không giống với lúc trước. Việc này là Tiêu Vân trước chém bọn hắn Vũ Văn Thị thiên tài gây nên tranh chấp. Như Tiêu Vân lại đuổi tận giết tuyệt, hai tộc sẽ hay không gây nên đại chiến. Song phương hoàng giả phải chăng lại sẽ xuất tay. Như hoàng giả ra tay, hậu quả kia khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, cũng có người lộ ra mặt mũi tràn đầy mong đợi. Như là cái này hai tộc đại chiến, bọn hắn vừa vặn có lẽ bên trong thu lợi. Lập tức, vô số đến ánh mắt tụ tập mà đến, khiến cho cái này phiến hư không hào khí cũng là hơi có vẻ khẩn trương lên, mà ngay cả Vũ Văn Thị mấy vị vương giả đều là mặt mũi tràn đầy khẩn trương đem Tiêu Vân chằm chằm vào, ở tại bọn hắn trong mắt có kiêng kỵ chi sắc hiện hiện. Như là Tiêu Vân ra tay, bọn hắn cũng thì không cách nào ngăn cản a. Nhưng lúc này rút lui, khó tránh khỏi sẽ để cho Vũ Văn Thị mặt mất hết. Còn nữa, cho dù lui về phía sau, khó có thể cam đoan sẽ không bị cái này Tiêu Vân tập sát. Cho nên lúc này ba người này tụ tập cùng một chỗ, cái kia trong mắt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Lúc này tình thế phát triển, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dục giết ta người, lại há có thể lưu. Gió nhẹ lướt qua, gợi lên lấy Tiêu Vân sợi tóc, hắn con ngươi nhắm lại, nhàn nhạt chầm chầm vào phía trước, chỉ thấy được cái kia khỏe miệng mở ra, hơi có vẻ lạnh như băng lời nói mỗi chữ mỗi câu phun ra. Đương lời này nói xong hạ về sau, hư không đều là đọc lại. Một luồng sát ý bắt đầu từ trên người Tiêu Vân tràn ngập ra đến. Ông! Tiêu Vân trong tay mệnh bài quang văn lóe lên, có mênh mông hoàng hơi tràn ngập. Đương cái này hoàng uy tràn ngập ra đến về sau, cái kia Vũ Văn Thị ba cái vương giả triệt để kinh hoàng hốt. Tiêu Vân, ngươi dám! Một cái vương giả hét lớn, thế nhưng mà cái kia con ngươi chính giữa lại lộ vẻ vẻ sợ hãi. Tiêu Vân, ngươi nếu dám lỗ mãng, ta Vũ Văn Thị tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ Văn Tuyền vẻ mặt sảng giọng, trầm giọng nói: "Ha ha, buông tha ta." Tiêu Vân ngửa mặt lên trời mà cười, "Ảnh môn người bị các ngươi dẫn vào Kim Long cấm địa, ta mới nhập chính giữa đã bị phục giết, các ngươi cái này kêu là làm buông tha ta." Tại Huyễn Ảnh Quật, Vũ Văn Tịnh hùng bọn người dục phục giết ta tại chính giữa, cái này gọi là buông tha ta. Tại đây Thiên Chiết Bình Nguyên, bọn ngươi hùng hổ dọa người, muốn phế ta tu vi, cái này gọi là muốn thả qua ta. Tiêu Vân bước chậm tại không, từng bước một hướng về kia Vũ Văn Thị vương giả đi đến, cùng lúc đó, môi hắn khẽ mở, chữ chữ như sấm, mỗi một câu phun ra, đều nương theo lấy một luồng ngập trời sát ý, cái kia chính giữa sát ý mà ngay cả xa xa vương giả đều cảm thấy tim đập nhanh. Lúc này, các tộc tu giả cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Đang nghe được Tiêu Vân sau mọi người mới minh bạch ở đằng kia Kim Long cấm địa đã là sóng ngầm phun trào. Xem ra những ngưỡng người này sợ Tiêu Vân lớn lên a. Nghe nói năm đó chiến vương đấm máu cùng Vũ Văn Thị có quan hệ. Rất nhiều người xì xào bàn tán, cũng là minh bạch chính giữa nguyên do. Như là Tiêu Vân lớn lên, tự nhiên sẽ thay phụ báo thủ. Cho nên Vũ Văn Thị người sẽ ra tay cũng là bình thường. Ha ha, Vũ Văn Thị người vận khí không tốt, năm đó bọn hắn phục kích chiến vương, hôm nay còn muốn phục giết chiến vương chi tử, thật đương Tiêu Thị Hoàng giả là bài trí sao. Cái này không, cái kia lão hoàng không tiếc tặng cùng cái này hậu sinh mệnh bài. Xem ra chính là vì phòng ngừa bực này sự tình phát sinh a. Lập tức, nghị luận thanh âm tại tất cả đại tộc chính giữa xôn xao vang lên. Bóp chết thiên tài, đây là lại để cho người chơ chẽn sự tình. Cho dù muốn làm cũng phải ẩn nấp mới được là. Có thể Vũ Văn Thị cử động này, hiển nhiên có chút chó cùng rứt dậu cảm giác. Hôm nay trước hết bắt tụi bay khai đao. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, trong tay hắn hoàng giả mệnh bài lúc này thì có mênh mông hoàng uy chấn đẩy ra đến. Lập tức, hắn một bước phóng ra. Xuất hiện ở ngoài ngàn mét, trước người một cái lao hoàng hư ảnh diễn biến mà ra. Không đương Tiêu Hùng lão hoàng thân ảnh diễn biến mà ra sau Vũ Văn Thị vương giả quá sợ hãi, nguyên một đám mở miệng kinh hô. Đối mặt hoàng giả, bọn hắn ngay cả chạy trốn đều tâm tư cũng không dám có. Chương 1016, hoàng giả ra tay. Chương 1016, hoàng giả ra tay. Không hư không chính giữa, Vũ Văn Thị vương giả kinh hô. Mênh mông hoàng uy lật út mà xuống, lại để cho bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Tiêu Vân, ngươi dám? Xa xa, rất nhiều Vũ Văn Thị tu giả hô to. Ta Vũ Văn Thị sẽ không bỏ qua ngươi. Rất nhiều người tròn mắt muốn nức, hận không thể giết đi qua. Vừa rồi bọn hắn đã vẫn lạc một cái vương giả. Hôm nay Tiêu Vân lại ra tay, lại để cho bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đường đường thượng cổ đại tộc, khi nào thụ qua bực này khuất nhục? Chỉ là Tiêu Vân vẻ mặt sảng giọng, căn bản không có thu tay lại ý tứ. Thu đã kết xuống, cần gì phải tại có chỗ sợ hãi? Đã đối phương như thế tàn nhẫn, hắn cần gì phải lưu tình? Hô! Tiêu Hùng lão hoàng hư ảnh lóe lên, đại vươn tay ra, nô lên cao là trấn áp mà xuống. Cái kia bàn tay khổng lồ che bầu trời, hoàn toàn đem Vũ Văn Thị mấy vị vương giả cho lật úp. Một cái hậu sinh, đắc thế tựa như này không buông tha người sao? Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên. Cái kia sóng âm không cao, có thể nghe vào thai bên trong lại dường như kinh lôi cuồn cuộn, chấn đắc người màng thai đều muốn đã nứt ra. Đây là hoàng giả sao? Đương cái này sóng âm chấn động ra về sau, vô số tu giả ghé mắt, men theo sóng âm nhìn đi. Hiu! Cũng nhưng vào lúc này, xa xa hư không một đạo kim quang liệt không, giống như đến từ cách xa thiên ngoại, hướng về kia bàn tay khổng lồ xuyên thủng mà đến. Mênh mông hoàng uy đi theo mà đến. Hoàng giả! Đương kim quang kia xuất hiện nháy mắt, Tiêu Vân lông mày cũng là loan. Hắn ánh mắt khẽ động, thân thể lóe lên, mang theo hoàng giả mệnh bài biến mất tại nguyên chỗ. Phanh! Cũng nhưng vào lúc này, nổ mạnh rung trời, cái kia Tiêu Hùng lão hoàng diễn biến đi ra hư ảnh như vậy nứt vỡ. Một luồng mênh mông hoàng uy chấn đẩy ra đến, khiến cho cái kia vùng trời khung đang run rẩy, vô số khe hở lan tràn ra. Một cỗ kinh khủng dư ba hướng về Vũ Văn Thị mấy vị tu giả mang tất cả mà đi. Muốn chết phải không? Hoàng uy mang tất cả, khiến cho mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Hô! Cũng tiểu ở tại bọn hắn cảm thấy muốn tuyệt vọng lúc, một cái đại thủ xuất hiện, đưa bọn chúng theo cái kia hoàng uy chính giữa nhiếp ra. Không có việc gì. Đương bị bàn tay to kia nhiếp ra về sau, Vũ Văn Tuyền bọn người đều con mắt lộ vẻ hưng phấn. Hô! Sau một khắc, ở tại bọn hắn bên người, một người mặc áo bào màu vàng trưởng lao xuất hiện. Cái này trưởng lao giữ lại một tia râu vàng, cái kia mi tâm thần văn nhúc nhích, có một luồng mênh mông hoàng uy chấn đẩy ra đến. Trong lúc người xuất hiện nháy mắt, cả phiến thiên địa không khí đều tựa hồ có như vậy một khắc đọc lại. Là lao tổ. Vũ Văn Thị người đều con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Xa xa, Tiêu Vân thân thể lóe lên, xuất hiện ở 10 dặm bên ngoài. Cho dù hắn chui ra khỏi 10 dặm bên ngoài, như trước bị một luồng dư ba chỗ cuốn bên trong. Cái kia dư ba khiến cho hắn thân thể bị đánh bay ngàn mét. Phúc! Một ngụm máu tươi theo Tiêu Vân trong miệng thoát ra. Hoàng giả chi uy viễn không phải vương giả có thể so sánh. Tại ổn định thân hình về sau, Tiêu Vân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía trước hư không. Liên nhìn thấy cái kia đột nhiên xuất hiện râu vàng trưởng lão về sau. Tại hắn cái kia con ngươi chính giữa có nghiêm nghị chi sắc hiện hiện. Chỉ là tại đây nghiêm nghị chính giữa, thêm nữa, là một vòng lạnh lẽo. Tiêu Vân, ngươi có thể có chuyện. Đương Tiêu Vân ổn định thân hình về sau, Tiêu Nguyên Khanh vội vàng lướt đến, cái kia con ngươi chính giữa lộ vẻ vẻ khẩn trương. Vũ Văn Thị hoàng giả xuất hiện quá đột ngột rồi, lại để cho bọn hắn căn bản cũng không có một điểm cơ hội phản ứng. Khá tốt. Tiêu Vân khoát tay áo. Vừa rồi cái kia hoàng giả xuất hiện địa hoàn toàn chính xác đột ngột. Bất quá hắn nương tựa theo độn thiên toa kịp thời rời khỏi. Cho dù nhận lấy lan đến, cũng không có trở ngại, chỉ là khí huyết nhất thời lăn lộn mà thôi. Thật không ngờ bọn hắn có hoàng giả tới đây. Tiêu Nguyên Khanh cảm ứng thoáng một phát Tiêu Vân khí tức, tại phát hiện thứ hai không có chuyện gì sau mới có chút nhẹ nhàng thở ra, chỉ là hắn ánh mắt lướt động, đương ánh mắt đã rơi vào phía trước cái kia Vũ Văn Thị hoàng giả trên người về sau, nhưng lại vẻ mặt ngưng trọng. Cho dù hắn có thể tại vương giả bên trong xưng hùng, có thể đối mặt hoàng giả cũng cảm thấy vô lực. Giờ phút này, thiên chết bình nguyên hào khí cũng phải biến đổi. Hoàng giả xuất hiện, phần đông vương giả đều vẻ mặt nghiêm nghị, không dám nhiều lời. Chỉ là mọi người nhìn hướng Tiêu Vân lúc, lại nhiều thêm vài phần thương cảm. Xem ra thiên tài thật sự là nhiều tai nạn rồi. Rất nhiều người trong nội tâm thầm than. Vốn đối mặt vương giả bức bách, Tiêu Vân nương tựa theo cường đại nội tình, từng cái hóa giải nguy cơ. Nhưng hôm nay hoàng giả xuất hiện, hắn lại nên như thế nào ứng đối? Cho dù hắn có hoàng giả mệnh bài tại thân cũng căn bản không làm nên chuyện gì a. Mệnh bài cuối cùng có kiệt quệ bổn nguyên thời điểm. Có thể cái kia hàng thật giá thật hoàng giả lại chiến lược ngập trời, ai có thể cùng chi tranh phong. Xa xa hư không, Vũ Văn Thị hoàng giả ánh mắt lóe lên, chính giữa kim quang chói mắt, giống như mặt trời tách ra lấy tia sáng chói mắt. Cái kia ánh mắt chính giữa có một cổ khí thế cường đại tóe phát ra, chỉ là nhìn lên một cái tiểu lại để cho người cảm giác tâm thần muốn nứt vỡ. Lúc này, hắn ánh mắt đã tập trung vào Tiêu Vân. Đương cái này ánh mắt lướt đến lúc, cái kia phiến hư không đều nổi lên một hồi gợn sóng. Thấy vậy, rất nhiều người vi Tiêu Vân lo lắng. Cái này Vũ Văn Thị hoàng giả lai giả bất thiện a. Diêu thị mấy nữ tử nhào nổi lên lông mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vốn tưởng rằng Tiêu Vân có thể biến nguy thành an, có thể chưa từng nghĩ sẽ có cái này chuyển biến. Lần này hắn có thể tránh qua một kiếp này sao? Lúc này mà ngay cả Liễu Hàn Yên cũng nhào nổi lên lông mày, hy vọng cái này Vũ Văn Thị hoàng giả sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nàng vẻ mặt lo lắng, đã đến giờ phút này cũng chỉ có gửi hy vọng Vũ Văn Thị nể mặt Tiêu thị lưu thủ rồi. Bằng không thì Tiêu Vân kết cục đem không thể lạc quan. Cho dù đối mặt cái kia hoàng giả, Tiêu Vân như cũng là không hề bận tâm. Hắn nhàn nhạt chầm chầm vào phía trước, vẻ mặt bình tĩnh. Ngược lại là bên cạnh Tiêu Nguyên Khanh cùng một cái khác vương giả kéo căng thần kinh. Ngươi tuổi còn nhỏ tiểu như thế tàn nhẫn, hôm nay lão phu nếu không cho ngươi chút giáo huấn, chỉ sợ sau này đem ngươi làm hại thiên đô. Vũ Văn Thị hoàng giả con ngươi khẽ động, chính giữa kim quang tách ra, một cổ khí thế cường đại áp bách mà xuống, hắn lạnh lùng chầm chầm vào Tiêu Vân, mỗi chữ mỗi câu nói, niệm tại Tiêu thị cùng ta Vũ Văn Thị xưa nay giao hảo phân thượng, lão phu chỉ phế ngươi tu vi, lưu ngươi một mạng. Đương lời này nói xong hạ thời điểm, một luồng mênh mông hoàng uy tùy theo chấn động ra. Ha ha, ta xem cái này Tiêu Vân còn bất tử. Hôm nay ta Vũ Văn Thị lao tổ ra tay, hắn lại há có lao động chân tay. Một cái không có lớn lên thiên tài mà thôi, cuối cùng muốn bao phủ tại lịch sử trường hà chính giữa. Vũ Văn Thị thanh niên đều con mắt lộ nụ cười dữ tợn. Lúc này hoàng giả giáng lâm, lại để cho bọn hắn tràn đầy tin tưởng. Vũ Văn tiền bối, ngươi thân là hoàng giả, thân phận tôn quý, làm gì cùng hậu bối so đo. Gặp Vũ Văn Thị hoàng giả khí thế ngập trời, một bộ tùy thời muốn ra tay bộ dáng, Tiêu Nguyên Khanh nhíu mày, hắn một bước phóng ra, để ngang Tiêu Vân trước người, thở dài nói: "Tiêu Nguyên Khanh." Cái kia hoàng giả ánh mắt lóe lên, "Đạo, nơi đây sự tình không có quan hệ gì với ngươi, cho lão phu lui ra, nếu không hoàng giả chi uy vô biên, như là đả thương ngươi đừng trách lão phu." Hắn ngữ khí lãnh đạm, không có chút nào một tia muốn thu tay lại ý tứ. Tiền bối nghĩ lại, Tiêu Nguyên Khanh nhíu mày, nói ra: Cái này Tiêu Vân cho ta Tiêu thị mấy trăm năm qua khó gặp thiên tài, bị chư hoàng ký thác kỳ vọng cao, mong rằng tiền bối lưu tình, còn nữa, về Tiêu Vân cùng quý tộc hậu bối ân oán, còn cần kỹ càng điều tra. Đối mặt hoàng giả, Tiêu Nguyên Khanh tuy nhiên cảm thấy áp lực, nhưng như cũ biết nghe lời phải. Tại đây lời nói chính giữa thậm chí mang theo vài phần uy hiếp ngữ. Đó chính là Vũ Văn Thị như động Tiêu Vân, Tiêu thị hoàng giả tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Điều tra. Vũ Văn Thị lão hoàng râu tóc đều dựng. Một luồng mênh mông hoàng uy chấn đẩy ra đến, không cần điều tra. Ta Vũ Văn Thị hậu bối thiên tài bị trảm, cái này là sự thật, cái này Tiêu Vân là thiên tài, chẳng lẽ ta Vũ Văn Thị người cũng không phải là thiên tài sao? Huống hồ cái này Tiêu Vân còn chém ta Vũ Văn Thị một tên vương giả, có thể thấy được hắn là bực nào ngang ngược càn rỡ, há có thể khoan dung. Vũ Văn lão hoàng hùng hổ dọa người, hắn một bước phóng ra, mênh mông hoàng uy chấn đẩy ra đến, trực tiếp đem cái kia để ngang Tiêu Vân trước người Tiêu Nguyên Khanh chấn lão đảo trở ra. Một ngụm máu tươi theo Tiêu Nguyên Khanh trong miệng thoát ra. Nhị thúc. Thấy vậy, Tiêu Vân vội vàng đỡ lấy Tiêu Nguyên Khanh, tại hắn cái kia con ngươi chính giữa có lăng lệ ác liệt hào quang lấp lóe. Tiêu Vân, ngươi cái kia trí bảo khả năng giúp ngươi độn cách nơi đây. Trong miệng thổ huyết, có thể Tiêu Nguyên Khanh không chút nào không thèm để ý, hắn vẻ mặt tân cần, nhìn hướng Tiêu Vân, lúc trước gặp Tiêu Vân có thể ngay lập tức biến mất tại chỗ, hắn đã đoán ra cái này hậu bối trong tay có trí bảo. Ngươi muốn cho ta trốn? Tiêu Vân con mắt lộ hỏi thăm. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có như thế. Tiêu Nguyên Khanh khe khẽ thở dài, chỉ cần đi vào Tiêu thị tông tộc, đem không người dám động tới ngươi. Cho dù hoàng giả thì như thế nào? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng chầm chầm vào cái kia Vũ Văn Thị hoàng, hắn bàn tay lớn khẽ động đem Tiêu Nguyên Khanh phật khai. Nhị thúc, các ngươi lui ra, tại đây tiểu giao cho ta, ta ngược lại muốn nhìn cái này Vũ Văn Thị hoàng giả đến cỡ nào lợi hại. Hô! Tại bất ngờ không đề phòng. Tiêu Nguyên Khanh bị phật lui ngoài ngàn mét. Tại Tiêu Vân trước người, mệnh bài hiển hiện, có mênh mông hoàng uy tràn ngập. Tiêu Vân, không thể. Thấy vậy, Tiêu Nguyên Khanh nhíu mày, hắn truyền âm nói, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, bằng thiên phú của ngươi 20 năm sau tất xưng hoàng, đến lúc đó hoàng giả chính giữa ai có thể cùng ngươi tranh phong. Gặp Tiêu Vân muốn ra tay, lòng hắn đều muốn nhảy ra ngoài. Cho dù có hoàng giả mệnh bài tại, có thể thì như thế nào cùng chính thức hoàng giả bền bỉ tranh phong. Tiêu Vân ca. Lúc này, Tiêu Phong bọn người cũng nhịn không được nữa hô to. Nơi đây thế cục, lại để cho bọn hắn bị phẫn. Một cái hoàng giả lại đến ức hiếp hậu bối, lại để cho người phẫn nộ. Ha ha, thật sự là cuồng vọng được không có bên cạnh rồi, ngươi cho rằng bằng vào một quả hoàng giả mệnh bài có thể cùng lão phu tranh phong sao. Gặp Tiêu Vân tiến lên, còn thúc giục hoàng giả mệnh bài, Vũ Văn Thị hoàng ầm ĩ mà cười. Cùng lúc đó, một vòng sảng rộng hào quang theo cái kia con ngươi chính giữa tóe phát ra. Đã như vậy, lão phu tiểu cho ngươi tốt kiến văn rộng rãi hạ hoàng giả chi uy. Đến đây đi. Trước người mệnh bài chính giữa có mênh mông chiến ý tóe phát ra, Tiêu Vân nhô lên cao mà đứng, đối mặt hoàng giả uy hiếp, hắn y nguyên không thấu đáo, ngược lại là lên tiếng hét lớn, làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị ứng chiến bộ dáng, chỉ là cái kia tiếng quát phun ra, lại làm cho nhân sinh bi. Cái này Tiêu Vân rất nhiều người thở dài, lắc đầu liên tục. Tuy nhiên lúc này thanh niên hăng hái, thế nhưng mà sau đó thì như thế nào cùng hoàng giả tranh phong. Đáng tiếc. Thậm chí có người thấy được Tiêu Vân vẫn lạc hình ảnh. Đã ngươi muốn chết, như vậy lão phu sẽ thanh toàn ngươi. Gặp Tiêu Vân như thế, Vũ Văn Thị Hoàng nết miệng lên một vòng cười lạnh, sau đó cái kia mi tâm thần văn núp ních, một đầu màu vàng con ngươi ngưng tụ mà thành, ở đằng kia con ngươi chính giữa có thần uy tràn ngập. Kim Dương thần mâu, truyền thừa đến thần linh. Thần mâu như là đại thành, có thể liệt thương khung, cái kia chiến lực mạnh là tại thượng cổ đại tộc chính giữa cũng là có chút kinh người. Lúc này hoàng giả thúc dục thần mâu, chỉ là cái kia phát ra khí thế tiểu lại để cho vô số người kinh hồn táng đảm. Tại Tiêu Vân trước người, Tiêu Hùng lão hoàng thân ảnh đã ngưng tụ mà thành. Chính hắn thì là vẻ mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn phía trước. Kim Dương liệt không. Một tiếng hú dài vang lên, chỉ thấy được Vũ Văn Thị cái kia lão hoàng mi tâm thần mâu mạnh mà mở ra. Chương 1017, Hoàng uy chấn thiên. Chương 1017, Hoàng uy chấn thiên. Thần mâu mở ra, có mênh mông kim quang tóe phát ra. Ông. Tại kim quang kia phía dưới, này hoàng trước người hư không đều tại nứt vỡ. Hạo hạo đãng đãng hoàng uy hóa thành màu vàng gợn sóng chấn động ra. Vô cùng kim quang theo cái kia thần mâu chính giữa tóe phát ra, dường như mặt trời tại tách ra lấy thần huy. Kim quang kia chói mắt, dường như từng đạo lưỡi dao sắc bén, có thể xé rách thương khung. Mà ở kim quang kia chính giữa, một nhúm thần mâu chi quang xuyên thủng hư không, hướng về phía trước Tiêu Vân vọt tới. Từ xa nhìn lại, cái kia thần mâu chi quang những nơi đi qua, hư không tại nứt vỡ, quả thực như cùng một cái nứt vỡ thông đạo thành hình. Kinh khủng kia hoàng uy làm cho lòng người kinh. Lúc này, xa xa các tộc vương giả đều ngừng thở. Những anh khư cảnh đó, cung phủ cảnh tu giả càng là nguyên một đám câm như hến. Hoàng giả chi uy, chỉ là cái kia tràn ngập ra đến khí thế tiểu lại để cho linh hồn của bọn hắn đều cảm thấy sợ run. Mà lúc này, cái kia Tiêu Vân lại muốn đối mặt loại này bức bách. Cái này Tiêu Vân, có thể còn sống sót sao? Lúc này, vô số người trong nội tâm đều toát ra như thế một cái nghi vấn. Lý Trường Sinh, Trần Hạo Long, Thạch Thiên Nham, Chu Ngạo Thiên. Chờ nhận thức Tiêu Vân thanh niên đều lắc đầu liên tục. Con ngươi lộ ra vẻ tiếc hận. Tại trước kia, bọn hắn đều dùng thanh niên này làm mục tiêu. Thậm chí có thể nói, bọn hắn ngay tại chứng kiến lấy cái này tuyệt thế thiên tài phát triển con đường. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, cũng làm cho người chờ mong. Nhưng lúc này cái thế thiên tài lại muốn vẫn lạc không sai, cái này lại để cho người thán. Từ xưa thiên tài nhiều chết non a. Rất nhiều vương giả cũng là thở dài. Hô! Mà lúc này Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn tâm thần khẽ động. Cái kia Tiêu Hùng lão hoàng hư ảnh một bước phóng ra, bàn tay lớn đánh hụt, cùng cái kia thần mâu đón đánh mà đi. Tính toán ra, đây là mệnh bài lần thứ 3 xuất thủ. Ông, tờ giờ UIN của tôi nẹt bàn tay to kia rơi xuống, chiến ý minh ngông, áp bách được hư không đang run rẩy, cái kia đẩy trời thần huy run lên, bắt đầu hiện ra tán loạn xu thế, bất quá cũng chỉ là thần huy tán loạn, cái kia thần mâu chỗ tán phát ra cái kia đạo thần con mắt chi quang nhưng như cũ thế tới hung hăng. Cuối cùng, cái kia đạo thần mâu chi quang cùng bàn tay lớn va chạm. Oeng! Nổ mạnh rung trời, đây là một lần kinh thiên va chạm, chẳng khác gì là hai cái hoàng giả đang tiến hành giao phong. Đương cái kia ánh mắt xuất tại bàn tay to kia bên trên lúc, cái kia phiến hư không run lên, sau đó khủng bố lực lượng bắn ra ra. Lực lượng này những nơi đi qua hư không nứt vỡ, cái kia chồng chất gợn sóng giống như một mảnh sóng biển hướng về tứ phương quần quận mà đi. Ông! Chỉ thấy được cái kia Tiêu Hùng lão hoàng hư ảnh tán loạn. Sau đó một cỗ kinh khủng chấn động tàn sát bừa bãi ra. Cái kia dư bà còn chưa tới, có thể mênh mông hoàng uy đã áp bách mà xuống, cả phiến hư không biến thành chân không. Tiêu Vân cảm giác hô hấp đều khó khăn. Ông! Cũng nhưng vào lúc này, hắn thân thể lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở 40 dặm bên ngoài. Phúc! Một ngụm máu tươi, theo hắn trong miệng thoát ra. Hoàng uy rất cường, bất quá cũng may người này cũng không phải đỉnh cấp hoàng giả. Cảm thụ được cái kia dư bà. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Trải qua hai lần giao phong, hắn coi như là thoáng thăm dò vị này hoàng giả chi tu vi. Như tại hắn dưới sự khinh thường, có lẽ có thể đem chi trọng thương, thậm chí là diệt sát. Tiêu Vân ngẩng đầu, tuy nhiên khỏe miệng có huyết, thế nhưng mà tại hắn cái kia con ngươi chính giữa hơn nữa là lạnh lạnh sắc ý. Lúc này hắn đã bắt đầu âm thầm tìm cách, tại thức hải ở trong, cái kia nguyên anh chính giữa có thủy nguyên chi khí dâng lên. Một kiện có thể độn không hoàng khí. Vũ Văn Thị Hoàng ánh mắt ngưng tụ, chợt nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, cho dù ngươi có hoàng đạo linh binh, thế nhưng mà tại thông thiên cảnh cường giả phía dưới, ngươi lại có thể thế nào? Hôm nay tiểu cho ngươi kiến thức hạ thông thiên cảnh cường giả thủ đoạn. Kim Dương chói thiên. Người này ánh mắt ngưng tụ, tại trên người hắn vô tận quang văn tách ra ra, hắn bàn tay lớn khẽ động, cả phiến thiên địa quang văn lóe lên, giống bị kim quang chỗ chói buộc, lập tức thân ở tại chính giữa Tiêu Vân cảm giác được thiên địa đều bị chói buộc rồi. Cảm giác kia, tựa hồ hắn hoàn toàn bị tập trung. Lúc này cho dù hắn thúc giục độn thiên toa chỉ sợ cũng không cách nào thoát đi hoàng giả đuổi giết. Thông thiên cảnh tu giả thực lực thông thiên, đã đạt đến thường nhân không thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ cần bọn hắn toàn lực ra tay, là được phong tỏa một phương thiên địa, đảm nhiệm trên người của ngươi có hoàng binh nơi tay cũng không cách nào thoát thân. Cái này là thông thiên cảnh cường giả chỗ bất phàm. Bọn hắn ra tay, tựa như cùng hoàng giả, có thể trưởng nhân sinh chết. Cũng là như thế, thông thiên cảnh cường giả được xưng là hoàng giả. Thông thiên cảnh. Cái này là thông thiên cảnh cường giả thủ đoạn sao? Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, cảm giác được thiên địa khí tức biến hóa. Thậm chí, trên người hắn chân nguyên cũng lưu chuyển biến chậm. Cũng là lúc này hắn trước người cái kia Tiêu Hoàng mệnh bài như trước tách ra lấy mênh mông hoàng uy, tại ngăn cản cái kia Vũ Văn Thị Hoàng áp bách. Bằng không thì tại đây hoàng giả chi uy xuống, huyết mạch của hắn đã sớm bạo liệt rồi. Chỉ là, ta khi nào đã từng nói qua muốn trốn chạy. Thấy kia Vũ Văn Thị Hoàng con mắt lộ dữ tợn, một bộ đoán chừng hình dạng của mình, Tiêu Vân chậm rãi ngẩng đầu, cái kia khỏe miệng cũng khơi gợi lên một vòng lạnh như băng độ cong, mà lúc này, tại hắn thức hải chính giữa một kiện thần vật bị lặng yên thúc dục. Vũ Văn Nhan, ngươi đường đường hoàng giả, như thế khi dễ ta Tiêu thị hậu nhân, chẳng lẽ ngươi cái kia mặt mo không cảm thấy thẹn sao? Cũng ngay tại Tiêu Vân chuẩn bị ra tay cho Vũ Văn Thị Hoàng giả trầm trọng đả kích thời điểm, một đạo hư lạnh bỗng nhiên vang vọng hư không.